Được. Chào xong rồi Triệu Chí Minh còn tranh công cười nói, tiểu muội, ngươi muốn bắt hắn làm gì? Mọi người mặc, không biết làm gì còn chảo, các ngươi lập trường đâu? Thực rõ ràng, Triệu gia sủng nữ nhi là ra cửa, lập trường gì đó đã sớm gặp quỷ đi. Điền gia người không phục là lại khóc lại nháo, nhưng là Điền Ngọc Tú cha bị niết ở nhân gia Diệp Quốc Hào trong tay đâu, ai dám hé răng a? Thôn bí thư chi bộ Lục Ca Phúc vốn dĩ ở bên ngoài lưu công đâu, nay thôn chi bộ nhà ở chỉ có một mặt cửa sổ có vẻ đặc biệt oi bức. Đột nhiên nhìn đến đối diện hô kéo kéo tới một đám người, nghĩ nhất định là đã xảy ra chuyện gì vội đi tới. Kỳ thật hắn gần nhất cũng mệt mỏi, vì nữ nhi hôn sự giàu thối ruột, đều mau tinh lực chống đỡ hết nổi. Lúc này có người lầm, hắn cảm giác được thực không cao hứng. Chính là nhìn đến người đến là Diệp Quốc Hào lập tức cũng không dám làm ra cái gì không mau bộ dáng. Phải biết rằng tiểu tử này là trong thôn duy nhất tham gia quân ngũ còn có thể tiền đồ người hài tử. Hiện tại cái nào thôn không có mấy cái tham gia quân ngũ, chính là đương binh giống nhau đều chuyển nghề đã trở lại. Giống tiểu tử này lưu tại bộ đội lên làm quan nhi nhưng không mấy cái, làng trên xóm dưới giống như cũng liền này một cái. Đây chính là bọn họ thôn nhi kiêu ngạo đâu, cho nên hắn thay một trương gương mặt tươi cười nên đi ra ngoài, nói, đây là, sao lại thế này? Diệp Quốc Hào đem Điền Ngọc Tú cha cấp ném đến trên mặt đất, nói, Lục bí thư chi bộ, Điền ra trộm nhà ta Dương, còn dụ dỗ ta nương lên núi tìm Dương thiếu chút nữa bị trọng thương. Hôm nay ta tưởng ngài làm chủ cho chúng ta ra một công đạo. Cái gì? Trộm nhân ra Dương, sau đó còn làm một cái mau mủ lao thái thái thượng Đông Sơn tìm Dương. Cái này Điền ra có phải hay không đương hắn là người chết ta? Hắn chỉ vào Điền Ngọc Tú cha nói, Điền lao tráng ngươi mệ không đối lý, thế nhưng làm ra loại sự tình này tới, toàn bộ thôn mặt đều bị ngươi cấp ném hết. Điền lao tráng cũng chính là Điền Ngọc Tú cha xoa phát đau tay đứng lên. Đột nhiên thay một bộ cười hì hì bộ dáng nói, lão cứu, ngài xem này chỉ là cái hiểu lầm. Chúng ta vẫn luôn cho rằng Diệp Lao Thái Thái vì cảm tạ chúng ta chiếu cố cho nên đem Dương đuổi ở nhà của chúng ta là vì còn ân tình gì đó, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự. Nói thật, ngươi tin hay không ta Diệp Quốc Hào có trăm loại phương pháp làm ngươi hối hận vừa mới nói lời nói dối. Diệp Quốc Hào nhìn chằm chằm Điền Lao Tráng, sợ tới mức hắn chân run lên, tựa hồ tin hắn nói. Khí phách sườn lộ a, bất quá nên nói vẫn là muốn nói, đại gia lại không phải người mù, lời này nói ra cũng đến có người tin. Triệu Tiểu Lan mở miệng nói, chi thôn thúc thúc, ngài xem này Dương miệng cùng đầu lưỡi vẫn luôn bị như vậy cột lấy căn bản không thể tê, này rõ ràng là có tật giật mình biểu hiện. Còn có, nếu là Diệp mãi mãi muốn đem Dương đưa cho bọn họ còn đi ra ngoài tìm làm cái gì, lại còn có nghe xong Điền Quốc Trụ nói hướng Đông Sơn đi. Khi đó mới vừa hạ quá vũ lộ thực hoạt, cùng ngày còn thổi mạnh gió to, hắn như vậy căn bản chính là không có hảo tâm tư. Ta lúc ấy đi tìm ta đại ca cùng nhị ca, bọn họ vốn là đi cho ta bắt con thỏ, ta coi muốn trời mưa liền tưởng kêu bọn họ trở về, kết quả liền sườn núi gặp quải dưới chân không tới Diệp mãi mãi, lúc ấy nàng nhưng nói rõ ràng chính là đi tìm Dương. Tiểu cô nương vừa mới 18 tuổi, lớn lên thanh thấu tuấn Mỹ, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Một bộ nói ra tới là trật tự rõ ràng, chứng nhân tư thái biểu hiện đến ước chừng làm mọi người tâm sinh hảo cảm. Nhìn đến mọi người đều đối Triệu Tiểu Lan gật đầu, mà Diệp Quốc Hào cũng đang ở nhìn nàng thời điểm Điền Ngọc Tú trong lòng dâng lên một phen hỏa, nói, đừng nghe nàng nói bậy, nàng chính là nhìn Trung Quốc Hào ca cho nên đi trên núi xung xoe, không chuẩn là cố ý bị thương vì Diệp Đại Nương có thể xem trọng nàng vài phần đâu. Triệu Tiểu Lan một đầu hắc tuyến. Cái này Điền Ngọc Tú đầu góc như thế nào lớn lên, trong nhà đều như vậy tình hình nàng còn có tâm tư ở chỗ này ghen, hơn nữa ngài đây là nghiêm trọng ai lâu hảo sao. Triệu Chí Minh xích cười một tiếng, cùng Triệu Tiểu Lan lược giống khỏe miệng trọn lên nói, Điền Ngọc Tú, ngươi có thể hay không nói chuyện a? Diệp Thúc mười mấy tuổi liền đi tham gia quân ngũ, đều đã nhiều năm không đã trở lại. Ta muội phía trước liền chưa thấy qua hắn vài lần. Cuối cùng một lần thấy hắn thời điểm đều vẫn là cái còn ở học tiểu hài tử. Ngươi gặp qua cái nào mười mấy tuổi tiểu bằng hữu liền đối nam nhân động tâm tư, này cũng quá trưởng thành sớm đi. Ta xem, cũng liền ngươi như vậy số tuổi có lẽ có ý tưởng này. Nói xong từ trên xuống dưới nhìn Điền Ngọc Tú, đầy mặt không tức. Triệu Chí Minh thật sự là thực độc miệng a, kỳ thật Điền Ngọc Tú cũng bất quá vừa mới 20 tả hữu tuổi mà thôi, cũng không đại Triệu Tiểu Lan nhiều ít. Chính là đại gia cũng biết, Triệu gia quản nữ nhi quản nghiêm, là chưa thấy qua Diệp Quốc Hào vài lần, Điền Ngọc Tú như vậy giảng ngược lại bại lộ ra nàng trong lòng về điểm này tâm tư. Ngươi nói bậy, không phải ngươi muội muội câu dẫn Quốc Hào ca hắn sẽ đi nhà các ngươi làm sống. Điền Ngọc Tú trừng mắt nhìn Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái, đối với chuyện này nàng đã sớm không quan nhìn. Diệp Lao Thái Thái lúc này đột nhiên đi ra chỉ vào Điền Ngọc Tú nói, nữ hài tử ra ra đừng như vậy không biết xấu hổ. Nhà của chúng ta A Hảo cùng Tiểu Lan nha đầu là quang minh chính đại, Tiểu Lan vì ta thiếu chút nữa mất minh hắn đi giúp làm điểm sống làm sao vậy. Lại nói, nhà ta nhi tử sự dùng ngươi một cái đại cô nương thao cái gì tâm, liền tính hắn đánh cả đời chạy chân cũng không liên quan chuyện của ngươi. Lời này thực rõ ràng, Điền Ngọc Tú đời này cũng đừng tưởng tiến bọn họ Diệp ra môn. Nhưng Diệp Lao Thái Thái còn chưa hết giận, nói, các hương thân nghe hảo, cưới vợ cưới hiền. Ta nhi tử nói như thế nào cũng ở trong quân đội có điểm tiểu chức vị. Về sau hắn tức phụ có thể lớn lên khó coi, có thể nghèo đến không xu dính túi, nhưng là cũng chỉ có giống nhau, này tác phong nhất định phải chính phái. Nhà mẹ đẻ cũng là giống nhau, không thể có trộm cắp tai họa, bằng không cuộc sống này vô pháp quá. Chương 24 Diệp Lao Thái Thái ngươi hảo cao. Diệp Lao Thái Thái ngươi là của ta thần tượng, ngươi như vậy vừa nói Điền Ngọc Tú còn gả đi ra ngoài sao. Thật là lại tàn nhẫn lại hả giận. Triệu Tiểu Lan vẻ mặt sùng bái chi tình, liền kém không toát ra ngôi sao. Diệp Quốc Hào cơ hồ vẫn luôn ở chú ý nàng động tác cùng biểu tình, đôi mắt tựa hồ tổng không có cách nào ở trên người nàng rời đi dường như. Vừa mới hiên ngang lẫm liệt, hiện tại đối mâu thân cái loại này sùng bái ngưỡng mộ, vì cái gì nàng liền không thể đối chính mình làm ra như vậy biểu tình đâu. Nhất thời phân tâm không có thể kịp thời thu hồi chính mình ánh mắt, kết quả cùng Triệu Tiểu Lan kia thanh triệt con ngươi đụng vào một chỗ, hắn tâm tựa hồ không lý do nhảy lên lên, trên mặt không tự chủ được đỏ lên. Con hảo làn da hắc, nhưng thật ra nhìn không ra cái gì tới. Nhưng là, hắn nhìn đến nàng đối chính mình cười. Tự nhiên tưởng hồi báo nàng một cái mỉm cười, chính là nhiều năm nghiêm túc thói quen làm hắn đừng khai đôi mắt, mắt nhìn phía trước, dường như cố ý từ trong nhà chạy đến nơi đây tới đứng gác giống nhau. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng ấn hạ chính mình đầu. Giả đứng đắn, cũng không tin về sau có quan hệ còn như vậy. Chính là nàng cái này động tác làm Diệp Quốc Hào nhắc tới tâm tới, nhớ rõ nương nói qua, Triệu Tiểu Lan bị chạm vào đầu lúc sau liền có đau đầu tật xấu, hay là bệnh đã phát. Hắn tưởng sớm cho kịp giải quyết trước mắt sự tình, vì thế không yêu nói chuyện hắn đã đối thôn bí thư chi bộ nói, bí thư chi bộ, trong thôn an điện thoại sao? An, mới vừa an không lâu. Muốn điện thoại làm cái gì? Đang nghĩ ngợi tới thời điểm Diệp Quốc Hào đã muốn chạy tới điện thoại phía trước, bá Hào báo nguy, động tác một hơi hợp thành không có nửa điểm do dự. Lúc này trong thôn nổ tung nổi, trong tình huống bình thường loại chuyện này đều là trong thôn lén giải quyết, chính là không nghĩ tới Diệp Quốc Hào cứ như vậy quang minh chính đại báo cảnh. Thôn bí thư chi bộ có điểm nóng nảy, đây là cấp trong thôn bôi đen, vì thế nói, Quốc Hào à, ngươi xem chúng ta có thể hay không lén giải quyết. Việc này nếu là báo cảnh ngồi xổm nhà tù đứa nhỏ này liền hủy. Điền Ngọc Tú cha mẹ thế mới biết sợ hãi, bổ thông liền cấp Diệp Quốc Hào quỳ xuống, nói, hài tử, cầu ngươi tạm tha chúng ta một nhà đi, thật sự chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm. Trộm đạo hàng xóm ra súc vật, có ý định thương tổn có bệnh ta nương, kết quả còn gián tiếp hại Triệu Tiểu Lan đồng chí bị thương. Cuối cùng không biết hối cải, bôi nhỏ ta cùng với Triệu Tiểu Lan đồng chí danh dự. Chửi bới quân nhân ở dân chúng bên trong hình tượng, chuyện này cần thiết muốn nghiêm túc xử lý, nếu có khả năng, ta sẽ đăng báo quân bộ cùng tới tra rõ việc này, trả chúng ta một cái trong sạch, cũng cho các ngươi được đến ứng có trừng phạt. Diệp Quốc Hào vừa lật nói ra tới cơ hồ là không có người chịu đáp nửa đủ khang, này quân nhân hình tượng cùng quân bộ đều xả ra tới ai còn dám nhiều lời. Mà Triệu Tiểu Lan lập tức đem vừa mới đưa cho Diệp Lao Thái Thái ánh mắt trực tiếp dọn tới rồi Diệp Quốc Hào trên người. Trước kia như thế nào liền không biết ra hỏa này như thế lợi hại đâu, đem sự tình tận lực không đại, cầm quân bộ tới áp người thật đúng là không có lợi hại hơn. Thời đại này người tôn trọng quân nhân, hắn lúc này một thân quân trang đứng ở nơi đó vốn dĩ liền chọc người chú ý, hơn nữa như vậy nghĩa chính ngôn từ làm thôn bí thư chi bộ lập tức mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Hắn rốt cuộc biết chính mình liền tính đương cả đời lao bánh quẩy cũng không kịp cái này ở bên ngoài đao thật kiếm thật đánh ra tới Diệp Quốc Hào. Ở như vậy nhiều quân nhân bên trong lăn lộn cái phó doanh trưởng chi chức là cỡ nào không dễ dàng à, này nơi nào là hắn có thể đối phó được. trước mắt chi kế đành phải đối Điền Lao Tráng nói, ngươi còn không nhận sao. Điền Lao Tráng nhìn cái này có điểm xa lão cứu xem ra là không tính toán giúp bọn hắn, vì thế liền điểm phía dưới nói, nhận, chúng ta nhận. Hiện tại vì không cho công an đồng chí Điền phiền toái ta liền ra mặt điều giải một chút, hiện tại từ Điền Lao Tráng ra bồi Diệp ra hai con dê tiền, sau đó hơn nữa Lao Thái Thái tiền thuốc men cùng bổ thân mình tiền 100 khối. Thôn bí thư chi bộ nói xong nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hảo thấy hắn vẫn mặt trầm như nước, vì thế ho nhẹ một tiếng nói, còn có, nhà các ngươi muốn còn dám nói ra chửi bới quân nhân lời đồn liền từ ta trực tiếp đưa các ngươi đi đại lao. Là, chúng ta đồng ý. 100 khối có thể giải quyết bọn họ đương nhiên nguyện ý, chỉ là sợ Diệp Quốc Hảo không đồng ý. Diệp Quốc Hảo đương nhiên không đồng ý, hắn bình tĩnh nói, người bị hại cũng không ngăn một nhà. Thôn bí thư chi bộ minh bạch, còn có nhà bọn họ ân nhân đâu, vì thế liền nói, đồng thời, đối với Triệu Tiểu Lan đồng chí Dung cứu Diệp đại tỷ sự tình cho khen thưởng, năm nay một năm cho dù nàng không ra làm sống cũng đến 300 công điểm, nếu ra tới làm sống công điểm mặt khác cấp thêm. Đương nhiên, hại Triệu Tiểu Lan đồng chí bị thương chuyện này điền ra người có rất lớn trách nhiệm, liền cấp 100 khối tiền thuốc men đi. Hắn vốn tưởng rằng xử lý thực hảo, nhưng là Triệu Chí Hoa lại không vui. Thôn này bí thư chi bộ rõ ràng là hướng về lao điền ra đâu, còn không phải là có điểm họ hàng xa sao. Hắn trầm khuôn mặt nói, bí thư chi bộ, các ngươi là không biết ta muội muội gặp bao lớn tội, ở trấn trên hôn mê 2 ngày, suốt đánh 2 ngày điếu bình mới hoãn lại đây. Đại phu đều nói, thiếu chút nữa liền vẫn chưa tỉnh lại. Nàng vốn dĩ thân thể liền ngược, cho nên có thể điều dưỡng lại đây hơn nữa tiền thuốc men nhà của chúng ta suốt hoa 4-500. Hơn nữa ta muội muội đôi mắt hiện tại còn không có hảo, còn muốn tiếp tục trị liệu, này 100 cũng quá ít điểm. Hắn nói xong lời này, Triệu Chí Minh cùng Triệu Tiểu Lan lập tức trao đổi một chút ánh mắt, nhớ rõ bọn họ liền hoa 100 nhiều, như thế nào biến thành 4-500, khi nào đại ca trở nên như vậy gian trá. Nhưng là hai người đều không có nói chuyện, một cái đem mặt chuyển hướng một bên, một cái tắc túi đầu không nói trang đáng thương. Đáng thương cô nương A, là Diệp mãi mãi hại ngươi. Diệp Lao Thái Thái kéo lại Triệu Tiểu Lan tay, này nếu là đem một cái tốt như vậy cô nương cấp hại chết, chính mình chính là cả đời cũng còn không dậy nổi. Diệp mãi mãi đừng khóc, ngươi xem ta không phải không có việc gì sao, lại nói ngài đôi mắt còn không tốt, đại phu nói không thể khóc. Triệu Tiểu Lan lấy ra khăn tay thế Diệp Lao Thái Thái lau đi nước mắt, còn ôn hòa khuyên giải an ủi, như vậy Tiểu Bạch Hoa hành vi lập tức đạt được một mảnh vỗ tay cùng duy trì. Đại gia rốt cuộc chịu nguyện ý vì Triệu Tiểu Lan nói chuyện, có người nói, đúng vậy, đem một cái cô nương hại thành như vậy nhà bọn họ tâm ăn sao, 4-500 liền cấp 100 cũng quá ít. Đúng vậy, vạn nhất nhân ra về sau cô nương gả không đến người trong sạch đâu, bọn họ đổi đến khởi sao. Thôn bí thư chi bộ một đầu hãn, chính là này 4-500 người bình thường ra cũng lấy không ra, chính là hắn cũng không thể giữ gìn quá rõ ràng. Lại nói chuyện này xác thật là điền ra người làm không nói, vì thế liền cắn răng nói, Điền Lao Tráng, ngươi xem làm sao bây giờ. Điền Lao Tráng cảm thấy hôm nay chuyện này nếu không ra điểm huyết liền khó dễ dàng giải quyết, liền nói, nhà của chúng ta 7 đua 8 thấu cũng liền có 200 năm, bí thư chi bộ ngài xem. Ngươi mới 250, đồ ngốc, đâu? Triệu Tiểu Lan trộm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, chúng ta Triệu gia cũng không thích bức người khác. Miễn cho đến lúc đó lại khắp nơi nói chúng ta máu lạnh vô tình gì đó. Tiền thuốc men ta liền phải 200 thì tốt rồi, nhưng là lại có một điều kiện. Điều kiện gì? Thôn bí thư chi bộ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần khổ chủ hiện tại lỏng khẩu vậy có thể. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan lại thập phần kiên quyết nhìn hắn nói, ta muốn Điền Ngọc Tú quỳ gối ta trước mặt cùng ta xin lỗi. Chương 25 quỳ xuống. Kiếp trước, Triệu Tiểu Lan xác thật là kiên cường. Nhưng là vẫn là thực chú ý nhân tình lui tới. Nhưng cuối cùng, trong thôn những người này không phải cũng là xem nàng chê cười không có người để ý tới. Hiện tại nàng trọng sinh, nàng muốn nói cho mọi người nàng Triệu Tiểu Lan không phải bánh bao, đắc tội nàng người cần thiết muốn trả giá đại giới. Nàng thốt ra lời này ra tới tất cả mọi người chấn kinh rồi, liền Diệp Quốc Hảo cũng đồng dạng, nhưng là nghĩ đến nàng chịu ủy khuất chính mình thế nhưng cảm thấy nàng làm như vậy có lý. Thấy thôn bí thư chi bộ như mày, Điền Ngọc Tú kêu to, Triệu Tiểu Lan, ngươi quá mức. Ta quá mức. Ta Triệu Tiểu Lan hành đang ngồi thẳng, thậm chí vẫn luôn đem ngươi trở thành bạn tốt giống nhau chỗ. Nhưng ngươi làm cái gì, nơi nơi nói ta câu dẫn nam nhân, hủy ta trong sạch. Liên ngoại thôn người đều chỉ vào ta cái mũi mắng, nếu không phải nàng nói ra ta còn không biết nguyên lai trong thôn gần nhất đồn đãi đều là ngươi giảng. Ngươi cũng già đầu rồi, chẳng lẽ không biết nữ nhân trong sạch quan hệ nàng cả đời hạnh phúc sao? Ta còn không có gả chồng, ngươi nói tựa như vô hình lưỡi dao sắc bén, giết người đều không thấy huyết. Tuy rằng ở trên pháp luật có lẽ không thể phán tội của ngươi, nhưng là ở đạo đức thượng thiếu tội không thể thứ. Nàng đời trước bị trong thôn đồn đãi vớ vẩn cấp đả kích nửa đời người, cho nên lúc này nói về những lời này thật sự là câu chữ rõ ràng, giống như vào đông hàn mai giống nhau ngạo cốt tranh tranh. Rõ ràng là cái nữ hài nhi, chính là Diệp Quốc Hào lại từ đáy lòng cảm thấy nàng như vậy nữ tử đáng giá người tôn kính, đồng thời trong lòng tựa hồ bị nào đó mê hoặc giống nhau nhảy đến càng nhanh, phi thường muốn cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ đi gặp phải đủ loại cửa ải khó khăn. Tựa hồ chỉ cần hai người đứng chung một chỗ, kia trên đời đó là có lại nhiều khốn khổ tựa hồ đều có thể khắc phục. Hắn cổ họng cử động một chút, sắc mặt từng hồng, lỗ thai đã đốt thành hai đóa mây đỏ. Người khác không chú ý, chính là Diệp Lao Thái Thái lại chú ý nhi tử biến hóa. Nàng hiện tại ánh mắt khá hơn nhiều, cho nên ly gần hoàn toàn có thể nhìn đến nhi tử kia nắm chặt nắm tay cùng ẩn nhận biểu tình. Thậm chí liền hắn tự trên trán rơi xuống hắn đều thấy được, không, này cũng vô pháp bỏ qua, này hắn cũng lưu đến quá nhiều, chỉ chốc lát sau bả vai phía sau lưng đều ướt đẫm. Hắn đây là làm sao vậy, nơi nào đau, vẫn là... Nhìn đến nhi tử ánh mắt cơ hồ là khóa ở Triệu Tiểu Lan trên người, nàng tâm đột nhiên nhảy dựng, hay là nhi tử thật sự đối Tiểu Lan động tâm. Bất quá hai người chi gian kém rất nhiều tuổi, Tiểu Lan bối phận cũng tiểu, nhưng là người xác thật là cái hảo cô nương, nếu thật sự cưới về đến nhà tới nàng khẳng định sẽ đi Diệp ra phần mộ tổ tiên nơi đó đi bái ba vòng. Chính là tựa hồ không có khả năng, bởi vì Triệu gia chính là phi thường tiểu dưỡng cái này cô nương. Làm sao đem nàng gả cho chính mình cái này động bất động liền mặt đen nhi tử, hai người hướng nơi đó người chạm cũng không xứng, nhìn giống đại nhân mang theo tiểu hải tử. Quan trọng nhất chính là hình thể cũng không xứng, Diệp Lao Thái Thái não bổ quá thịnh đau lòng khởi Triệu Tiểu Lan tới. Triệu Tiểu Lan một bộ lời nói làm thôn bí thư chi bộ không có ngôn ngữ, mà Điền Ngọc Tú như thế nào sẽ cho Triệu Tiểu Lan quỳ xuống đâu. Nàng chỉ vào Triệu Tiểu Lan còn tưởng lại mắng. Chính là lại đột nhiên gian bị chính mình lao nương cấp đánh một bạn hai, sau đó xoay người liền đạp nàng chân cong một chút, Điền Ngọc Tú một cái không lưu ý liền cấp Triệu Tiểu Lan quỳ xuống. Triệu Tiểu Lan nắm dương ngẩng đầu chờ, Triệu Chí Minh ở một bên nhìn nói xin lỗi à, ngươi này trừng mắt ta tiểu muội có ý thứ gì? Điền Ngọc Tú nương rỗi tay chụp nàng hối hận một chút, nói à, nếu không chúng ta đến lấy ra bao nhiêu tiền? Lập tức lấy ra 300 khối. Nhà bọn họ đấy đều phải đào rỗng, vạn không thể làm nữ nhi lại làm. Điên Ngọc Tú cắn chặt răng, cuối cùng chỉ có thể nói, thực xin lỗi. Đã không có người trong nhà duy trì, nàng cũng không dám làm quá mức chuyện này. Triệu Tiểu Lan cười nói, vậy không có việc gì, Diệp mãi mãi dương cho ngươi, ta cùng đại ca nhị ca đi trở về, nếu không nương nên lo lắng. Ngươi chậm một chút đi. Diệp Lao Thái Thái đang xem ra nhi tử có kia phân tâm sau càng thêm thích Triệu Tiểu Lan, hận không thể đem nàng hiện tại liền xả về nhà đi. Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy Diệp Lao Thái Thái ánh mắt không đúng, nhưng không có nghĩ nhiều, cười ha hả về nhà. Chuyện khác nàng không nghĩ quản, dù sao trước mặt mọi người hạ Điền Ngọc Tú ra vai phủ đầu, làm nàng về sau thấy chính mình đều trốn tránh đi. Đến nỗi thôn chi bộ bên này, thôn bí thư chi bộ nói, Quốc Hảo à, nếu sự tình đều giải quyết, không bằng ngươi gọi điện thoại cấp cục công an làm cho bọn họ đừng tới người. Cục công an ha có thể nói làm tới liền tới nói làm đi thì đi. Hơn nữa bọn họ hiện tại đã xuất phát. Diệp Quốc Hào nói xong, sợ tới mức điền ra người mồ hôi lạnh chảy ròng, liền thôn bí thư chi bộ sắc mặt rất khó coi. Bất quá, tới chính là ta trước kia chiến hữu, coi như la cả, nhưng là ta hy vọng ở bọn họ tới phía trước các ngươi đem sự tình giải quyết. Nói xong đỡ Diệp Lao Thái Thái liền hướng trong nhà đi, trên đường Diệp Lao Thái Thái muốn hỏi hạ nhi tử tâm ý, chính là nghĩ cho dù hỏi nhi tử cũng sẽ không nói ngược lại sẽ xấu hổ, không bằng chờ một chút. Cục công an vài vị là hai cái giờ lúc sau đến, thật đúng là trực tiếp đi Diệp Quốc Hào ra xuyên cái môn nhi, bọn họ chung trong đó có hai vị là phục viên quân nhân, phía trước vẫn là Diệp Quốc Hào mang binh, cho nên gần nhất ngay cả trường liền lớn lên kêu miễn bản có bao nhiêu tiếp đón. Điền gia rất xa nhìn đến đã sớm sợ hãi, cho nên đem trong nhà tiền thấu thấu ngay cả vội cấp Triệu Tiểu Lan đưa đi, miễn cho lại nếu phiền toái. Triệu Tiểu Lan cũng chưa ra mặt, vẫn là Tiểu Lan nương đem tiền lấy về tới, sau đó chụp một chút nữ nhi nói, hành à, lợi hại khuê nữ, bọn họ chủ động cấp tặng tiền. Hừ, không tiễn tiền liền phải bị bắt đi. Triệu Tiểu Lan chính thu thập quần áo của mình, mỗi xem một kiện trong lòng đều ở lấy máu, bởi vì thật là quá quê mùa. Đặc biệt liền cái nịt ngực đều không có, nàng cảm thấy chỉ ăn mặc một kiện áo ba lô gì đó thiệt tình không thói quen, đi một chút nhảy nhảy trước ngực đều lắc lắc. Dáng người hảo có đôi khi cũng làm người buồn bực, không bằng đi mua điểm vải dệt chính mình làm một cái điếu trên cổ cái loại này đai đeo áo ngực. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm trước mắt nhiều 50 đồng tiền, nàng ngẩn ra một chút, sau đó Tiểu Lan nương nói, ngày mai đại ca ngươi cùng ngươi đại tẩu đi trấn trên mua sắm điểm đồ vật, ngươi đi theo cùng đi. Nhìn thấy gì tưởng mua liền mua điểm nhi. Thật tốt quá, cảm ơn nương. Vừa nghe muốn vào trấn trên Triệu Tiểu Lan phi thường vui vẻ, ôm lấy chính mình nương liền hôn nàng một ngụm. Thẳng chọc Tiểu Lan nương thẳng đánh nàng, nói, cùng ai học, về sau nhưng đừng như vậy, đều lớn như vậy trang trọng điểm. Đã biết nương, đúng rồi, đại ca muốn đi mua cái gì? Bọn họ cuối năm không phải muốn kết hôn sao, đi kéo người lộng vừa nhấc máy may trở về. Lúc này kết hôn muốn đưa mấy đại kiện trong đó một kiện chính là này máy may, bất quá người bình thường sẽ không dùng cho nên đều đổi thành khác. Kiếp trước, tựa hồ Quách Nguyệt cũng muốn máy may, thường thường cấp trong nhà người làm quần áo, nhưng thật ra cái khéo tay. Kia hảo, về sau có người cấp làm quần áo. Triệu Tiểu Lan kỳ thật cũng sẽ, bất quá đều là chính mình sinh hoạt lúc sau học, nhưng trọng sinh lúc sau không thể lập tức lấy lại đây liền dùng, yêu cầu một người giáo. Nay không. Giáo nhân Mã Thượng liền đưa tới cửa tới. Chương 26 đi trấn trên. 50 đồng tiền chính là 5 chương 10 nguyên tiền giấy. Ở Triệu Tiểu Lan kiếp trước cái kia thời đại này đó tiền chỉ đủ ăn 2 bữa cơm, nếu muốn ăn ngon điểm đều không đủ. Chính là hiện tại này 50 chính là cái toàn cục tự, để thượng lúc sau 5-600, có thể mua rất nhiều đồ vật. Triệu gia sủng khuê nữ là thật sự sủng, Triệu Tiểu Lan rất là cảm động. Ngày hôm sau đại ca Triệu Chí Hoa mượn một chiếc xe ngựa đi tiếp Quách Nguyệt, Triệu Tiểu Lan liền ở cửa thôn trên đường chờ hắn trở về. Hắn khởi có điểm sớm, cho nên liền không cùng hắn cùng đi Quách ra. Đứng trong chốc lát nhìn đến một chiếc màu xanh lục dịp 212 lái qua đây, lúc này nông thôn rất ít nhìn thấy xe, cho nên nó ngông mặt sau đi theo mấy cái trong thôn Tiểu Hải Nhi ở đuổi theo nhìn. Triệu Tiểu Lan cũng không có để ý, nàng cho rằng đi khác thôn làm việc đi ngang qua. Nào biết xe ở nàng trước mặt ngừng lại. Cửa sổ xe riêu khai, một trương hơi hắc lại kiên nghị mặt lộ ra tới. Triệu Tiểu Lan đồng chí, ngươi là muốn đi trấn trên sao? Triệu Tiểu Lan mỗi nhìn thấy một lần Diệp Quốc Hào luôn là có hướng tới cùng sợ hai loại cảm xúc tại nội tâm đánh nhau, cho nên theo bản năng về phía sau lui một bước gật đầu, nói, ân, đúng vậy. Bên trong người tựa hồ ăn mặc cảnh phục, chẳng lẽ là ngày hôm qua hắn báo nguy lúc sau tới công an? Xem ra bọn họ nhận thức, nếu không những người đó cũng sẽ không trên mặt mang theo xem náo nhiệt biểu tình nhìn chính mình. Nàng yên lặng chuyển hướng một bên, không đi nhìn trong xe, chính là mặt lại không tự chủ được đỏ. Diệp Quốc Hào nói, đây là ta chiến hữu xe, trên xe còn có địa phương. Hắn cảm thấy chính mình phía sau lưng đã bị phía trước binh cấp nhìn chằm chằm ra lỗ thủng tới, chỉ nói một câu trên trán hắn đều chạy xuống dưới. Không cần, Diệp thúc các ngươi đi trước. Ta đại ca đi tiếp ta tẩu tử lập tức quay lại. Mặt sau đi theo như vậy nhiều người đâu, nàng muốn thật ngồi trên đi còn không chừng bị truyền thành cái dạng gì. Kia hảo. Diệp Quốc Hào không biết vì sao có điểm thất vọng, nhưng chờ đóng cửa sổ xuất phát khi lại cảm thấy nàng không ngồi trên tới thật tốt quá. Này ngồi trên xe không phải hai cái nam nhân mà là hai con mắt đã phát quang lang. Diệp doanh trưởng đúng sự thật công đạo, mặt sau chính là tẩu tử không. Phùng Siêu hắc hắc cười. Hán phục viên trở về đã bị an bài tiến cục công an, lại nói tiếp công tác này vẫn là Diệp Quốc Hào kéo người tìm quan hệ cho hắn an bài, cho nên hai người quan hệ tự nhiên không bình thường. Tuy rằng là hắn thuộc hạ binh, nhưng hiện tại ly quân doanh chính là bằng hữu. Diệp Quốc Hào hắc mặt nói, hảo hảo lái xe. Nga, sinh khí, nói thêm gì nữa khả năng muốn đánh người, cho nên Phùng Siêu một bên lái xe một bên nhìn hắn. Cuối cùng vẫn là bị Diệp Quốc Hào cấp chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc này mới thành thật. Mặt sau Lưu Kim cũng không phải Diệp Quốc Hào bình, bất quá cho tới nay cùng Phùng Siêu quan hệ không tồi. Nghe bọn hắn phía trước không thanh hắn liền tiếp lời, bất quá, cái kia tiểu cô nương rất thủy linh, nhìn khiến cho người cảm thấy thoải mái. Kết quả mới vừa nói xong, trên xe không khí liền hoàn toàn thay đổi, hắn không tự chủ được run lập cập hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Vẫn là Phùng Siêu ho nhẹ một tiếng, nói, công tác bên trong phải đoàn trinh chính mình thái độ. Nga, Nga. Nói nhân ra tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp này thái độ liền không đoan chính sao. Nhưng là Lưu Kim cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn cảm giác được chính mình muốn lại tiếp tục cái này để tài khẳng định sẽ ăn chút đau khổ. Tới rồi trấn trên Diệp Quốc Hào liền thỉnh bọn họ đi tiệm cơm ăn một bữa cơm, rốt cuộc lần này gọi điện thoại gọi người ta lại đây, chính mình nương đôi mắt không hảo nấu cơm cũng không thể ăn, nếu bất an bài một đốn liền quá không nghĩa khí. Phùng Siêu ra liền ở trấn trên. Cho nên cũng không có làm hắn an bài đi cái gì tiệm cơm, Diệp Quốc Hào liền mua đồ ăn nhắc tới Phùng Siêu ra làm hắn ái nhân làm vài món thức ăn ba người uống lên điểm tiểu rượu. Phùng Siêu ái nhân cũng là nông thôn ra tới, người nhưng thật ra rất lanh lẹ, chính là làm đồ ăn hương vị không kịp Triệu Tiểu Lan. Diệp Quốc Hào ở Triệu gia ăn vài bữa cơm cảm thấy kia đồ ăn rất đúng chính mình khẩu vị, ngay cả lão nương làm cơm đều ghét bỏ. Chính là cũng chỉ ở trong lòng ngẫm lại. Mặt ngoài cũng không có nói nhiều cái gì. Ấn xuống bọn họ ba nam nhân như thế nào ăn uống không biểu, đơn giản Triệu Tiểu Lan ngồi xe ngựa tới rồi trấn trên liền cùng đại ca cùng Quách Nguyệt tách ra. Bọn họ hai cái muốn đi kéo người lộng máy may, lúc ấy ngươi tưởng mua cũng không nhất định có bán, cho nên nhất định phải kéo người đi nơi khác mân mê một đài mới được. Tiểu Lan, quá sẽ chúng ta cũng muốn mua điểm đồ vật, nếu không ngươi chờ cùng đi, chính ngươi chúng ta không yên tâm. Triệu Chí Hoa đối với cái này muội muội vẫn là rất rõ ràng, không quá thường xuất ra môn, cho nên lá gan cũng tương đối tiểu. Chính là hắn không biết đó là trọng sinh trước Triệu Tiểu Lan, hiện tại nàng cũng coi như là trời Nam biển Bắc đều lăn lộn một vòng, không nói duyệt nhân vô số cũng không sai biệt lắm. Cho nên nàng hoàn toàn không sợ, liền nói, ta trực tiếp đi cung tiêu xã, nơi đó chỉ có 3 tầng còn có thể ném. Kia hảo, ngươi liền ở nơi đó chờ. Chúng ta lập tức liền trở về. Đã biết, mau đi đi. Triệu Tiểu Lan mới không nghĩ đi theo bọn họ đường đèn điện tháo. Nàng thấy bọn họ đi rồi lúc sau cũng không có trực tiếp đi cùng tiêu xã mà là thẳng đến một bên nhà sách Tân Hoa. Hiện tại nàng không có cách nào đi ra cái này trấn, cũng không nghĩ quá lăn lộn làm cái gì mua bán nhỏ. Rốt cuộc nếu chính mình làm được quá mức hơi có điểm sai lầm nữ nhi liền giữ không nổi, vì nàng trước an tĩnh một đoạn thời gian. Chờ nhi nữ sự tình định ra đến chính mình lại cân nhắc tích cóp điểm tiền. Chính là nhàn rỗi không có việc gì nàng tưởng mua điểm báo chí tạp chí gì đó, có cơ hội đầu gửi bài làm chính mình thích sự tình. Đời trước nàng vừa ly hôn lúc ấy vẫn là rất cao hứng, nhưng thật ra thật sự viết mấy thiên bản thảo đầu, sau đó không nghĩ tới chẳng những phát biểu còn phải mấy chục đồng tiền tiền nhuận bút. Khi đó mấy chục đồng tiền đã không nhiều lắm, chính là nàng vẫn cứ cảm thấy tương đương cao hứng. Nay một đời, ít nhất ở ngay lúc này có thể làm một chút chính mình thích sự tình cũng hảo. Ở hiệu sách dạo qua một vòng tìm mấy bộ hiện tại rất lưu hành làm được không tồi tạp chí báo chí, sau đó lại hỏi có hay không cao trung giáo tài bán. Nhớ rõ thực mau liền phải khôi phục thi đại học, đến lúc đó nàng muốn đi thử một lần, vạn nhất khảo chúng đọc cái đại học cũng không tồi. Lúc này sinh viên chính là rất có mặt mũi, về sau Diệp Quốc Hào chính là vị thủ trưởng. Nàng không thể cho nhân ra trên mặt bôi đen không phải. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại hiệu sách không phải vài thập niên sau hiệu sách cái gì đều có. Này cao trung giáo tài cũng không phải đặc biệt toàn. Nàng mới vừa tìm được rồi mấy quyển ngữ văn cùng toán học, khác cơ bản không diễn. Nghĩ về sau kéo quan hệ lộng trở về, đến lúc đó không có việc gì nhìn một cái. Mua một túi thư ra tới liền đụng vào người, không có cách nào thư quá nặng. Người không sao chứ? Thanh âm này làm Triệu Tiểu Lan cảm thấy một trận ghê tởm, nàng không biết vì cái gì Bạch Quang Viễn cũng sẽ đến trấn trên hiệu sách tới. Không có việc gì. Nàng đem thư nhặt lên tới ôm hướng ra phía ngoài đi, nhưng là Bạch Quang Viễn lại trước mắt sáng ngời, bởi vì hắn biết Triệu Tiểu Lan lần này buộc điền ra bồi không ít tiền thuốc men, cho nên mới có tiền mua như vậy nhiều thư. Chính mình ái đọc sách, nhưng chỉ có thể mỗi lần từ tiêu vặt tiền tỉnh ra một chút mới có thể tới mua một quyển. Hoặc là ở hiệu sách nhìn xem miễn phí. Nhưng là cũng chỉ có thể nhìn đến một ít ngắn nhỏ tạp chí hoặc báo chí, những cái đó danh tác hoặc là hảo thư căn bản nhìn không tới, đều dùng khóa khoa ở cửa kính đâu. Liên tính như vậy, nếu thời gian dài liền sẽ bị hiệu sách quản lý viên cấp đuổi ra tới, hắn một đại nam nhân mặt mũi luôn là không qua được, cho nên nhất định phải có tiền tới mua thư thời điểm mới có thể tới hiệu sách. Triệu Tiểu Lan một lần mua nhiều như vậy thư hắn đỏ mắt thực, vì thế liền đuổi theo nàng đi ra nói, Tiểu Lan, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy thư, có phải hay không thực trọng, nếu không ta cho ngươi lấy đi. Chương 27 thư gây chuyện. Không cần. Trước một đời ở bên nhau sinh sống mấy năm nàng như thế nào sẽ không biết người nam nhân này có cái gì yêu thích đâu. Hắn ái thư, ái đọc sách, chỉ cần có tiền liền mua thư. Ở người khác xem ra này có lẽ là cái hảo thói quen, nhưng là Triệu Tiểu Lan lại cực kỳ chán ghét hắn cái dạng này. Bởi vì trong nhà vốn dĩ liền không có tiền, kết quả hắn còn điên rồi dường như mua, đã tới rồi si cái loại này cảnh giới. Liên tính là nàng cùng Tiểu Kiều ăn đói mặc rách, nhưng chỉ cần có tiền hắn nhất định dùng ở thư thượng mặc kệ hai mẹ con bọn họ nhi. Bởi vì Kiều Kiều không phải hắn thân sinh hài tử, cho nên Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn mặc kệ trong lòng có khí cũng là bình thường, vì thế liền chịu đựng. Sau lại, hắn còn vọng tưởng muốn khảo cái gì đại học, chính là hắn bằng cấp vốn dĩ liền không đủ, từ sơ trung học được cao trung chiều ngang quá lớn, cuối cùng hoa gần 500 nhiều đồng tiền lại mua sách giáo khoa lại thỉnh người ôn tập, cuối cùng thất bại xong việc. Vì thế, Triệu Tiểu Lan bị bà cho rằng là quá phá của, thế nhưng làm nàng nhi tử làm loại chuyện này, cho nên không phân xanh đỏ đèn trắng đánh nàng một đốn. Tiêu Kiều lúc ấy còn nhỏ, bị dọa đến ngồi ở trên giường đất thẳng khóc, cuối cùng còn bị Bạch Quang Viễn Nương nói thành tang môn tinh, con hoang, một cái tắt cấp từ đầu giường đất đánh tới đầu giường đặt xa lò sửa nhi. Nhớ rõ lần đó nàng lần đầu tiên phản kháng bà về tới nhà mẹ đẻ đi, vì chuyện này hai người còn náo loạn hảo một trận. Cuối cùng chính mình lại chịu không nổi Bạch Quang Viễn hảo ngôn muốn nhờ đi trở về. Ngẫm lại kiếp trước, chính mình thật là cái xuẩn, cho nên hiện tại nàng tưởng ly Bạch Quang Viễn càng xa càng tốt. Tiểu Lan, chính ngươi tới chân trên sao, đi rồi lâu như vậy có phải hay không đói bụng, không bằng ta thỉnh ngươi đi ăn một chút gì hảo sao? Bạch Quang Viễn cảm thấy chính mình một đại nam nhân thỉnh cái cô nương đi tiệm ăn nàng nhất định sẽ biết có ý tứ gì đi, hơn nữa hẳn là sẽ cao hứng. Không cần. Ngươi đừng lại đi theo ta, khó coi. Triệu Tiểu Lan buôn cung tiêu xã đi đến, nghĩ tới rồi người nhiều địa phương hắn cũng không dám sang bậy. Nào biết Bạch Quang Viễn vừa thấy nàng thờ ơ liền tới khí, phía trước nàng nhìn thấy chính mình khi cũng không phải là loại này bộ dáng, mặt hàm đào hoa, chỉ cần hắn một kêu nàng liền lập tức sẽ chạy đến chính mình bên người tới. Chính mình đều như vậy buông dáng người nhi tới đuổi theo, nàng còn muốn thế nào? Triệu Tiểu Lan, ngươi chờ hạ. Ta trở về khiến cho ta nương đi nhà ngươi cầu hôn, ngươi vừa lòng sao? Còn không phải là chính mình vẫn luôn không hướng việc hôn nhân thượng nói sinh khí, nếu không cũng không thể vẫn luôn cho hắn bại sắc mặt xem. Triệu Tiểu Lan bị hắn xả một cái lảo đảo, trong tay thư lại một lần rớt đến trên mặt đất, không khỏi giận dữ nói, Bạch Quang Viễn ngươi muốn hay không cái mặt, ta khi nào cho ngươi đi cầu hôn? Ta và ngươi một chút quan hệ cũng không có, ngươi tổng lôi kéo ta làm cái gì? Ta đều đã đối với ngươi ăn nói khép nép còn tưởng như thế nào nháo, Tiểu Lan, ta thật sự rất thích ngươi, không bằng. Ngươi buông tay, bằng không ta kêu ngươi chơi lưu manh. Triệu Tiểu Lan chịu xuống tay không rút ra, lúc này mới cảm thấy nguy hiểm, đừng nhìn cái này Bạch Quang Viễn ngày thường rất văn nhã, nếu là thật sự đánh lên người tới nhưng tàn nhẫn đâu. Ngươi kêu a, xem ai hỏng rồi thanh danh, đến lúc đó Bạch Quang Viễn lời nói còn chưa nói con người toàn vẹn liền cách mặt đất. Vẫn là bị người từ tiêu pha bóp cổ cấp nhắc tới. Triệu Tiểu Lan tay nháy mắt bị thả lỏng, nàng vội vàng lui lại mấy bước lúc này mới thấy rõ cứu chính mình người, không khỏi nước mắt thiếu chút nữa không rơi xuống. Ách không, là đã rơi xuống. Diệp Quốc Hào từ chiến hưu ra uống xong rượu chuẩn bị đi tới trở về, không nghĩ tới đi đến cung tiêu xã bên này chỗ ngoặt liền thấy được Triệu Tiểu Lan bị một người nam nhân lôi kéo, nàng tựa hồ muốn chạy lại đi không được. Biểu tình rất là sốt ruột. Hắn lúc ấy liền một trận lửa giận công tâm, vài bước đi lên liền đem nam nhân kia cấp nhắc tới ném một bên nhi, sau đó thấy Triệu Tiểu Lan nhìn hắn vẻ mặt ủy khuất khóc ra tới không khỏi vạn phần đau lòng, nói, ngươi không sao chứ, có hay không bị thương. Diệp thúc, ta không có việc gì, chính là tay đau. Bị Bạch Quang Viễn chảo. Ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Diệp Quốc Hào đi lên trước. Lấy một cái người bảo vệ tư thái đứng ở nàng trước mặt làm nàng an tâm không ít. Chính là càng an tâm càng cảm thấy chính mình kiếp trước xuẩn có thể, tốt như vậy nam nhân không cần thiên lựa chọn bạch cha nam, hiện tại một đôi so nàng đều vì chính mình vốc một phen đồng tình chi nước mắt, cho nên này nước mắt dường như không cần tiền, rớt đến mau đem trước mắt người cấp bao phủ. Diệp Quốc Hào lại không dám chạm vào nàng, đứng ở một bên lo lắng xuông. Mà Bạch Quang Viễn cũng sợ, bò dậy liền chạy, biên chạy còn biên nói, ngươi một cái tham gia quân ngũ quản thiên quản địa còn quản nhân ra xử đối tượng. Kết quả bị Diệp Quốc Hào trường phía dưới nói cũng không dám nói, dứt khoát một hơi chạy tới hiệu sách bên trong mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cùng hắn, là đối tượng. Diệp Quốc Hào trong lòng đột nhiên cảm thấy đổ hoảng, thật muốn đuổi theo lại thấu kia tiểu tử một đốn. Không không, ai cùng hắn là đối tượng, hắn chính là cái lưu manh, đột nhiên giữ chặt ta muốn cùng ta xử đối tượng, ta không đồng ý liền lôi kéo ta không cho đi rồi. Triệu Tiểu Lan cuống quýt giải thích, chiều chiều khóc khóc xem ra làm người đau lòng. Diệp Quốc Hào đưa cho nàng một cái quân màu xanh lục khăn tay, nói, đừng khóc. Vốn là tưởng an ủi nàng, nhưng là chính mình sẽ không an ủi đại cô nương á lại nói, nghe nói nàng không có đối tượng trong lòng còn rất thoải mái, cũng không biết vì cái gì như vậy thoải mái. Triệu Tiểu Lan cũng biết khóc không tốt, rồi tay đem thư nhặt lên lại bị Diệp Quốc Hào ôm ở trong tay, hắn cũng cảm thấy làm như vậy có điểm như là tới bồi tiểu tức phụ đi dạo phố nam nhân, vì thế ho nhẹ một tiếng nói, ta quá sẽ muốn đáp nhà các ngươi xe trở về. Hành A, ta đại ca bọn họ một lát liền đã trở lại. Triệu Tiểu Lan xem hắn như vậy cũng hơi có chút kích động cùng thẹn thùng, vì thế nói, ta đây, đi trước mua điểm đồ vật, ngươi chờ một chút. Ta bồi ngươi đi, miễn cho có người lại đến quấy rầy ngươi. Diệp Quốc Hào biết rõ như vậy khả năng sẽ bị người ta nói nhàn thoại, nhưng đại khái bởi vì uống xong rượu một cổ bốc đồng đi lên liền làm bừa lên, dù sao chính mình là có lý do. Ân. Triệu Tiểu Lan cúi đầu nhẹ xoay một chút chính mình góc áo, sau đó khỏe miệng lộ ra ý cười. Người nam nhân này khẳng định đối chính mình có hảo cảm, hơn nữa chính mình đối hắn cũng không chán ghét, này có phải hay không đại biểu cho bọn họ có thể như vậy hạnh phúc quá cả đời, không hề để ý tới bất luận cái gì cha nam cha nữ. Cung Tiêu xã lầu một là bán tiểu trăm, Triệu Tiểu Lan thu thập một chút cảm xúc đi vào đi mua chút vở. Ở mua bút máy thời điểm nàng đột nhiên nhìn đến đứng ở 2 mét ở ngoài Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái sau đó quyết đoán quyết định mua 2 chi Vĩnh Sinh bút máy. Lúc này Vĩnh Sinh đã là hảo bút máy, mỗi chỉ cần tam đồng tiền xem như rất quý. Nàng mua một đôi nhi nhan sắc giống nhau, sau đó đột nhiên chạy đến Diệp Quốc Hào bên người, hắn chính ôm bao thư bao vây mắt nhìn thẳng, kỳ thật trong lòng cảm thấy Triệu Tiểu Lan quả nhiên là cái có văn hóa, nếu không ai chịu hoa nhiều như vậy tiền mua thư. Đang muốn thời điểm bàn tay to bị một con mềm như bông tựa hồ không có xương cốt tay nhỏ cấp kéo lại, hắn trên lưng hắn ý càng tăng lên, thiếu chút nữa đem trong tay thư ném văng ra. Con hảo cho tới nay quân nhân nhẫn mại lực làm hắn chấn định xuống dưới, nhưng là lại nghe đến mỗi tựa hồ thanh âm ở bên thai văng lên. Cảm ơn ngươi. Chờ thân ảnh nho nhỏ chạy đến lầu 2 đi, hắn mới phát hiện chính mình trong tay nhiều một chi bút máy, không khỏi mặt oanh một chút đỏ cái hoàn toàn. Chương 28 nảy sinh. Liên tính hắn là quân nhân, thượng quá chiến trường, giết qua người, còn tiếp thu quá các loại huấn luyện, nhưng là vẫn là không có cách nào bình tĩnh lại. Đặc biệt là nhìn một bên người bán hàng kia trên mặt lộ ra ý cười hắn cảm thấy chính mình hẳn là đi ra ngoài bình tĩnh một chút, hắn không dám lại đuổi theo đi mà là ở bên ngoài dâm mát chỗ chịu điếu thuốc, chờ hắn tiêu đi xuống lúc này mới lên lầu 2. Lầu 2 này đây vải dệt cùng trang phục là chủ. Người cũng không phải rất nhiều, rốt cuộc hiện tại không phải tết nhất lễ lạc, ngày thường mua này đó người vốn là thiếu. Triệu Tiểu Lan đang ở xà bố, chính nghiêm túc cùng cái kia người bán hàng nói cái gì, hắn nhĩ lực không tồi, nghe được nàng nhỏ giọng nói, cái này nguyên liệu có điểm ngạnh, ta muốn cái loại này có thể bên người xuyên nguyên liệu. Bên người xuyên, kia chẳng phải là tố hơn 20 năm hán tử thật sự chịu không nổi loại này kích thích, sinh sôi đem chính mình cổ áo cấp kéo ra. Đứng ở lầu 2 trước cửa giống như ở đứng gác nói cái gì cũng không hướng đi rồi. Hắn này vừa đứng khét ngược, làm cho lên lầu tới mua đồ vật người giật nảy mình, lớn mật nhường nói đi, điểm nhỏ gan dứt khoát cũng không dám lên đây. Triệu Chí Hoa cùng Quách Nguyệt một bên thương lượng sự tình một bên lên lầu, kết quả chỗ rẽ liền thấy được đứng gác Diệp Quốc Hảo. Quách Nguyệt đối hắn không quá quen thuộc, đột nhiên gặp được như vậy một cái to con quân nhân đứng ở nơi đó sắc mặt như vậy nghiêm túc không khỏi hoảng sợ. Không khỏi nói, ma ơi. Triệu Chí Hoa lập tức nói, đừng sợ, là chúng ta thôn nhi. Kỳ thật chính hắn cũng sợ tới mức không nhẹ, theo bản năng đem Quách Nguyệt Hộ khẩn hướng bên trong đường đi. Diệp Thúc, ngươi chạm nơi này làm gì đâu? Chờ nhờ xe. Diệp Quốc Hào nói xong sau Triệu Chí Hoa nhẹ nhàng thở ra, này xe đáp đến cũng quá dọa người. Quách Nguyệt lập tức chạy tới Triệu Tiểu Lan bên người, lôi kéo nàng nhỏ giọng nói, Tiểu Lan, ngươi đổ vật lấy lòng sao? Mua đến không sai biệt lắm, tẩu tử ngươi mua điểm cái gì không? Ngươi kêu đến cũng quá sớm. Quách Nguyệt nhẹ nhàng đánh nàng một chút, sắc mặt có chút ửng đỏ. Sớm muộn gì muốn kêu, ngươi làm ta làm quen một chút. Sau đó cười nói, ca, vải dệt ta lấy lòng, ngươi giúp ta bắt được trên xe đi, ta lại cấp ta cha mua đôi giày liền đi. Ai? Triệu Chí Hoa duỗi tay tới đón vải dệt, chính là hắn tay không có sau lưng Diệp Quốc Hảo tay trường. Hắn tổng cảm thấy này vải dệt không thể làm nam nhân khác tới bắt, đây chính là bên người. Ta đưa đi, xe ở đâu? Nga nga, ta mang người đi. Triệu Chí Hoa sờ sờ đầu, tổng cảm thấy có cái gì không đúng, chính là không đúng chỗ nào lại không nghĩ ra được. Chính là Quách Nguyệt không ngốc à, nhìn cô em chồng đi hướng lầu ba liền đi theo nói, cái kia Diệp Thúc như thế nào muốn nhờ xe không ở bên ngoài chờ cùng ngươi vào được. Hán, ở bảo hộ ta đâu? Triệu Tiểu Lan cũng không gạt, liền đem Bạch Quang Viễn cuốn lấy chính mình chuyện này nhỏ giọng nói một chút. Quách Nguyệt tức giận đến thất khiếu bốc khói, nói, việc này ta không thể dung hắn, trở về ta cho ngươi xuất đầu đi nhà bọn họ nói đi. Không cần, cái loại này người ta đều mặc kệ hắn. Triệu Tiểu Lan không nghĩ đem sự tình không lớn, miễn cho trong ngực thượng nhi nữ trước xảy ra chuyện gì. Quách Nguyệt nhíu hạ mi nói, hảo, nếu ngươi nói như vậy liền trước đè nặng, bất quá ngươi về sau cẩn thận một chút, nếu hắn lại tìm ngươi phiền toái liền cùng ta nói. Ta cũng không tin lấy nhà bọn họ thành phần lại đính một cái chơi lưu manh tội danh còn có thể hay không ở trong thôn hôn đi xuống. Đúng vậy, Bạch gia thành phần không hảo vẫn luôn bị trong thôn người không mừng. Quá mấy năm đại gia đối thành phần việc này có lẽ phai nhạt, nhưng hiện tại muốn thật sự phát sinh điểm cái gì không chuẩn bọn họ thật sự sẽ ngốc không được. Một câu nhắc nhở nàng, nghĩ về sau Bạch Quang Viễn còn dám chiến nàng, liền khẳng định làm cho bọn họ ra đẹp. Triệu Tiểu Lan cấp cha mua một đôi giày, hắn ở nhà xuyên giày nhưng thật ra có, nhưng là ra cửa xuyên liền không có. Quá mấy ngày thôn bí thư chi bộ ra có hỷ sự, muốn đi tổng muốn xuyên điểm giống hình dáng. Ít nhất bọn họ quần còn lại là mua bố tới làm, nàng chọn hai khối mang đỏ sẫm hoa văn bố nghĩ trở về làm hai song bố giày sang đan xuyên. Lúc này mọi người đều xuyên giày vải, nhưng là lại không có bố giày sang đan. Nàng đời trước ở phương Nam học được. Vừa lúc làm tới xuyên, chỉ là mua mấy thứ này còn dùng phiếu, còn hảo nương khôn khéo cho nàng mang đến điểm bố phiếu, nếu không nàng liền buồn bực. Chờ đều lấy lòng xuống lầu, nhìn đến Triệu Chí Hoa cùng Diệp Quốc Hào đã ngồi ở trên xe ngựa, một bên một cái ngồi thẳng tắp. Các nàng hai cái cảm thấy không khí rất quái, nhưng vẫn là bò lên trên lập tức hướng đi trở về. Diệp Quốc Hào cũng không biết là uống rượu nguyên nhân vẫn là miên man suy nghĩ kết quả, hãn lượng là ngày thường gấp 2 còn nhiều. Đặc biệt là đường Triệu Tiểu Lan lên xe lúc sau hắn này thân thể liền biểu hiện đến càng thêm rõ ràng, chờ tới rồi thôn đầu hắn trực tiếp nhảy xuống xe, nhìn đến đi xa Triệu ra xe ngựa cùng kia nhỏ xinh thân ảnh, hắn tựa hồ có như vậy một chút mất mát. Chính là vớt trong túi bút máy lại so với cái gì đều vui vẻ, vui sướng đi trở về ra, cầm quần áo một thoát liền nằm ở chính mình trong phòng lấy ra bút máy tới xem. Từ đâu ra bút máy a? Ngươi không phải có một chi như thế nào còn mua? Diệp Lao Thái Thái kỳ quái chính mình nhi tử biểu hiện, thấy thế nào bút máy dường như nhìn chằm chằm địch nhân giống nhau, nhưng là biểu tình tựa hồ cũng không đáng sợ, còn có như vậy một chút cao hứng. Ai, hai tử gì đều hảo, chính là sinh khí cùng vui vẻ nàng có điểm phân biệt không được. Người khác đưa. Diệp Quốc Hào đem bút đừng ở chính mình treo ở giường đất biên túi láo thượng, sau đó nằm nơi đó nhìn, tựa hồ thập phần yêu quý. Diệp Lao Thái Thái đầu góc linh quang chợt lóe. Sau đó nói, Tiểu Lan đưa. Diệp Quốc Hào thiếu chút nữa từ trên giường đất trương xuống dưới, hắn nhưng không nghĩ tới lão nương lập tức liền đoán được, không khỏi ho nhẹ một tiếng nói, ân. Không đúng a, nàng như thế nào sẽ biết, hay là đã biết tâm sự của mình. Chính mình có cái gì tâm sự, vì cái gì muốn sợ người khác phát hiện. Diệp Lao Thái Thái khỏe miệng mang theo cười, này cười làm Diệp Quốc Hào sau lưng nổi lên một tầng nổi da gà. Hảo hảo vì sao đưa ngươi bút máy. Ta ở trấn trên giúp nàng. Nói xong liền đem Bạch Quang Viễn sự tình nói, Diệp Lao Thái Thái lập tức nói, ngươi như thế nào không đem hắn hướng đã chết tấu đâu, Tiểu Lan kia nha đầu nhát gan, nhưng dọa khóc. Ân, khóc, còn rất thương tâm. Ai nha, ngươi cũng không an ủi nàng một chút. Như thế nào an ủi? Cái này hắn thật đúng là sẽ không. Ngươi cái này lăng đầu thành, cả ngày hắc cái mặt, tiểu cô nương gặp ngươi như vậy đều cấp dọa chạy, ta khi nào có thể cưới được con dâu nha. Diệp Lao Thái Thái tự trách mình nhi tử không thông suốt, điểm hắn cái chán một chút xoay người liền đi nấu cơm. Chính là Diệp Lao Thái Thái lại không nghĩ rằng, chính mình một lóng tay đầu đem không thông suốt nhi tử lộng thông suốt. Hơn 20 năm không có cùng trẻ tuổi nữ nhân ở chung kinh nghiệm, Diệp Quốc Hào rốt cuộc biết chính mình đối với Triệu Tiểu Lan vì cái gì bất đồng, vì cái gì ở nàng trước mặt ra như vậy nhiều hắn còn khẩn trương, nguyên lai hắn là muốn đem người cưới trở về làm chính mình tức phụ. Đầu tiên là cao hứng một trận, chính là nghĩ đến hai người tuổi tác kém có điểm nhiều, hơn nữa quân hôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng thật sự có thể tiếp thu như vậy chính mình sao? Làm một cái quân nhân, ra trận đánh nhau hắn chưa từng có do dự cùng sợ hãi quá, hiện tại lại có một chút thấp thỏm. Thấp thỏm về thấp thỏm, hắn vẫn là nghĩ, chính mình muốn như thế nào đem tiểu tức phụ cấp quải về nhà, đến lúc đó cả đời che chở nàng, không cho nàng chịu một chút ủy khuất. Chương 29 cầu hôn. Triệu Tiểu Lan nào biết Diệp Quốc Hào đối nàng động cái loại này tâm tư, hắn còn ở trong nhà một bên xem tạp chí báo chí, một bên xem mặt trên yêu cầu bản thảo tin tức. Tuy rằng không phải cái gì gần nhất một kỳ tạp chí báo chí, nhưng thời gian cũng không phải quá dài, đại khái là một tháng hoặc hai tháng phía trước. Bên trong có một ít tạp chí còn tiếp chính là một ít nhi đồng loại tác phẩm, báo chí còn lại là thành nhân hóa nhiều, nhưng là có một ít báo chí chỉ là đương một ít tiểu văn xuôi linh tinh thứ này. Nàng trước thử viết hai thiên dùng phong thư trang lên chuẩn bị quá mấy ngày đi chấn trên bưu đi thử xem. Nhưng là có một phần quân dân một nhà thân tạp chí mặt trên thế nhưng có thể tại đây một thiên võ hiệp, hơn nữa đã mau kết thúc. Thế nhưng có còn tiếp, kia không bằng thử một lần. Đời trước Triệu Tiểu Lan phi thường thích huyền nghi kinh tùng loại, cơ hồ đem này một loại đều nhìn cái biến. Có thể nói, nàng trong lòng sớm có một cái chuyện xưa, chỉ là vẫn luôn không có viết đi viết. Lần này rốt cuộc có cơ hội, nàng cầm lấy chính mình âu yếm bút máy. Một chút mà viết nổi lên chính mình yêu nhất chuyện xưa. Sở hữu phiền não sự ta đều ly nàng mà đi, cả người đã đắm chìm ở chuyện xưa bên trong. Đây là một thiên hư cấu huyền nghi chuyện xưa, nàng hư cấu một quốc gia cảnh tượng, bởi vì hiện tại xã hội tương đối mẫn cảm, cho nên nàng chuyện xưa vai chính là trinh thám, cũng không phải cái gì công an hoặc là công an. Suy nghĩ thật lâu, nàng cho chính mình tác phẩm lấy một cái tên vì ít trinh thám. Bởi vì nhất thời kích động, nàng từ buổi sáng thế nhưng viết đến giữa trưa, ngẩng đầu thời điểm phát hiện, phụ thân bọn họ đã trở lại nhưng nàng còn không có nấu cơm. Thật là có một chút không xong, Trương Tiểu Lan luôn cuống tay chân lên đối nói ai nha, đều đã trễ thế này, ta thế nhưng không có nấu cơm, chuẩn bị mặt bánh canh có thể chứ. Triệu Chính Tùng nói, hành a, buổi chiều sống thiếu tùy tiện lộng điểm ăn liền có thể. Lúc này sống đều ma dương công. Không có việc gì đại gia chính là ở ngoài ruộng một bên làm cỏ một bên trò chuyện việc nhà cũng không có gì quá lớn sống. Tiểu muội, ngươi hoa ở nhà một buổi sáng làm cái gì đâu? Triệu Chí Minh nói xong liền xông vào Triệu Tiểu Lan trong phòng, phát hiện nàng bãi sách vở ngẩn ra, nguyên lai muội muội vẫn là như vậy ái học tập sao. Về sau có cơ hội ca ca tích có tiền, nhất định cho ngươi đi tiếp theo đọc sách. Nga, hảo. Triệu Tiểu Lan vốn đang sợ nhị ca phát hiện cái gì. Kết quả lại không có, không nghĩ tới nghe được hắn nói như vậy một câu. Không khỏi bổ xích một tiếng bật cười, cái này nhị ca ngày thường xem ra hi hi ha ha nhưng là tâm tư nặng nhất, trừ bỏ cha mẹ ngoại cũng là đối nàng tốt nhất người. Người viết cái gì đâu? Triệu Chí Minh muốn đi xem, chính là bị Triệu Tiểu Lan chụp tay, nàng đem chính mình vợ khép lại, sau đó nói, không được xem, đi ăn cơm, ta chính là tùy tiện viết ngoạn nhi. Rốt cuộc không làm Triệu Chí Minh xem. Đem người đẩy đi ra ngoài. Đại gia đem cơm chưa ăn qua buổi chiều Tiểu Lan liền không đi ở nhà làm giày. Triệu Tiểu Lan phía trước lấy về tới bố hai người chính nghiên cứu như thế nào làm mùa hè bố giày sang đan. Toàn bộ hành trình Triệu Tiểu Lan trên mặt đều mang theo cười, nàng đối chính mình hiện tại sinh hoạt phi thường vừa lòng, tuy nói về sau nghĩ tới tốt nhất nhật tử, nhưng là cũng không đại biểu bẩn cùng liền không tốt, ít nhất cả nhà hòa thuận vui vẻ. Về sau nàng có nhi nữ cũng nhất định làm nàng được đến như vậy ấm áp gia đình sinh hoạt. Nương hai nhi thực mau liền đem giày bộ dáng cấp chuẩn bị cho tốt, Tiểu Lan nương thẳng khích lệ nữ nhi khéo tay. Chính là Triệu Tiểu Lan cũng đã bắt đầu làm tiểu y y phục, bất quá cùng Tiểu Lan nương làm cái loại này hoàn toàn bất đồng, đại khái bộ dáng chính là mặt sau mấy năm nịt ngực dạng bản, bất quá vẫn là hơi điệu thấp một ít. Này đó áo lót nàng là con chính mình nương làm, còn có dây quần, tổng so cả ngày quần xà lỏn tử lại bộ kiện mỏng quần đẹp, kia quả thực phi thường nhiệt còn phi thường không ngay ngắn nhi. Bất quá bởi vì không có máy may cho nên Triệu Tiểu Lan phùng phi thường cẩn thận, nàng đôi mắt vốn dĩ liền không có hảo, cho nên phùng một lát liền mệt mỏi. Buông ra tới hít thở không khí, chính là lại thấy có người buôn nhà bọn họ bên này. Tổng cộng tới 2 chiếc xe đạp 4 người, 2 nam 2 nữ. Bởi vì ở cách xa nàng cũng không quá thấy rõ, đám người đi vào trong viện thời điểm ánh mắt của nàng liền lạnh, xoay người liền trở về trong phòng liền câu nói cũng không giảng. Chính là song quyền lại nắm chặt, cả người đều dị thường áp lực, muốn khóc, muốn giết người, muốn làm xúc động sự tình. Cho nên, cuối cùng nàng chỉ có thể về phòng trước làm chính mình bình tĩnh một chút. Ai tới? Tiểu Lan nương thấy nữ nhi liền câu nói cũng thật tốt đi vào trong phòng còn tưởng rằng tới nàng người đáng ghét, chờ đi ra ngoài vừa thấy nguyên lai là Bạch Gia nương ba nhi cùng Đàm Tam Thẩm. Nay Đàm Tam Thẩm tử là làng trên xóm dưới nhi hồng bà mối, yêu thích chính là bang nhân làm mai mối. Hôm nay bọn họ cùng nhau lại đây Tiểu Lan nương tựa hồ cũng biết sao lại thế này, không khỏi trong lòng vui sướng. Cái nào nương biết chính mình nữ nhi bị người khác cầu thú trong lòng khẳng định sẽ vui vẻ, bất quá nhìn kia Bạch Quang Viễn mẹ Đàm Bình lại không phải rất cao hứng, ngẫm lại cũng là vừa rồi dường như bị chính mình khuê nữ cấp làm lơ, cho nên mới sẽ loại này sắc mặt đi. Như thế nào như vậy nhàn lại đây xuyến môn. Mau vào phòng đến đây đi, Tiểu Lan A. Nước nấu sôi cấp phao điểm trà lại đây. Này lá trà hiện tại chính là tinh quý ngoạn ý nhi, người bình thường ra không đến tết nhất lễ lạc đều sẽ không lấy ra tới. Vừa mới Đàm Bình thấy cái kia Triệu Tiểu Lan ở trong viện rõ ràng nhìn thấy bọn họ tới lại không nên đón xoay người đi trở về trong lòng không cao hứng, chính là nghe được Tiểu Lan nương như vậy nhiệt tình mới thoáng khôi phục một ít. Vào nhà sau liền khắp nơi nhìn, phát hiện này Triệu gia quá nhật tử xác thật không tồi. Hơn nữa Tiểu Lan nương là cái biết sinh sống, nhà ở thu thập đến cũng cực kỳ sạch sẽ. Chỉ là bọn hắn ra tiểu nữ nhi, cũng không biết cấp quán thành bộ dáng gì. Đi vào phòng sau cũng không thấy Triệu Tiểu Lan tới châm trà, không khỏi nhăn lại mi, mà Tiểu Lan nương cũng cảm thấy không đúng rồi, chính mình nữ nhi như thế nào như vậy không nghe lời. Trên mặt nàng lộ ra một tia xấu hổ, nói, các ngươi ngồi, nàng đại khái không nghe được, ta cho các ngươi đảo điểm nước. Nói xong liền đi ra ngoài phao trà cầm chén cho bọn hắn đổ nước. Bạch Quang Viễn lập tức hỗ trợ, cười nói, thím không cần vội, chúng ta hôm nay tới là có việc nhì, ngài xem có phải hay không kêu Tiểu Lan lại đây một chút. Tiểu Lan nương tựa hồ cũng đoán được, liền nói, hảo, ta đi kêu nàng tới, các ngươi ngồi. Đàm Bình gặp người đi rồi sẽ nhỏ giọng nói, cái gì ngọn ý. Như vậy liền điểm lễ phép đều không có khuê nữ cũng liền ngươi nhìn chúng. Dù sao lễ hỏi không nhiều lắm cấp, chính ngươi nhìn làm. Nương, Tiểu Lan cũng không phải cố ý, đại khái có việc gấp. Bạch Quang Viễn nhìn bên trong liếc mắt một cái, trong lòng cũng rất là thấp thỏm, nhưng là từ nhỏ Lan nương biểu hiện tới xem, ngày đó chuyện này Triệu Tiểu Lan cũng không có cùng người trong nhà đề. Chương 30 nháo sự. Chỉ cần không đề cập tới liền hảo, chứng minh nàng còn có chính mình. Kỳ thật. Triệu Tiểu Lan chỉ là không nghĩ người trong nhà lo lắng mà thôi. Bất quá nhìn đến nương tiến vào liền áp xuống đáy lòng sắt ý, nói, bọn họ tới làm cái gì tới. Người đứa nhỏ này thấy thế nào người hướng trong phòng đi à, hiểu chút lễ phép thành sao, cùng nương đi ra ngoài trông thấy người lại trở về cũng đúng à. Tiểu Lan nương chính là sợ người trong thôn nói cái gì nàng không giáo hảo hài tử chuyện này, đặc biệt là nữ nhi thanh danh trọng yếu phi thường. Triệu Tiểu Lan hít vào một hơi. Vốn là không nghĩ đi ra ngoài, chính là các nàng đều đã tìm tới cửa kia chính mình cần gì phải sợ. Nàng hạ giường đất, mặc vào giày nói, hảo a. Đối với kiếp trước ngược đãi chính mình cái kia điêu ngoa bà, hại chết chính mình nhi tử Bạch người nhà nàng trong lòng hận ý không ai có thể thể hội được đến. Hôm nay, nàng vẫn đứng ở các nàng trước mặt, lạnh mặt làm mặt ngoài công phu, lại đây, có việc sao? Đời trước. Bởi vì hôn trước cùng Diệp Quốc Hào có quan hệ lại thế hắn sinh hạ một đôi nhi nữ cho nên ở Bạch Gia vẫn luôn không dám ngẩng đầu, cứ như vậy bị bọn họ đè ép cả đời, không riêng hại hắn hải tử còn hại chính mình cả đời, lần này nàng không nghĩ đến đầu. Đàm Bình thiếu chút nữa không tức chết, không khỏi cả giận nói, ngươi như thế nào như vậy thái độ, không biết trong nhà tới khách nhân muốn hảo sinh tiếp đón sao. Nếu nhi tử nhìn chúng nàng, Đàm Bình cảm thấy nhà bọn họ cũng không có lý do gì cự tuyệt chính mình ra như vậy tốt điều kiện, cho nên đã bãi khởi tư thế giáo huấn người. Tiểu Lan Nương vốn dĩ cũng cảm thấy chính mình nữ nhi quá mức điểm nhi, nhưng là nghe được Đàm Bình như vậy vừa nói không khỏi có điểm sinh khí, chính mình khuê nữ chính mình đều luyến tiếc nói, nàng tính cái gì chạy đến trong nhà nàng tới giáo huấn chính mình nữ nhi. Một bên Đàm Nhị Thẩm cũng chính là Đàm Bình muội muội cười nói, Tiểu Lan Nương à, kỳ thật chúng ta hôm nay tới là vì Tiểu Lan hôn sự. Triệu Tiểu Lan nói, ta hôn sự đều có nhà ta người giúp đỡ thu xếp, không cần các ngươi đi theo nhọc lòng. Đàm Nhị Thẩm bị nghẹn đến sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nói, Tiểu Lan Nương, nhà ngươi đứa con gái này cũng quá không giáo dưỡng, về sau nhà ai dám muốn. Không dám muốn cũng không cần nhà các ngươi muốn, càng không cần ngươi tới nói ta không giáo dưỡng, ngươi lại không phải ta người nào. Triệu Tiểu Lan lần này là thật sự sinh khí, người sáng suốt đều biết bọn họ tới làm cái gì, nàng áp cùng liền không nghĩ làm cho bọn họ nói ra. Chính là không nghĩ tới Bạch Quang Viễn là quyết tâm tưởng cưới nàng, lập tức rôi tay đi kéo nàng tay nói, Tiểu Lan, ngày ấy ước hảo ta tới cầu hôn, ngươi như thế nào quên mất sao? Ước hảo. Tiểu Lan Nương lần này nhịn không nổi lạp, nói, cái gì ước hảo? Ai cùng hắn ước hảo? Là hắn ngạnh lôi kéo ta một hai phải tới cầu hôn, ta nhưng không đáp ứng. Triệu Tiểu Lan lời nói thật, đầy mặt chán ghét chi tình. Tiểu Lan Nương cũng lắp bắp kinh hãi nói, hắn lôi kéo ngươi. Ở đâu lôi kéo? Ở chân trên. Triệu Tiểu Lan đúng lý hợp tình nói, sau đó trừng mắt Bạch Quang Viễn. Đàm gia tỷ muội nghe xong cũng lắp bắp kinh hãi, chuyện này Bạch Quang Viễn nhưng không cùng các nàng nói à, chỉ nói hắn cùng Triệu Tiểu Lan trô đối tượng. Muốn trước đem hôn đính xuống dưới. Kéo kéo có cái gì kỳ quái, nhà ta quang xa không phải ngươi đối tượng sao? Đàm Bình nói. Ai cùng hắn xử đối tượng, các ngươi nghe ai nói, ta đáp ứng quá sao, khi nào đáp ứng? Bạch Quang Viễn, ngươi không cần từ không thành có hảo sao? Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới bọn họ như vậy không biết xấu hổ, nắm tay nắm đến càng thêm khẩn, đồng thời trên mặt biểu tình cũng trở nên tương đương lạnh băng, loại này lãnh Bạch Quang Viễn trước nay chưa thấy qua. Không khỏi đánh một cái run run. Cái gì từ không thành có, các ngươi không phải đều ở bên nhau sao? Đàm Bình chỉ nghe nhi tử, cũng không sợ xấu nói ra loại chuyện này. Ngươi nói cái gì ở bên nhau, chúng ta Tiểu Lan chính là thanh thanh bạch bạch đại khuê nữ, các ngươi thế nhưng nói ra nói như vậy tới, Lan, cút cho ta đi ra ngoài. Tiểu Lan Nương hoàn toàn nổi giận. Chính là Đàm Bình nói, các ngươi cũng quá không lễ phép, còn giảng quá cao chúng đâu. Như vậy con dâu ta còn không nghĩ muốn đâu, lạn hóa. Triệu Tiểu Lan hắc mặt nói, lạn hóa nói ai? Lạn hóa nói ngươi a nói ai? Nương. Bạch Quang Viễn vô ngữ, chính mình nương ngày thường nhìn cãi nhau rất khôn khéo, như thế nào đã bị một cái tiểu cô nương cấp vòng đi vào đâu. Bị nhi tử vừa uống Đàm Bình mới thanh tỉnh lại, sau đó tức giận đến mặt đỏ bừng liền phải đi lên đánh người, Tiểu Lan nương làm sao làm nàng đánh tới chính mình nữ nhi. Nàng rôi tay chống đỡ kết quả bị đánh một cái tát. Triệu Tiểu Lan nhìn lên nương bị đánh nơi nào chịu được, nàng không chút nghĩ ngợi nhấc chân liền cho kia Đàm Bình một lỗ thai, ném kia kêu một cái giòn kia kêu một cái vang. Thằng đem một phòng người đều đánh ông. Đàm Bình hôm nay liền muốn đem sự tình náo đại, chạy ra đi liền kêu to hô lớn, người tới à, Triệu gia tiểu tiện nhân đánh người, chúng ta hảo hảo tới cầu hôn, nàng cũng dám đánh ta cái này tương lai bà, thật là muốn ta mặn già. Bạch Quang Viễn cũng đi theo đi ra ngoài, giả vờ giả vịt lôi kéo hắn nương nói, nương, ngươi đừng thương tâm, Tiểu Lan tuổi còn nhỏ, nàng không phải cố ý. Nay còn không có gả lại đây liền đánh ta một tát hai, nay phải gả lại đây ta này bà còn có thể tại trong nhà chạm được chân sao. Nàng này một la lối khóc lóc liền đưa tới hàng xóm nhìn, mà Tiểu Lan nương đã khí hôn mê, nào có nàng như vậy không nói lý. Triệu Tiểu Lan lại ở đời trước bị các nàng nháo đến thói quen, giờ phút này lạnh lùng đứng ở một bên nhìn bọn họ nương hai nhi diễn kịch, gặp người nhiều liền nói, ta giảng quá phải gả nhà các ngươi sao. Các ngươi nơi nào là tới cửa cầu hôn, ta xem là tới cửa tới cướp tân nhân. Ta liền không đồng ý đều không thể nói, còn nghĩ đánh ta nương, ta không giúp đỡ ta nương chẳng lẽ nhìn ngươi đánh nàng. Lại nói, ngươi tính cái gì bà, ta Triệu Tiểu Lan một không nhà chồng nhị không đối tượng. Ngươi tính cái gì ngoạn ý nhi? Đại gia nghe một chút, rõ ràng cùng nhà của chúng ta quăng nơi xa đối tượng, như thế nào này liền không thừa nhận đâu, còn không phải là tưởng nhiều muốn lễ hỏi. Đàm Nhị Thẩm ở một bên nói, ai có thể chứng minh? Triệu Tiểu Lan một chút cũng không có hoảng, nàng biết đối mặt Bạch Gia này đó không ra không mặt mũi người Triệu bình tĩnh Triệu chiếm ưu thế. Ta, ngươi cùng đại ca liền ở xử đối tượng. Một bên Bạch Quang Minh mở miệng nói, hắn tuổi tác chỉ có 17-18 tuổi, đột nhiên giảng ra loại này lời nói nhưng thật ra làm đại gia tin không ít. Bất quá là cái thiếu niên, như thế nào sẽ nói dối đâu. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Quang Minh, tiểu tử này cũng không phải cái gì tốt, bất quá nàng gả qua đi sau hắn đi tham gia quân ngũ cho nên không phải quá quen thuộc. Chứng cứ đâu, ngươi nghe ai nói, ta chính mình giảng quá là ngươi ca đối tượng sao. Triệu Tiểu Lan mới không sợ bọn họ, công an đều nói qua mọi việc muốn giảng chứng cứ. Này muốn cái gì chứng cứ, ngươi chính là ta ca đối tượng. Bạch Quang Minh nào có cái gì chứng cứ à, bất quá là tưởng thế đại ca cùng nương nói chuyện mà thôi. Không có chứng cứ các ngươi chạy ở chỗ này nói cái gì, toàn bộ hành trình đều là các ngươi đang nói, ta nếu là cùng Bạch Quang Viễn xử đối tượng sẽ không nghĩ gả hắn. Con sẽ đứng ở chỗ này cùng các ngươi nháo. Lại nói, Bạch Quang Viễn, ngươi nói ta khi nào đáp ứng cùng ngươi xử đối tượng. Triệu Tiểu Lan mới vừa nói xong, Bạch Quang Viễn còn không có nói chuyện một bên Triệu Tiểu Mẫn sẽ nhỏ giọng nói, ngươi không phải còn đưa quá hắn khăn tay sao. Chương 31 chứng nhân. Không thể không nói, Triệu Tiểu Mẫn những lời này quả thực là thần bổ đao. Triệu Tiểu Lan quay đầu cười lạnh xem nàng nói, ngươi không cũng đưa cho hắn một quyển sách sao, đây cũng là bởi vì thích hắn. Triệu Tiểu Mẫn không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan thế nhưng hồi nhanh như vậy, không khỏi giải thích nói, ta đó là mượn cho hắn xem, cũng không phải đưa. Ta kia cũng là mượn cho hắn dùng, nhưng là khăn tay bị loại người này dùng qua ta khẳng định sẽ không lại muốn. Triệu Tiểu Lan lúc này có thể nói là một phản nàng cấp mọi người ấn tượng, trở nên nhọn phi thường lợi, mà Bạch Quang Viễn lại ở một bên nói, Tiểu Lan, ta biết chính mình làm sai không nên chọc ngươi sinh khí, ngươi không cần xử tiểu hài tử tính tình hảo sao. Hắn đột nhiên một yếu thế nhưng thật ra làm Triệu Tiểu Lan vô pháp tiếp theo, đồng thời đại gia cũng đều cảm thấy bọn họ xác thật có vấn đề, mà Triệu Tiểu Lan là bởi vì sinh khí mới có thể như vậy lạnh nhạt, còn có người khuyên nói, người trẻ tuổi chính là ái lan lộn. Ta lại lần nữa nói một lần, ta cùng với ngươi không có một chút quan hệ. Thỉnh rời đi, không cần ở nhà của chúng ta nháo. Triệu Tiểu Lan tưởng biểu đạt chính mình cùng hắn không có một chút quan hệ, nhưng là Bạch Quang Viễn lại tới kéo nàng nói, chờ một chút, Tiểu Lan, chúng ta hôn sự. Ngươi đừng chạm vào ta, ta vì cái gì muốn cùng ngươi có hôn sự, đều nói ta và ngươi một chút quan hệ cũng không có. Ngày đó ở trấn trên thời điểm ta rõ ràng nói muốn tới cầu hôn. Hảo A, ngươi còn không biết xấu hổ nhắc tới tới. Ta từ hiệu sách ra tới đã bị ngươi đột nhiên ngăn lại, phi giữ chặt ta phải hướng nhà ta cầu hôn, ta không đồng ý ngươi liền phải khi dễ ta, nếu không phải Diệp Thúc xuất hiện, còn không chừng bị người ta nói thành bộ răng gì. Ngươi cứ như vậy tưởng bức tử ta sao, ta làm sai cái gì sửa còn không được sao. Triệu Tiểu Lan vừa thu lại vừa mới ngôn ngữ sắc bén biến trở về mọi người trong mắt lúc ban đầu bộ dáng. Đại gia vừa nghe đều cảm thấy cô nương này khẳng định là bị rất lớn ủy khuất, nếu không cũng sẽ không trước mặt mọi người khóc lên. Mà Triệu Tiểu Lan sở dĩ sẽ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì nàng vừa mới dùng đôi mắt đảo qua liền phát hiện rất xa đi tới hai đám người, một đám là phụ thân mang theo hai cái ca ca, một đám còn lại là Diệp Quốc Hào cùng Diệp Lao Thái Thái. Nghĩ đến bọn họ nhất định là nghe nói chính mình trong nhà bên này nháo mở ra nhìn một cái, cho nên nàng liền đem mặt chuyển hướng một bên Kỳ Nhược. Chính mình hiện tại còn không có bảo bảo đâu, cũng không thể đem chính mình biến thành cái bà điên bộ dáng bị Diệp Quốc Hào cấp chán ghét. Ta không có, ta lúc ấy chỉ là có việc cùng ngươi giảng, không nghĩ tới cái kia tham gia quân ngũ dã man không nói lý. Bạch Quang Viễn vội vàng giải thích. Phải không? Kia muốn hay không ta đem lúc ấy nhìn đến chuyện này người đi tìm tới làm chứng người. Người bên đường chơi lưu manh tin tưởng không ngừng ta thấy được. Diệp Quốc Hào vài bước liền đi tới Bạch Quang Viễn bên người, sợ tới mức hắn liên tục lui về phía sau. Ngày đó bị hắn áp chế đến quá lợi hại, nhân ra một bàn tay liền đem hắn ném văng ra, quăng ngã lại đau Bạch Quang Viễn như thế nào có thể không sợ. Các ngươi có ý tứ gì, thế nhưng chạy tới nhà của chúng ta bừa bãi. Triệu Chí Minh cũng nhảy tiến vào. Đứng ở chính mình muội muội trước người nhữ mày hỏi. Triệu Tiểu Lan tiếp theo khóc dòng nói, bọn họ nói là tới làm ai, chính là tiến vào liền đối ta không phải cái mũi không phải mắt, ta ở trấn trên đều bị Bạch Quang Viễn khi dễ như thế nào có thể không sợ, chính là bọn họ. Lại một hai phải cưới ta, này quả thực là cướp tân nhân. Vừa nghe muốn cướp thân, Diệp Quốc Hào đôi mắt trừng, thoạt nhìn phi thường đáng sợ, sát khí chấn đến người chung quanh đều hít vào một hơi. Hiện tại là tân xã hội, thế nhưng còn có cướp tân nhân. Không không, chúng ta không đoạt, chúng ta là tới cầu hôn, nhưng là Tiểu Lan có điểm hiểu lầm Bạch Quang Viễn run sợ nói. Hiểu lầm. Ngày đó ở trấn trên sự ta có thể làm chứng, người chơi lưu manh lại tới cầu hôn, có ý tứ gì? Diệp Quốc Hào là cái tham gia quân ngũ, hắn giảng nói người khác tự nhiên tin tưởng vài phần, không khỏi cảm thấy này Bạch gia thật sự quá đáng giận, bọn họ đây là biến tướng cướp tân nhân. Nhưng là Đàm Bình lại đột nhiên gian nhảy dựng lên, nói, cái gì kêu đoạn, người vốn dĩ chính là nhà của chúng ta quan xa, còn muốn dùng rách nát thân mình gả người khác không được sao. Nàng nói xong lời này Bạch Quang Viễn liền một run run, lời này là hắn lửa nương, hy vọng nàng có thể tới giúp chính mình cầu hôn. Đàm Bình cảm thấy người đã cho nhi tử tự nhiên nguyện ý, đến lúc đó chẳng những có thể bạch nhặt người còn có thể đến chút của hồi môn nàng như thế nào có thể không cao hứng. Chính là không nghĩ tới nàng câu này nói xong, Triệu Tiểu Lan thế nhưng giọng the thế nói, ai nói, các ngươi thế nhưng như vậy hủy ta trong sạch. Bạch gia người quá làm người ghê tởm, nàng lần này thật là phải bị các nàng không biết xấu hổ cấp tức chết rồi. Còn có thể là ai nói Đàm Bình nhìn về phía nhi tử, nhưng là Bạch Quang Viễn lại nói, nương. Triệu Tiểu Lan bắt cùng gậy gộc, sau đó hướng về Bạch Quang Viễn chụp đi nói, ngươi cái này lưu manh, hủy ta trong sạch. Ta đánh chết ngươi lại tự sát hảo. Chính là nàng cũng vô dụng quá lớn sức lực, bởi vì Diệp Quốc Hào ở Bạch Quang Viễn bên người đâu. Bạch Quang Viễn sợ tới mức một trốn, nói, Tiểu Lan, chúng ta. Quăng, hắn một chân bị Diệp Quốc Hào đá vào trên mặt đất, tiếp theo Triệu gia huynh đệ đồng thời đi lên liền đánh mang đá, mẹ nó thế nhưng bố trí ta muội muội, đánh chết ngươi. Triệu Tiểu Lan cũng tưởng xông lên đi chính là bị Diệp Quốc Hào kia đổ Tiểu Sơn cấp chặn. Nàng đem gậy gộc hướng trên mặt đất một ném, sau đó khóc ròng nói, các ngươi Bạch gia căn bản chính là tưởng bức tử ta, ta đây liền chết cho các ngươi xem trọng. Nói xong nàng đối với một bên tường liền đụng phải qua đi. Nàng làm như vậy bất quá là diễn trò cho đại gia xem, làm đại gia cho rằng nàng muốn thể sống chết cho thấy chính mình trong sạch. Còn nữa nàng biết rõ Diệp Quốc Hào đứng ở chính mình bên người, khẳng định có thể giữ chặt chính mình. Chính là làm nàng không nghĩ tới chính là... Diệp Quốc Hào phản ứng so người bình thường nhanh gấp đôi. Nghe được nàng nói như vậy thật sự duỗi tay muốn kéo, chính là nửa đường lại đem tay thu hồi đi, bởi vì Triệu Tiểu Lan kia quần áo có điểm mỏng, nguyên liệu cũng không nhất định rắn chắc, hắn sợ chính mình này lôi kéo xảy ra chuyện gì nhi, này chúng mục nhìn chừng. Vì thế chợt lóe thân, người chăn tường trước mặt, thế tường ăn va chạm. Chính là Triệu Tiểu Lan về điểm này sức lực ở hắn tới nói liền dường như là nhào vào trong ngực. Đâm cho hắn trong lòng run lên, thiếu chút nữa liền phá công đỏ mặt. Chính là nhìn đến đối phương lại phía dưới đầu, ôm chính mình đầu. Triệu Tiểu Lan trong lòng tưởng chính là, nàng còn không bằng đâm tường đâu, gia hỏa này bụng so tường còn lạnh, đâm nàng nước mắt đều hào hào rớt, như thế rất tốt đều không cần trăng khóc. Ai nha ta nữ nhi a, ngươi nhưng đừng tìm chết, ngươi ngày thường là cái dạng gì cô nương đại gia trong lòng đều rõ ràng, ai sẽ tin này lưu manh nói. Tiểu Lan nương ôm chặt nữ nhi, sợ tới mức trong lòng nhảy thành một đoàn. Hai mẹ con bọn họ nhi tại đây khóc Triệu Chính Tùng cùng Triệu gia huynh đệ đã sớm đau lòng không được, hận không thể đem Bạch Quang Viễn đánh chết. Chính là Đàm Bình lại chạy đi lên nói, đừng đánh, đánh chết người rồi. Kết quả, vừa lên tới đã bị Triệu Chí Minh cấp đẩy ra, nói, mới vừa ngươi nương nói chuyện này có phải hay không ngươi nói? Ta... Cung Tiểu Lan việc này thật là thừa nhận cũng không phải, không thừa nhận cũng không phải. Diệp Quốc Hào đột nhiên nói, đừng đánh, đem người đánh chết không dễ làm. Đánh chết mới hảo. Triệu Chí Minh nói, đưa cục công an. Diệp Quốc Hào lạnh băng nói một câu, kết quả lại nhắc nhở một bên Triệu Tiểu Lan, nàng lập tức ngẩng đầu khóc đỏ hai mắt nói, đúng vậy, đưa cục công an, cáo hắn chơi lưu manh, còn người vu hãm. Tin tưởng cục công an bên kia có thể có nhân chứng minh ta trong sạch, cùng lắm thì ta đi bệnh viện kiểm tra. Nàng như thế nào quên mất, chính mình hiện tại thanh thanh bạch bạch, chỉ cần đi bệnh viện một kiểm tra liền đều chân tướng đại bạch, đến lúc đó Bạch Quang Viễn nói thành Hoa Nhi cũng không có người tin. Chương 32 Bạch gia thảm bại. Một câu cùng lắm thì đi bệnh viện kiểm tra mọi người đều nhìn qua, chính là thấy Triệu Tiểu Lan nói được đúng lý hợp tình tất cả mọi người đem ánh mắt xem chuẩn Bạch Quang Viễn, hiện tại không có người dám giảng Triệu Tiểu Lan làm bậy, nhân ra đều phải đi bệnh viện kiểm tra rồi này đến bao lớn quyết tâm. Đồng thời cũng chứng minh rồi, nàng dám đi liền chứng minh nhân ra không có việc gì à, kia nói ra này đó người nhưng còn không phải là vu hãm. Diệp Quốc Hào vốn là nhiều chính trực một người, hiện tại nhìn một bộ nhu nhược đáng thương Triệu Tiểu Lan ngồi xổm nơi đó lại là lau nước mắt lại là kiên cường lên án trong lòng thế nhưng đau lợi hại, đặc biệt nghe nàng muốn đi bệnh viện kiểm tra, chính mình há có thể làm nàng chịu như vậy vũ nhục, vì thế liền nói, này đó tội, cũng đủ bọn họ ăn súng, ta Diệp Quốc Hào nguyện ý đương cái chứng nhân. Diệp Lao Thái Thái ở một bên nói, ta cũng nguyện ý đương cái chứng nhân, chứng minh Tiểu Lan nhân phẩm không thành vấn đề. Người trong thôn cũng thất thất bát bát nói muốn ra tới đương chứng nhân, còn có nói Bạch gia thành phần vốn dĩ liền không tốt, lần này nhất định bị phán tội lớn. Vừa nghe này đó Bạch người nhà nào còn nháo đến lên, cái này niên đại cũng không phải ngươi có tiền chính là đại gia, nhà bọn họ thành phần không hảo vốn dĩ liền trộn dạ, cho nên một bị đại gia chỉ trích Đàm Bình liền ngồi trên mặt đất không dám nói gì. Đến là một bên Bạch Quang Viên nói, không đúng không đúng, Tiểu Lan cùng ta không có gì. Là ta nương hiểu lầm, ta hướng Tiểu Lan xin lỗi Tổng Thành đi. Tiểu Lan là người tê ơ. Triệu Tiểu Lan hung hăng nói, là Triệu Tiểu Lan đồng chí. Bạch Quang Viễn lại là sợ lại là hận, không nghĩ tới nhắc tới cái việc hôn nhân tình sẽ biến thành cái dạng này. Mà Đàm Bình cũng trừng mắt đứa con trai này, rõ ràng là hắn trở về chính miệng nói cùng nàng giảng cùng Triệu Tiểu Lan đã được việc nàng mới như vậy đè nặng người khác một đầu tới cầu hôn. Nào biết chuyện tới trước mắt mới phát hiện chính mình bị đứa con trai này chơi. Hơn nữa hiện tại chơi nàng còn không thể ra tiếng, bởi vì nàng cũng sợ bị đưa tới cục công an đi. Đúng vậy, là ta hiểu lầm, Triệu Tiểu Lan đồng chí, thỉnh ngươi tha thứ chúng ta đi. Đàm Bình là co được giãn được, nhưng là Triệu Tiểu Lan bị như vậy ủy khuất há có thể bởi vì bọn họ xin lỗi liền tha thứ. Nhưng nàng cũng biết, đều là Hương Lân. Nếu bức cho thật chặt ngược lại rơi vào chính mình bức người quá đáng cách nói. Cho nên nàng không ra tiếng, tức không buộc bọn họ cũng không buông tay. Các ngươi làm nhiều chuyện như vậy nhận sai liền xong rồi. Nếu không phải đứa nhỏ này liều chết phản kháng, đời này thanh danh liền hủy, các ngươi bồi khởi sao? Diệp Lao Thái Thái điểm quải trượng nói, lão nhân ra xem sự xem xa, cho nên nàng giảng ra nói như vậy sau liền có nhiều hơn nhân vi Triệu Tiểu Lan báo bất bình. Đàm Nhị Thẩm nói, Quang Sa, mau cấp Triệu Tiểu Lan quỳ xuống dập đầu nhận sai. Bạch Quang Viễn ngẩn ra, làm hắn quỳ một chút nữ nhân. Cắn răng, xem ra hôm nay không quỳ liền nan giải quyết, vì thế hắn thẳng tắp cấp Triệu Tiểu Lan quỳ xuống, nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí, thỉnh các ngươi ra tha thứ chúng ta đi, thật sự chỉ là hiểu lầm. Triệu Tiểu Lan rất thống khoái hắn hướng chính mình quỳ xuống, chính là hắn lại nói là hiểu lầm. Này thật là chết cũng không thừa nhận chính mình là cố ý hãm hại nàng a, vì thế nàng vẫn là không ra tiếng. Diệp Quốc Hào đột nhiên động thân đứng ở nàng phía trước nói, nếu các ngươi nhận sai thái độ tốt đẹp, ta đây có thể không gọi công an tới, nhưng là nhân gia cô nương bị kinh hách yêu cầu đổ vật bổ thân, các ngươi tiêu pha điểm đi. Đòi tiền. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào bối cảnh, thẳng tắp, lại làm cho người ta vô hạn cảm giác an toàn. Nhìn. Nàng thế nhưng túi đầu đỏ mặt, trong lòng bổ thông thằng nhảy. Hai đời đều không có quá e lệ cảm này lên tới, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận vừa mới xem nhân ra bối cảnh đều đến ngây người. Hy vọng sẽ không có người chú ý tới, chính là lại không biết nàng xem người kia là tham gia quân ngũ xuất thân, thậm chí còn tham gia quá chiến tranh, cho nên đã sớm cảm giác được sau lưng có đôi mắt ở nhìn chằm chằm chính mình, toàn thân lập tức liền cứng cỏng. Thẳng đến nàng ánh mắt rời đi mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, lạnh lùng nhìn Bạch Quang Viễn, hận không thể đem hắn cấp huấn luyện dùng người rơm cấp chát hơn 1000 đao vạn đao. Bị hắn loại này sát khí nhìn chằm chằm Bạch Quang Viễn toàn thân run rẩy liền động cũng không thể động, liền nói, hảo, hẳn là, con có, làm cho toàn thôn già trẻ đàn ông mặt, thề về sau không được tới gần Triệu Tiểu Lan đồng chí, nếu không ai đều có quyền tấu ngươi một đốn. Dù sao cũng là tham gia quân ngũ, một đám nam nhân ghé vào cùng nhau sao có thể như vậy từ chú ý ném văn gì đó, cho nên Diệp Quốc Hào toàn thân trên dưới chính là chính khí cùng thô cùng hai loại kết hợp, làm người cảnh đẹp ý vui. Hảo, ta tiếp thu cái này đề nghị. So sánh với dưới Bạch Quang Viễn liền hào hoa phong nhã nhiều, chính là ở Triệu Tiểu Lan trong mắt hắn chính là cái hổ giấy, ức hiếp người nhà, phụ dùng không có nam nhân mà thôi. Thật không biết, như vậy nam nhân như thế nào sẽ bị như vậy nhiều nữ nhân thích, còn thượng vội vàng bỏ hắn giường. Hắn trừ bỏ sẽ khôi hài vui vẻ, lớn lên trắng nón một ít ở ngoài cũng không gì dùng, chính là ở phu thê chuyện này thượng cũng đều là mười mấy phút liền xong việc. Nàng tổng cảm thấy những cái đó bị hắn câu thượng nữ nhân thuần túy cùng chính mình giống nhau là ngốc bức, còn xuẩn không có thuốc nào cứu được. Hai tương đối so, nay một đời Triệu Tiểu Lan đã cảm thấy Diệp Quốc Hào chính là chính mình trong mắt tuyệt thế hảo nam nhân, cho nên đối mặt như vậy nam nhân không tâm động mới là lạ. Vừa mới bắt đầu còn có điểm chỉ nghĩ hoài thượng nhi nữ là được, hiện tại lại nghĩ nếu hai người có thể cùng nhau sinh hoạt không phải càng tốt. Càng nghĩ càng tâm nhiệt. Nàng có phải hay không muốn nỗ lực kỳ cái hảo? Không được, vạn nhất đem người dọa chạy như thế nào chỉnh, đến lúc đó hối hận cũng không kịp, còn không bằng chờ có quan hệ lúc sau lại làm những việc này đâu. Đến lúc đó hắn vốn dĩ liền trộn dạ, chính mình lại đối với hắn tốt hơn một chút, hơi thánh mẫu một chút kia hắn khẳng định sẽ đối chính mình hảo cả đời, nhưng là hiện tại cũng không thể xa. Diệp Quốc Hào lúc này hướng bên cạnh một nhường đường, Tiểu Lan, ngươi cho rằng như vậy giải quyết như thế nào? Ta. Nghe ngươi. Triệu Tiểu Lan biểu hiện đến thập phần tín nhiệm cùng ỷ lại bộ dáng, còn dùng ngập nước một đôi mắt to nhìn hắn, hình như là nào đó động vật đáng thương xin giúp đỡ anh mắt nhi. Diệp Quốc Hào nào dám nhiều xem, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, không khỏi kéo kéo cổ áo dùng sức nuốt hạ nước miếng, cổ họng rung động vài cái mới nói, ân. Không dám nói nhiều lời nói, hắn cảm thấy chính mình tiếng nói đều có chút biến hóa. Quả nhiên thiên quá nhiệt. Người cũng càng ngày càng táo. Diệp Quốc Hào một cổ tử táo khí không chỗ phát tiết, liền đối với Bạch Quang Viễn dùng sức đá một chân nói, còn chưa cút, chờ ăn tết ta. Bạo lực, tuyệt đối bạo lực. Bạch Quang Viễn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể từ đệ đệ Bạch Quang Minh đỡ xám xịt liền cái rắm cũng không dám phóng rời đi. Chính là Triệu Tiểu Lan lại đột nhiên gian kéo một chút Diệp Quốc Hào tay háo, cảm giác được hắn cả người run một chút vội buông lòng ra, cho rằng hắn không thích. Chỉ là tương phản, Diệp Quốc Hào cái kia kích động a chính mình vừa mới bạo lực đá người sau liền hối hận, sợ sợ hãi sau lưng tiểu cô nương, rốt cuộc chính mình đại nhân ra như vậy hơn tuổi, lại làm nàng sợ chính mình về sau muốn làm điểm cái gì đều khó. Chính là không nghĩ tới, nàng thế nhưng chủ động kéo chính mình một chút, cho nên mới tim đập ra tốc trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Nhưng rốt cuộc ở trong quân rèn luyện quá người. Chờ quay đầu lại nhìn Triệu Tiểu Lan khi đã là một trương diện than mặt, nói, có việc. Chương 33 ta kêu Diệp Quốc Hảo. Triệu Tiểu Lan trong lòng run lên, liền tính biết rõ Diệp Quốc Hảo là cái dạng gì người hiện giờ vẫn là có điểm sợ túi lầu nói, hắn còn không có đưa tiền. Diệp Quốc Hảo liền không chút suy nghĩ nói, ta đi cho ngươi muốn. Hắn đi nhanh liền đuổi theo, sau đó Triệu Tiểu Lan lệch qua Tiểu Lan nương trên người, không phải bị Bạch Quang Viễn khí. Là bị Diệp Quốc Hào vừa mới trên trán bạo khởi gân xanh cấp dọa. Nàng đối kiếp trước cái loại này cơ hồ bạo ngược lần đầu tiên tiếp xúc có điểm mâu thuẫn, tuy nói có hảo cảm, nhưng cũng sẽ sợ. Nhưng lại sợ cũng vô dụng, ngươi còn phải đi lại đến một lần, cho nên nói tình thương của mẹ thật là phi thường vĩ đại. Tiểu Lan nương đau lòng nữ nhi, đỡ nàng về phòng nghỉ ngơi, chỉ chốc lát sau Diệp Quốc Hào liền đem tiền cấp đưa tới, 50 đồng tiền nhưng thật ra không ít. Tiểu Lan nương đang ở cấp khuê nữ gọi hồn, mãn viện tử Triệu Tiểu Lan kêu. Diệp Quốc Hào không biết, còn hỏi nói, Tiểu Lan đi đâu vậy? Không đi đâu, trong phòng nằm đâu, ta sợ nàng dọa đến kêu gọi hồn nhi. Diệp Quốc Hào khỏe miệng vừa kéo, đối với loại này phong kiến mê tín tắc pháp hắn nhưng cũng không nhận đồng. Nhưng cũng biết Tiểu Lan nương đây là đau lòng chính mình ra khuê nữ, vì thế đem 50 đồng tiền cấp đào ra tới, nói, đây là bạch gia cấp tiền. Tin tưởng bọn họ khẳng định không dám lại đến tìm phiền toái. Hắn đi bạch ra, chính là cái kia Đàm Bình thế nhưng chỉ lấy ra 5 đồng tiền, vì thế hắn tính tình vừa lên tới bàn tay trần liền đem bọn họ tưởng cấp tấu sụp. Sợ tới mức Đàm Bình không thể không lấy ra 50 khối, sau đó chờ hắn vừa đi liền gào khóc. Có thể không khóc sao, hảo hảo phong ở sụp một cái giới tường, tuy nói đã tu luyện không uổng mấy cái tiền, nhưng là liền cái mắng chửi người ra lý do đều không có. Càng nghĩ càng giận, nàng động thủ liền đem chính mình đại nhi tử lại tấu một đốn. Đương nhiên này đó Diệp Quốc Hào không biết, hắn chỉ nghĩ Triệu Tiểu Lan làm hắn đòi tiền tới, nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành. Chờ không thấy được Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy thất vọng, đem tiền giao cho Tiểu Lan nương, không chú ý tới nàng kinh ngạc ánh mắt liền rời đi. Trên đường còn nghĩ, chính mình một cái tham gia quân ngũ kỳ thật không rất thích hợp tham dự những việc này chung tới, chính là không biết vì cái gì nhìn đến Triệu Tiểu Lan cặp kia ngập nước đôi mắt đó là làm hắn đi nhảy sông đều sẽ suy xét một chút muốn hay không đi nhảy, không, khả năng sẽ không chút do dự nhảy xuống đi. Mấy năm nay trừ bỏ lãnh đạo mệnh lệnh chính mình còn không có như vậy nghe lời quá, trước kia nghe chính mình thuộc hạ binh viên nói lên quê nhà tức phụ liền một bộ hạ tiện hình dáng, nói cái gì tức phụ làm hắn cấp đánh nước rửa chân hắn đều mã lưu đi làm, lúc ấy chính mình còn ở trong lòng cười nhạo, cưới cái bà nương giống mãi mãi giống nhau hầu hạ, cũng mất công hắn còn có mặt mũi nói, mất hết nam tử hắn mặt mũi. Nhưng hiện tại đem đối tượng đổi thành Triệu Tiểu Lan, hắn hầu kết không tự giác hoạt động một chút. Nếu là thật có thể cho nàng đánh cái nước rửa chân cũng không gì, liền tính nhường cho nàng tẩy tẩy chân nhỏ kỳ thật chính mình cũng là không phản đối. Không đúng, chính mình là nam nhân, phải có tôn nghiêm. Nhưng nghĩ Triệu Tiểu Lan kia tiểu bộ dáng, thủy nộn nộn, vốn dĩ chính là cho người ta yêu thương. Chính hắn như vậy rồi dám đi trở về ra, thế nhưng liền ăn cơm hứng thú cũng không có, trong óc đổi tới đổi lui đều là Triệu Tiểu Lan thân ảnh, cùng điên cuồng dường như. Không có cách nào liền đi trong viện phách xài, suốt bổ tới nửa đêm. Diệp Lao Thái Thái là thiên sát hắc liền phải ngủ, chính là nhi tử liền phải phách xài, nàng đi khuyên cũng không nghe, vì thế liền che lại lỗ thai làm hắn nổi điên, thật không hiểu là chúng cái gì tà, xài đều đủ thiêu nửa năm còn phách. Nàng mang theo đầy mình oán niệm chậm rãi tiến vào mộng đẹp, trong mộng thế nhưng mơ thấy nhi tử cùng người kết hôn, nàng mau cao hứng hỏng rồi. Chờ tân nương tử vào nhà vừa nhấc đầu mới phát hiện thế nhưng là Triệu Tiểu Lan, Diệp Lao Thái Thái Mỹ đều vặn nổi lên đại ương ca. Trước kia nàng chính là yêu nhất vặn, chính là từ đôi mắt không hảo liền không xoay qua. Đông Bắc bên này có cái tập tục, chính là cưới con dâu nhà chồng nếu thỉnh loa thợ tử vậy đến vặn một đoạn đại ương ca nhạc a nhạc a, cũng là vì cấp nhà mẹ để người xem bọn hắn ra cưới tức phụ có bao nhiêu cao hứng. Vì thế, Diệp Lao Thái Thái mơ thấy chính mình xoay đại ương ca. Xoay một đêm, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại cả người đều không tốt, eo say chân đau. Diệp Quốc Hảo thấy lão nương đấm eo ra tới liền kỳ quái nói, nương, ngươi đây là sao? Nhìn là không thoải mái, khoe miệng lại còn mang theo cười. Diệp Lao Thái Thái trừng mắt nhìn Diệp Quốc Hảo liếc mắt một cái, nói, có thể sao, nằm mơ cưới vợ bái. Diệp Quốc Hảo không hề răng, ngồi xổm trên mặt đất nhóm lửa, đương không nghe được giống nhau. Ngươi đoán xem. Ta mơ thấy con dâu là ai? Diệp Lao Thái Thái có tâm tư đậu đậu nhi tử, không khỏi mở miệng hỏi. Một giấc mộng mà thôi, còn thật sự. Diệp Quốc Hào lắc đầu, không tính toán cùng lão nương đàm luận trong mộng tức phụ vấn đề. Chính là lại nghe Diệp Lao Thái Thái nói, là Tiểu Lan kia nha đầu, ai nha, mặc vào hồng y phục gả đến nhà của chúng ta tới, kia bộ dáng hướng trên giường đất ngồi xuống, ta đều nhạc hỏng rồi. Khu khu khu. Diệp Quốc Hào yên lặng đỏ nhĩ tiêm, như vậy tình hình đừng nói lao nương nhạc hỏng rồi liền chính hắn đều sẽ nhạc hỏng rồi. Ai, vì cái gì chính mình liền không có làm cái này mộng đâu, hảo tưởng trở về lại bổ cái miên cùng lao nương làm giống nhau mộng. Chính là quang nằm mơ có ích lợi gì đâu, sinh đứa con trai liền biết cả ngày lạnh mặt, một phen tuổi liền hống tiểu cô nương đều sẽ không. Nếu là cấp hống trở về, kia đã có thể thành hiện thực, đến lúc đó ta mỗi ngày ở bên ngoài múa ương ca. Lại mệt cũng vui. Diệp Lao Thái Thái tưởng thứ nhi tử vài câu, nào biết Diệp Quốc Hào đột nhiên đứng lên, nói, đây là ngài nói. Sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Ta nói cái gì ta, ai, A Hào ngươi này làm gì đi A, trước đem cơm ăn A. Chính là nhìn nhi tử vội vội vàng vàng bối cảnh Diệp Lao Thái Thái cũng biết đây là kêu không trở lại, cũng không biết hắn này đại buổi sáng đi đâu điên đi. Diệp Quốc Hào có thể đi chỗ nào? Đương nhiên là Triệu Tiểu Lan trong nhà. Đứng xa xa nhìn nàng phụ huynh nhóm đi ra ngoài làm sống, biết Tiểu Lan nương ở chỗ là liền nghĩ đem người ước đi ra ngoài nói. Cứ như vậy khai Triệu Tiểu Lan ra môn nhi, nhìn đến ra cửa đảo rửa mặt thủy nàng, bởi vì mới vừa rửa mặt, cho nên tóc còn có điểm ướt, cả người tựa hồ còn không có tỉnh táo lại nhìn có điểm mơ mơ màng màng. Hắn có chút khẩn trương cầm quyền, kỳ thật hắn biết nhân ra Triệu Tiểu Lan sinh đến bộ dáng hảo. Là bị cả nhà tiểu dưỡng lớn lên, chính mình tuổi so nàng đại, lại là cái quân nhân hàng năm không ở nhà, vẫn là cái đại quê mùa cũng không biết nàng có thể hay không nhìn chúng. Chính là quân nhân thiên chức chính là dũng cảm tiến tới, này chưa chiến trước tiên lui không phải hắn tác phong. vì thế liền đối ngơ ngẩn Triệu Tiểu Lan nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí, ta có chút lời nói muốn cùng ngươi nói, có thể ra tới một chút sao? Triệu Tiểu Lan lập tức liền khẩn trương, Diệp Quốc Hào tới tìm nàng nói sự tình kia nhất định là đại sự, vì thế đem buồn đặt ở một bên liền nương cũng chưa nói cho liền cùng hắn đi ra sân. Sau đó nhìn Diệp Quốc Hào đi ở phía trước, mục tiêu là các nàng ra châu ngoặc rừng cây nhỏ, nơi đó hiện tại xanh um tươi tốt, nếu đứng ở thụ sau bên ngoài thật đúng là khó có người nhìn đến có người đứng ở bên trong. Chờ tới rồi cây cối âm u chỗ Diệp Quốc Hào đột nhiên đứng lại, Triệu Tiểu Lan đang ở suy xét hắn muốn cùng chính mình nói cái gì đó, cũng không biết hắn sẽ đột nhiên đứng lại. Một bước đi gấp điểm, thiếu chút nữa chui vào nhân ra trong lòng ngực. Vội dừng bước chân tối lui, có điểm xấu hổ nói, ngươi tìm ta, có chuyện gì? Diệp Quốc Hào túi đầu nhìn Triệu Tiểu Lan kia có chút nghịch ngợm phát toàn, nói, ta kêu Diệp Quốc Hào, năm nay 25 tuổi, hiện tại là chương 34 Tiểu Lan, trở về ăn cơm. Triệu Tiểu Lan không rõ hắn là có ý tứ gì, bởi vì kiếp trước chỉ bị Bạch Cha Nam thông báo quá, hắn nói đều là lời âu yếm. Mà Diệp Quốc Hào nói chính là, tự giới thiệu. Lại còn có không chờ giới thiệu xong liền nghe Tiểu Lan nương chạm trong việc nói, Tiểu Lan à, trở về ăn cơm à, người đứa nhỏ này lại đã chạy đi đâu. Diệp Quốc Hào vốn dĩ cổ khởi dũng khí lại giống như bị chọc phá hơi cầu nháy mắt bẹp, nửa ngày nghẹn ra một câu, ngươi đi ăn cơm đi. Chính là, ngươi không phải có việc sao? Về sau lại nói, Diệp Quốc Hào ngầm bực chính mình chọn thời gian không đúng, buồn bực sải bước liền đi rồi, để lại trong gió hỗn độn Triệu Tiểu Lan cùng một đường bụi mù. Tiểu Lan nương cũng thấy được Diệp Quốc Hào đi rồi, sau đó chờ nữ nhi trở về lại hỏi, ngươi Diệp thúc như thế nào tới? Không biết, chính là ta cảm thấy hắn có nói cái gì muốn cùng ta nói, chính là lại ngượng ngùng nói. Nương, ngươi nói có phải hay không Diệp mãi mãi có chuyện gì nhi a? Ngươi Diệp mãi mãi khá tốt ta, có thể có chuyện gì? Tiểu Lan nương cũng không rõ, hai mẹ con bọn họ nhi ăn qua cơm liền bắt đầu làm quần áo. Tiểu Lan nương cảm thấy mấy ngày là bí thư chi bộ nữ nhi kết hôn nhật tử, nhà bọn họ đã sớm lại đây nói làm nữ nhi lại làm tân nương của hồi môn nữ hoa đồng. Giống nhau là tuyển 6 đến 8, nhà bọn họ bởi vì là bí thư chi bộ cho nên tự nhiên nhân duyên hảo vì thế liền ở thân thích cùng trong thôn cộng chọn 8 thiếu nữ tới. Nữ nhi năm nay đều 18, nàng nghĩ nhất định phải làm kiện quần áo mới cho nàng xuyên, đến lúc đó cũng hảo tìm cái hảo nhà chồng. Nàng đã tuyển một kiện màu trắng mang theo phấn hồng tiểu hoa điểm sợi tổng hợp, tưởng cho nàng làm kiện ngắn tay áo sơ mi, chính là không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan không đồng ý. Đời trước cũng là như thế này, nương cho nàng làm như vậy một kiện áo sơ mi, ăn mặc tuy rằng đẹp, chính là không rắn chắc, đều cấp Diệp Quốc Hào cấp xé thành mảnh vải nhi. Lúc này đây mới sẽ không làm hắn dễ dàng như vậy, vì thế liền nói, làm kiện rắn chắc. Sợi tổng hợp còn không rắn chắc a, lại rắn chắc chính là đại vải bạn, nếu không cho ngươi làm kiện xuyên. Tiểu Lan nương hung hăng trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Triệu Tiểu Lan duỗi tay kéo kéo kia đích xác thật vải dệt, nửa ngày không khẽ động, nàng trong đầu nghĩ chính là đời trước Diệp Quốc Hào lộng cái này quần áo thời điểm kêu kêu một cái sảng khoái. Tê kéo tê kéo tê kéo, nàng chỉ nghe được này đó thanh nhi, tiếp theo chính mình đã bị doa ngông. Nếu không có bố so này rắn chắc, kia không bằng đổi cái ý tưởng, làm xinh đẹp điểm, tóm lại cũng là tân hôn sao, vạn nhất hắn ngày hôm sau có ấn tượng đâu. Tưởng tượng đến nơi đây nàng mặt có điểm hồng, liền nói, kia nương, chúng ta làm bên người một chút hảo không, ngươi xem người khác xuyên áo sơ mi đều phì dài rộng đại khó coi. Lúc này quần áo đều là như thế này, không mang theo véo eo nhi, không mang theo trang trí, so chức nghiệp trang còn chức nghiệp trang. Tiểu Lan nương nhưng thật ra rất khai sáng, nói, kia muốn như thế nào làm tốt xem. Triệu Tiểu Lan đề nghị véo điểm eo, sau đó ở cổ áo duyên một loạt nút thắt nơi đó dùng hai điều phi tử, như vậy xem ra liền đẹp nhiều. Đương nhiên tay áo nơi đó có cũng trang trí một chút, nhìn còn có điểm nghịch ngợm đáng yêu. Nha, ngươi nơi nào xem ra? Tạp chí thượng. Có người xuyên qua sao? Có người xuyên qua, nương, ngươi giúp ta làm tốt không, ta hỗ trợ. Triệu Tiểu Lan làm nũng lên, tuy rằng có điểm đáng xấu hổ nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhưng là Tiểu Lan nương lại như mày nói, nhưng là làm như vậy ngực nơi đó nhìn liền khó coi. Mặc vào cái loại này có điểm giữ mình hiệu quả áo lót sau, nơi đó liền nhìn dài rộng lên, mặc quần áo cũng không có hình nhi. Cái này giao cho ta, nương ngươi liền an tâm cho ta làm tốt. Triệu Tiểu Lan nơi đó tiểu bố nội ý ghi cũng mau làm thành, nàng không chỉ vào làm cái này sinh ý, bởi vì hiện tại người tư tưởng còn có điểm bảo thủ, nhưng là chính mình ăn mặc cũng là không có vấn đề. Đến lúc đó Diệp Quốc Hào vạn nhất còn nhớ rõ kia một ngày nhi chuyện này, bảo đảm hắn quên không được. Dù sao Triệu Tiểu Lan quyết định, phản kháng không được đi học sẽ thuận tùng, nếu đều thuận tùng vậy đến làm một người nam nhân nhớ thương ngươi nhớ thương đến ngủ không yên ăn không ngon, chết sống thế nào cũng phải cưới nàng trở về mới có thể quá ngày lành. Đến lúc đó chính mình cũng không có ý tưởng khác, hảo hảo đem hai đứa nhỏ nuôi lớn, lại tích cóp điểm tiền trinh nuôi sống người một nhà vậy có thể. Tiểu Lan nương thấy nàng tích cực liền cảm thấy nữ nhi thật là phải gả người, vì thế liền dựa theo nàng yêu cầu đi làm kia cái áo sơ mi. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan chính trộm làm chính mình tiểu y y phục, làm mệt lại viết sẽ, chờ viết không sai biệt lắm 5 vạn tự thời điểm nàng liền đem tin trang một trang sau đó liền muốn đi trấn trên bưu hạ tin. Còn không có đi thời điểm Tôn Ái Quốc liền cưới xe tới, hắn là tới cấp Triệu Tiểu Lan kim kim. Triệu Tiểu Lan mọi cách không vui, liền tính chất không quá đau cũng không phải quá thoải mái. Nhìn đến Tôn Ái Quốc cả người liền trở nên ủy khuất lên, Tôn Ái Quốc một bên cầm hỏng thuốc một bên cười nói, có như vậy sợ hay sao, ngươi lại không phải tiểu hài tử. Mau cấp Tôn Đại Phu đổ nước. Tiểu Lan nương đẩy một chút Triệu Tiểu Lan, nói, Tôn Đại Phu ngươi nhưng đừng để ý, nha đầu này chính là kiểu khí, sợ đau. Ta biết. Tôn Ái Quốc cũng không để ý, buông hồng thuốc nói, nàng đôi mắt tựa hồ hảo rất nhiều, lại đến 2-3 lần hẳn là có thể nghỉ cái một đoạn thời gian lại chát. Thật vậy chăng, vậy thật tốt quá. Triệu Tiểu Lan thực vui vẻ, ngồi ở trên giường đất chờ kim kim. Chỉ chốc lát chát qua nàng lại hỏi, Diệp mãi mãi bên kia ngươi đi sao? Đi qua, đi trước nàng bên kia mới lại đây. Tôn Ái Quốc gật đầu đáp lời. Diệp thím có phải hay không có điểm chuyện gì à? Mấy ngày hôm trước nhìn nhà nàng lao đệ có điểm không thích hợp nhi. Tiểu Lan nương tùy ý hỏi. Triệu Tiểu Lan vì chính mình nương điểm cai tán, vội nhìn Tôn Ái Quốc. Thấy hắn nhíu hạ mi nói, Diệp mãi mãi đôi mắt vẫn là khôi phục có thể, nhưng là lao thái thái bởi vì hàng năm nhìn không tới cũng chưa cho chính mình làm cái gì ăn ngon, có điểm dinh dưỡng bất lương, xương cốt tổng khanh khách vang, cho nên ta dặn dò bọn họ muốn bổ một bổ. Nguyên lai là như thế này, ai? Diệp thím đôi mắt xem không thế nào rõ ràng, phía trước chiếu cố nàng điển ra 1 năm đều không cho nàng ăn một lần thịt, này 2-3 năm thân mình đều mau ngao làm. Quốc Hào vẫn là cái nam nhân, liền tính làm hắn chiếu cố tâm có thể tế đến nào đi. Tiểu Lan nương thở dài nói. Triệu Tiểu Lan lại nói, kia Diệp mãi mãi ăn cái gì có thể đền bù tới một chút đâu. Xương cốt khanh khách vang khẳng định là thiếu canxi à, lúc này còn không có cái này cách nói. Cho nên liền tổng nói là dinh dưỡng bất lương. Uống điểm canh xương hầm gì đó hẳn là có thể. Tôn Ái Quốc mở miệng nói, kỳ thật hắn châm cứu kỹ thuật thực hảo, đối khắc nhưng thật ra không rõ lắm. Ân, quay đầu lại ta nói cho Diệp Thúc. Xem ra quả nhiên là thiếu canxi, kia nhưng thật ra hảo làm. Nhưng là thời đại này thiếu y thì thiếu dược, canxi, phim gay, cho dù là có cũng chỉ có đại thành mới có, cho nên nàng quyết định dùng thực bổ biện pháp. Ăn nhiều tiểu ngư tương, lại uống điểm đại canh xương hầm, tốt nhất lại lộng điểm dưa chuột hạt ma thành phấn. Chờ Tôn Ái Quốc đi rồi, Triệu Tiểu Lan liền đi phiên chính mình ra thương tử, nhớ rõ bên trong có hay không loại xong dưa chuột hạt mới đúng. Chương 35 canh xương hầm. Chỉ chốc lát sau tìm được một bọc nhỏ, chính là rõ ràng không quá nhiều. Vì thế Triệu Tiểu Lan nói, nương à, ngươi có rảnh hỏi một chút người khác có hay không dưa chuột hạt giúp ta yếu điểm bái. Muốn kia ngoạn nhi ý làm gì? Tiểu Lan nương khó hiểu hỏi. Ta thấy thư thượng viết quá, thứ này bổ thực, nhiều lộng điểm các ngươi cũng đi theo ăn. Như thế nào ăn a? Dùng tiểu ma đem nó ma thành phấn, đến lúc đó dùng nước sôi pha uống, còn có thể đương no đâu. Thật sự, Tiểu Lan nương rõ ràng không tin, nhưng là nghe đương no vẫn là rất chờ mong. Lúc này nhất thiếu chính là lương thực, có thể đương no còn không hảo sao. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan nghe được nương đáp ứng thực vui vẻ, nàng nghĩ Diệp Quốc Hào ngày đó tới tìm chính mình khẳng định là thương lượng một chút như thế nào cấp Diệp mãi mãi bổ bổ, nhưng là hắn một đại nam nhân hàng năm ở bộ đội lăn lê bò lết, làm hắn đánh người còn hành, làm hắn đi cấp lao nương làm điểm bổ phẩm khẳng định không hiểu. Tính, vẫn là từ nàng đến đây đi. Đem chính mình tương lai bà cấp hầu hạ hảo cũng không có chỗ hỏng. Vì thế Triệu Tiểu Lan liền đắp trên xe chấn trên. trước đem chính mình tin bưu sau khi rời khỏi đây liền đến nông hóa thị trường. Nói là thị trường kỳ thật cũng không có nhiều ít ra bán đồ vật, lúc này đồ ăn gì đó đều tặc tiện nghi, rốt cuộc mọi người ra đồ ăn cũng đều xuống dưới. Nàng tìm được rồi một cái bán thịt địa phương liền hỏi đại xương cốt bán thế nào, kia lão bản nhìn đôi ở một bên xương cốt nói, 2 mao tiền một cân, không cần phiếu. Kia cho ta bao cái 10 cân, sau đó lại đến 2 cân thịt. Trong nhà đều đã lâu không ăn thịt, cũng muốn khai khai chai mới đúng. May mà lần trước Tiểu Lan nương cấp 50 còn có, lần này thông minh mang đến phiếu thịt. Mỗi nhà phiếu thịt đều là số lượng cực nhỏ, cho nên nàng nhưng luyến tiếc đa dụng. Kia lão bản vội tìm cái túi đem xương cốt trang, sau đó lại đáp 2 điều hiếp điều, đều là để qua thịt, nhưng là nhìn cũng không tệ lắm. Ít nhất Triệu Tiểu Lan liền thích ăn loại này thoạt nhìn không gì thịt xương sườn. Chờ trang hảo nàng liền dẫn theo hướng đi trở về, ở cung tiêu xã nơi này đợi nửa ngày xe cũng không thấy lại đây, nghĩ đến là còn không có vội xong. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm một con bánh xe ngừng ở nàng trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên thế nhưng là Diệp Quốc Hảo. Hắn trên ghế sau gấp 2 túi sữa mạch nha, xem ra là cho Diệp mãi mãi tới mua đồ bổ. Nhưng là sữa mạch nha tuy rằng có thể tăng cường thể chất lại không nhất định có thể bổ canxi a, xem ra nam nhân chính là nam nhân, sơ ý. Đi lên. Diệp Quốc Hào đem sữa mạch nha bắt lấy tới, sau đó đem chính mình xa tiền mặt quải quần áo cấp phô ở trên ghế sau, lạnh lùng nói. Triệu Tiểu Lan nội tâm thực hóng mất, nàng là biết Diệp Quốc Hào kỳ thật là muốn mang nàng trở về, nếu không cũng sẽ không thực chi kỷ phóng áo trên phục. Chính là ngươi này ngữ khí cùng bộ dáng này, như thế nào nhìn đều không tình nguyện a, người nam nhân này có phải hay không quá biệt nữ một chút. Nhưng nàng vẫn là gật đầu ngồi trên đi. Nhưng bởi vì đồ vật quá nhiều có điểm lấy bất quá tới. Diệp Quốc Hào duỗi tay đem thịt tiếp nhận đi treo ở tay lái thượng, sau đó xem Triệu Tiểu Lan tỏa ổn mới cưới xe hướng đi trở về. Triệu Tiểu Lan ở phía sau ngồi có điểm run, 10 cân xương cốt còn rất chậm, nàng chỉ có thể dùng một bàn tay nắm lấy một bàn tay muốn đi nắm xe mặt sau. Nhưng là tổng cảm thấy về phía sau lóe, không có cách nào nàng lớn thận bắt Diệp Quốc Hào quần áo. Diệp Quốc Hào trong lòng run lên. Thiếu chút nữa liền đem xe cấp kỵ mương đi, còn hảo kịp thời đem cấp xoay lại đây tiếp tục bình tĩnh cưới xe. Nhưng trong lòng Mỹ Phiên, nghĩ về sau Triệu Tiểu Lan muốn thật thành hắn tức phụ nhi, mỗi lần đều như vậy chở tức phụ nhi về nhà cảm giác kia thật sự không thể quá hảo. Chính là Triệu Tiểu Lan nói làm hắn lập tức từ trong ngộng bừng tỉnh, nị mạ, hiện tại còn không phải tức phụ, Mỹ có điểm quá sớm. Người đem ta đặt ở cửa thôn liền thành, làm người nhìn đến không tốt lắm. Hai người vốn dĩ liền truyền tin đồn nhảm nhí, Triệu Tiểu Lan như vậy suy xét cũng là nghĩ thiếu điểm chuyện này. Chính là không nghĩ tới Diệp Quốc Hảo chỉ là mánh đạp xe, xe là càng lúc càng nhanh, nàng cảm thấy chính mình đầu tóc đều bị mang đến bay thẳng, vì thế vội duỗi tay ôm hắn eo sợ ngã xuống đi. Tay một ôm hạ hai người đều lắp bắp kinh hãi, một người kinh chính là chính mình thân thể phản ứng quá mức trực tiếp, tố hơn 20 năm gia hỏa đã học được nghiêm trọng kháng nghị. Hận không thể nhảy ra đi sờ lên mặt kia chỉ tay nhỏ nhi. Mà Triệu Tiểu Lan kinh chính là, nàng sờ đến nhân ra cơ bụng, rắn chắc đều mau thành cục đá. Nàng mặt soát hạ đỏ, liền chính mình đầu đều dán nhân ra trên lưng cũng không biết. Thẳng đến, cảm giác được xe dừng lại, Diệp Quốc Hào trầm làm người hốt hoảng thanh âm nói, xuống xe. Nga! Ngẩng đầu nhìn lên cửa thôn tới rồi, là hẳn là xuống xe. Nàng cảm giác chính mình là từ hổ khẩu thượng nhảy xuống. Chờ đứng ở trên mặt đất chân đều có điểm hư. Ngây ra thời điểm trong tay nhiều thịt, tiếp theo lại nhìn Diệp Quốc Hào đã nhìn cũng không nhìn nàng tuyệt trần mà đi, kia xe so lần trước 212 chạy còn muốn mau. Nguyên lai vừa mới vẫn là lưu trữ tình đâu, này chân lực cũng không ai. Triệu Tiểu Lan dẫn theo thịt về nhà không đề cập tới, đơn giản Diệp Quốc Hào về đến nhà sau liền ở bên cạnh giếng đánh một xô nước, xôn xao lập tức từ đầu đến hạ toàn bộ cái ở trên người mình. Nước giếng mới vừa đánh đi lên vốn là lạnh, chính là hắn hồn không thèm để ý, lại đánh một thùng tưới đi xuống, lúc này mới đem trong lòng hỏa cấp ngăn chặn một ít. Đang ở bên cạnh giếng thở dốc, nhìn hàng xóm ra Điền Ngọc Tú ra tới, kia cô nương ở trên người hắn nhìn liếc mắt một cái liền đỏ mặt. Chính là nàng thế nhưng không kiêng dè tiếp theo lại là liếc mắt một cái, Diệp Quốc Hào trong lòng chán ghét, xoay người liền vào phòng, vừa mới vừa lật tươi đẹp tâm tư cũng cấp sinh sôi ngăn chặn. Diệp mãi mãi thấy hắn như vậy hoảng sợ, nói, ngươi đây là làm gì a? Không sợ đến đau đầu bệnh a? liền tính dùng nước lạnh tẩy cũng không thể thêm thức ăn a. Ân, ta thay quần áo. Vào nhà cầm quần áo thay đổi, sau đó cũng không ra tới liền ở chính mình kia trong phòng nằm. Cái này tiểu thiên phòng giường đất rất nhỏ, song song cũng là có thể ngủ hai người, giường đất biên có một con đại quầy, bên trong cũng đều là đồ vật của hắn, chính là bởi vì hắn hàng năm không trở lại cho nên đồ vật rất ít. Chính mình nếu là kết hôn, hẳn là đánh tân quầy, cái này quá cũ kia tiểu nha đầu khẳng định không thích. Nhìn nàng kia sạch sẽ hình dáng, về sau nhất định phải nhiều cho nàng mua quần áo xuyên. Chính là này đó đều là không tưởng, hắn liền nói đối tượng chuyện này còn không có tới cập nói ra. Vốn dĩ hôm nay là tưởng chuyện xưa nhắc lại, chính là nhân ra một con tay nhỏ bắt một chút, chính mình liền chịu không nổi lạc, vì không ra xấu vội hô hô trở về, xem ra chỉ có thể lần sau nói nữa. Nằm một lát liền nghe được bên ngoài người tới, hắn cũng không nghĩ đi nhìn là ai tới, hiện tại trừ bỏ nàng cũng không ai có thể làm chính mình phát lên cái gì ý chí chiến đấu tới. Tiểu Lan sao ngươi lại tới đây? Nghe được lão nương nói xong hắn đột nhiên từ trên giường đất liền nhảy dựng lên, tim đập có điểm không quá bình thường, hắn nỗ lực bình phục mới đi ra môn. Triệu Tiểu Lan cũng thay đổi kiện quần áo, trên tay bưng cái đại buồn tiến vào cười nói, Diệp nãi nãi, Diệp thúc, ta thực làm ta ở trấn trên mua chút đại cốt hầm canh, các ngươi nếm thử. Nói xong đem buồn đoàn tiến vào, sau đó đối Diệp Lao Thái Thái nói, Diệp nãi nãi này canh ngài uống nhiều điểm, đối với ngươi hữu dụng. Ta nương xương cốt cũng tổng vang, uống mấy ngày canh xương hầm liền sẽ hảo điểm. Ai nha, ngươi nương có tâm. Diệp Lao Thái Thái phi thường vui vẻ, nàng nhưng nhìn thấy, không ngừng đại xương cốt, bên trong còn có thịt đâu. Vậy các ngươi nếm thử đi, ta đi về trước. Triệu Tiểu Lan xoay người phải đi, chính là đột nhiên nghe được Diệp Quốc Hào nói, đứng lại. Chương 36 che lấp. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa liền về phía sau xoay người đi thêm cái quân lễ. Cái này là quân đội vang ký hiệu sao? Nàng trừng mắt manh manh mắt to, trên đầu phiêu cái đại đại dấu chấm hỏi nhìn Diệp Quốc Hào, lại thấy hắn đem một kiện đồ vật ném tới tay nàng thượng dùng mệnh lệnh ngữ khi nói, ăn. Sau đó xoay người về phòng. Triệu Tiểu Lan nhìn trong lòng ngực nhận được một bao tố nhũ tinh, cái này muốn như thế nào ăn, còn mang theo đóng gói đâu. Ai nha, cái này đầu gâu ngật đáp, đánh người làm sao bây giờ? Diệp Lao Thái Thái có điểm hận sắt không thành thép, vội vàng giải thích nói, A Hảo ý tứ là làm ngươi lấy về đi uống lên bổ bổ thân mình, hắn người này quan tâm người cũng không quá sẽ nói chuyện, ngươi đừng để ý. Triệu Tiểu Lan hoài nghi, kia thật là quan tâm người sao, Diệp mãi mãi ngươi thật sự không nhìn lầm. Ân, đa tạ Diệp mãi mãi, ta đây đi trở về. Vô luận có phải hay không thật quan tâm, cuối cùng cũng thu được một kiện lễ vật đã biết hắn cũng không có sinh khí chính mình sờ loạn. Kỳ thật cũng không thể quái nàng, ai biết hắn kỵ khởi xe tới giống chỉ mang yêu, kéo đều kéo không được. Yên lặng đi ra sân, nàng không có về nhà mà là chạy vội Đông Sơn. Đông Sơn dưới chân núi có một mảnh địa phương nơi đó mặt mọc đầy hồi hương, nàng tưởng trở về làm điểm hồi hương bánh bao ha ha, kia mùi vị thật không sai. Nhưng là hiện tại còn không có người dùng hồi hương bao bao từ đâu, cho nên nơi đó mặt hồi hương cũng không vài người dùng. Cơ hồ bá chiếm một mảnh điền như vậy đại địa phương. Nàng đi qua đi duỗi tay xả mấy cái, vừa muốn đi liền nghe được bên trong có động tĩnh. Một thanh âm nói, có người tới. Mạo xuyên. Triệu Tiểu Lan rất kỳ quái, đẩy ra một đại viên hồi hương liền thấy được hai cái chính vội vã mặc quần áo nam nữ. Nữ chính là Triệu Tiểu Mẫn, nam chính là Lưu Tề Sơn. Nàng lập tức liền buông lòng tay, lần này không cần hoài nghi, đều sáu mục tương đối. Chỉ là... Bọn họ này cũng quá gan phì đi, chính là chuyện đó nhi lại hảo cũng không thể ban ngày ban mặt trốn mặt cỏ sàng bậy a. Thật là không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Nàng vội vàng đi rồi vài bước, liền thấy đại bá mẫu Điền Mai từ nơi xa đi tới, nhìn thấy nàng lại hỏi, ngươi xem không thấy được Tiểu Mẫn. Vừa kêu nàng ra tới chỉnh cơm heo, như thế nào lâu như vậy còn không có trở về. Không gặp a, ngài ở trong thôn tìm xem đi. Triệu Tiểu Lan tổng không thể nói cho nàng, chính mình thấy được nàng nữ nhi ở bên trong bị người ta cái kia gì đi. Tiểu Lan A, ngươi không có việc gì giúp ta tìm xem nàng trở về ta không rút nàng ra. Hành A, ta nhìn đến khiến cho nhị tỷ trở về. Triệu Tiểu Lan không dám nhiều ngốc, hoang mang rối loạn liền hướng hồi chạy, kết quả đụng phải một bức tường. A ai ở trên đường lớn tu tường. Ngươi không sao chứ? Diệp Quốc Hào ở trong phòng xem nàng hướng trong nhà phương hướng đi có điểm lo lắng, cho nên ra tới đi bộ một chút, không nghĩ tới mới ra tới đối phương liền đụng vào chính mình trong lòng ngược tới, đến là phi thường hưởng thụ. Không không, không có gì sự. Như thế nào là Diệp Quốc Hào? Đúng rồi, hắn nhất định là ra tới lưu cong. Ngàn vạn không thể cho hắn biết Triệu Tiểu Mẫn sự tình, nếu không cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố, vì thế liền nói, ta đây đi về trước. Nói xong bóp hồi hương hướng hồi chạy. Nhìn đến nàng trong tay huy động hồi hương, Diệp Quốc Hào tựa hồ biết là chuyện như thế nào, nhưng là căn cứ lớn mật chứng thực tinh thần hắn hướng hồi hương trong đất đi qua. Mới vừa đi gần liền thấy một cái nam vội vã chạy, hắn chỉ nhìn đến cái bối cảnh, nhưng là lại nhận ra hẳn là ở tại thôn ngoại thanh niên trí thức trong đó một cái, tên cứ gọi là gì không biết. Đang nghĩ ngợi tới, một cái thiếu nữ cũng từ bên trong đi ra, nhìn đến Diệp Quốc Hào ngẩn ra, trên mặt nháy mắt tái nhợt. Diệp Thúc, ta là tới tìm ta mẹ nó, nàng ra tới tìm ta. Triệu Tiểu Mẫn sợ tới mức liền thanh âm đều run rẩy. Ân. Vội vã giải thích chính mình xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, việc này có quỷ. Hơn nữa nữ nhân này tựa hồ cũng là lao Triệu gia, kêu Triệu Tiểu Mẫn đi, dường như là Tiểu Lan Đường tỷ. Chờ nàng đi xa, Diệp Quốc Hào mới trở lại hồi hương trong đất nhìn một lần, sau đó trên mặt trực tiếp hắc như đáy nồi hôi. Trên mặt đất hồi hương rõ ràng có bị dẫm đạp áp đảo dấu vết, trên mặt đất cũng có rõ ràng nam nhân đầu gối cùng nữ nhân hai chân đặng đá dấu vết. Liên tính vẫn là căn xanh miết, nhưng cũng biết này đó đại biểu cho cái gì. Một nam một nữ ở chỗ này nhịn không được thành chuyện này, vừa vặn Triệu Tiểu Lan tới véo hồi hương, sau đó khẳng định là thấy được một màn này, lúc này mới hoang mang rối loạn đi trở về. Kia tiểu cô nương đại khái sợ hai đi, đều đem hồi hương véo thành cái loại này bộ dáng. Chính mình muốn hay không đi an ủi một chút nàng. Nhưng loại sự tình này, chính mình đều nói không nên lời miệng, như thế nào an ủi. Nhưng là, hai người kiếp nhưng đừng thương tổn Triệu Tiểu Lan mới hảo. Chính mình nhất định phải nghĩ cách lấy trụ này hai người chứng cứ, vạn nhất về sau bọn họ dám đối với Triệu Tiểu Lan bất lợi vậy đừng trách hắn không khách khí. Diệp Quốc Hào nói được thì làm được, đảo mắt liền bắt được Triệu Tiểu Mẫn cùng Lưu Tề Sơn kết giao thư từ. Này tin bị Lưu Tề Sơn sẽ trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ, đại khái cũng là sợ bị người khác phát hiện. Lúc này gió núi lại, ném ra một thổi lập tức liền không có dấu vết. Chính là hắn không nghĩ tới bên ngoài sẽ cất giấu một con như con báo dường như con nhân. Hắn rất có kiên nhẫn đem thư từ toàn bộ tìm được đua hảo, sau đó đặt ở trong ngăn kéo, tổng cộng 2 phong, viết chính là nùng tình mật ý. Hắn đột nhiên cũng tưởng cấp Triệu Tiểu Lan viết thư, nhưng là ngẫm lại vẫn là tính. Có nói cái gì vẫn là giáp mặt nói tương đối quan trọng. Ngày hôm sau Triệu Tiểu Lan ra lại cấp đưa tới canh xương hầm, bất quá là Triệu Chí Hoa tới. Diệp Lao Thái Thái vội hỏi Triệu Tiểu Lan vì cái gì không có tới, hắn liền nói nàng ở nhà làm giày không có không. Chính là Diệp Quốc Hào đa tâm, tổng cảm thấy nàng nhất định là cho sợ hãi không dám ra tới. Hắn sắc mặt không tốt, Triệu Chí Hoa không dám nhiều ngốc, vội vã về nhà. Triệu Tiểu Lan thật là ở làm mùa hè giày sang đan, chính mình làm ra tới sau bị trong nhà mọi người khích lệ, phi làm nàng cấp làm. Không có cách nào, nàng lại nghiên cứu ra nam nhân giày bộ dáng, sau đó cấp trong nhà nam nhân một người làm một đôi. Dù sao cũng là mùa hè xuyên cũng hảo làm, nàng kiếp trước chính là đều cấp ngoài ra tới, cho nên làm được giống mô giống dạng. Bất quá cấp người trong nhà làm tốt nàng liền cấp Diệp Lao Thái Thái cũng làm một đôi. Vốn định cấp Diệp Quốc Hào cũng làm thượng một đôi, nhưng là sợ người khác nghĩ nhiều liền chưa cho làm. Nhưng thật ra Tiểu Lan Nương nghĩ tới, nói, ngươi Diệp Thúc cũng giúp ngươi rất nhiều, không bằng ngươi cũng cấp mang ra một đôi tới. Không cần, ta làm để cho người khác nói xấu làm sao bây giờ. Triệu Tiểu Lan lập tức từ chối nói. Cũng đúng, chính là hắn một người nam nhân chỉ sợ không mấy đôi giày, mẹ ruột đôi mắt lại không tốt, không bằng ta cấp làm đi. Người khác còn có thể đem nhàn thoại nói đến ta trên người tới sao. Tiểu Lan Nương nhưng thật ra không để bụng, chính mình nhi tử nữ nhi đều lớn như vậy còn sợ nói gì nhàn thoại. Ân, kia nương ngươi làm tốt liền cho bọn hắn đưa đi, nói đều là ngươi làm. Triệu Tiểu Lan cười nói, ai nha, ta tuổi này khoe khoang gì, muốn khoe khoang cũng là khoe khoang ta khuê nữ khéo tay. Đến lúc đó liền nói, chúng ta một người làm một đôi hảo. Hành A. Dù sao giày mặt nhi đều là dính tốt, hai mẹ con bọn họ nhi một bên nói chuyện một bên làm, một ngày công phu liền làm tốt. Triệu Tiểu Lan vui mừng cầm cấp Diệp gia nương hai nhi đưa đi, nên diện liền gặp Triệu Tiểu Mẫn. Chương 37 cầu ngươi không cần lộ ra. Triệu Tiểu Mẫn một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, gặp được Triệu Tiểu Lan sẽ nhỏ giọng nói, Tiểu Lan, trước kia tỷ có cái gì không đúng địa phương hướng ngươi xin lỗi, nhưng là cầu ngươi không cần lộ ra hảo sao. Ta không lộ ra, nhưng là cũng không nghĩ ngươi lại đến tìm ta. Triệu Tiểu Lan muốn cho khai nàng chạy lấy người, nhưng là Triệu Tiểu Mẫn lại giữ chặt nàng nói, Tiểu Lan, ngươi không thể trơ mắt nhìn tỷ cứ như vậy hủy hoại a. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Triệu Tiểu Lan đem tay dùng sức rút về tới, bị người này sờ qua địa phương nàng cảm thấy dơ. Triệu Tiểu Mẫn nói, Lưu Tể Sơn nói, muốn cho ngươi đi thanh niên trí thức bên kia ngồi ngồi, hắn sẽ cùng ngươi giải thích. Giải thích cái gì? Ngươi không cần như vậy khôi hài được không? Này còn cần giải thích. Không cần nói cho ta, các ngươi muốn giải thích kỳ thật ngày đó ở bên nhau kỳ thật là hiểu lầm, kia này hiểu lầm cũng thật rất sâu a. Triệu Tiểu Lan không nghĩ lý nàng, xoay người liền mau chân đi rồi. Triệu Tiểu Mẫn ở phía sau nghiến răng, vốn dĩ bọn họ tưởng lừa Triệu Tiểu Lan lên núi, sau đó đem nàng cùng một cái khác thanh niên trí thức quan đến một cái trong phòng, đến lúc đó để cho người khác nhìn đến nàng thanh danh liền tính hủy hoại, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng không mắc lừa. Một khi đã như vậy, vậy không nên trách nàng tâm tàn nhẫn. Triệu Tiểu Lan cũng không nghĩ tới mặt nàng lớn như vậy, đều như vậy còn tưởng lừa nàng đi trên núi, thật là đương nàng trên đầu có hố sao. Nàng mới không mắc lừa đâu, trừ bỏ làm Diệp Quốc Hảo cái kia gì nàng đương nhưng thượng ở ngoài, khác nàng là không chút nghĩ ngợi. Tới rồi Diệp ra liền đem giày giao cho Diệp Lao Thái Thái, cười nói, Diệp ngãi ngãi, biết ngươi ánh mắt nhi không hảo cho nên ta cùng ta nương một người cho các ngươi làm một đôi giày, mùa hè ăn mặc mát mẻ, các ngươi thử xem vừa chân không. Này như thế nào không biết xấu hổ. Diệp Lao Thái Thái thật sự sợ ngây người, nàng đã 2-3 năm không tân giày xuyên. Chờ từ bố trong bao mở ra nhìn lên, Diệp Lao Thái Thái liền cảm thấy này giày bộ dáng cũng quá kiểu mới, thoạt nhìn thật giống như là trấn trên bán ra giày sang đan, bất quá là bố làm, nhìn liền mát mẻ. Nàng vội thử, sau đó duỗi giày nhìn nhìn nói, đẹp, đây là ngươi làm. Ân, ta cho ngài làm một đôi, này xong là ta nương cấp Diệp thúc làm. Nhớ rõ nha, Diệp Quốc Hảo cũng không phải là nàng làm. Hảo hảo, hai tử ngươi đừng đi trở về. Lưu lại ăn cơm đi, hôm nay ta đã làm mặt nước điều. Không được, trong nhà đều mau hảo cơm, ta đi về trước. Không gặp Diệp Quốc Hảo, không biết hắn đi làm cái gì. Ngươi bồi ta ngồi xe đi, ngươi Diệp thúc đi trấn trên chiến hữu kia còn xe. Hành, ta đây giúp ngươi đem cơm làm. Nói xong cũng không chờ Diệp Lao Thái Thái sai khiến liền giặt sạch tay, đem nàng không hòa hảo mà tấn ở mặt án thượng xoa nhẹ lên. Diệp Lao Thái Thái nhìn trên chân giày hiếm lạ luyến tiếp thời ra, lại nói là thật sự thực mát mẻ, ôm xài muốn nhóm lửa đánh lỗ tử. Hai người nấu cơm cũng thực mau, Diệp Quốc Hào trở về thời điểm nhìn đồ ăn đã làm tốt, Triệu Tiểu Lan vây quanh hắn lao nương tiểu tạp dề ở bếp biên chuyển, làm hắn trong lúc nhất thời ngẩn ra thần nhi. Nàng eo hảo tế, hệ thượng tạp dề bộ dáng nhìn phi thường hiền huệ, hoàn hoàn toàn toàn là cái tiểu tức phụ bộ dáng. Thấy hắn trở về liền cười nói, có thể ăn cơm. Ân, Hảo muốn đem người sớm một chút cưới trở về. Loại cảm giác này thật như là vợ chồng son nhi, hắn trong lòng ngọt ngào, chính là vẫn là bị nhân sinh sinh đánh vỡ. Triệu Tiểu Lan đem đồ vật nhặt được trên giường đất trên bàn, sau đó tháo xuống tạp dề nói, Diệp nãi nãi, ta đi trở về, các ngươi ăn cơm đi. Tiểu Lan A, lưu lại cùng nhau ăn, ngươi đứa nhỏ này sao chạy nhanh như vậy? Diệp Lao Thái Thái nhìn trên bàn mì sợi cùng lỗ tử liền nói, đứa nhỏ này làm sống chính là ma lưu, này một lát liền làm tốt, này nếu là con dâu của ta thì tốt rồi. Nương, ăn cơm. Diệp Quốc Hào chính mình chọn mì sợi ăn, kỳ thật trong lòng so lão nương còn sốt ruột. Triệu Tiểu Lan nào biết này đó, nhưng không nghĩ tới nàng trở về thời điểm phát hiện Triệu Tiểu Mẫn còn ở, không khỏi vòng quanh nói hồi ra. Thật là không dứt. Nàng kia ác độc tâm địa còn có thể kêu nàng đi chân chính thương lượng, kiếp trước nàng có lẽ tin, đời này nàng là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng cái này đường tỷ. Triệu Tiểu Mẫn ở bên ngoài chờ nóng nảy, không rõ như thế nào như vậy nửa ngày Triệu Tiểu Lan còn không có trở về, lại đợi một hồi quay người lại liền thấy được Diệp Quốc Hào, nàng lập tức liền sợ tới mức run sợ, đặc biệt là Diệp Quốc Hào ánh mắt kia nhi dường như dao nhỏ dường như có thể đem nàng từ trong ra ngoài nhìn cái thấu. Sợ tới mức cuống quýt chạy thoát, nửa ngày cũng chưa dám quay đầu lại. Quả nhiên không phải cái gì hảo nữ nhân, ánh mắt phiêu hô, nhìn lên liền tác phong bất chính. Vẫn là Tiểu Lan hảo, mềm mại hô hô, trắng non sạch sẽ, đáng tiếc chỉ có thể xem không thể ăn. Yên lặng đi đến Triệu Tiểu Lan ra, hắn kỳ thật chính là không có việc gì tới tìm kiếm gặp mặt cơ hội. Triệu gia người hôm nay đều ở, hắn lập tức nói chính mình là tới tìm Triệu Chí Hoa, mắt là muốn đánh cái tân giường đất quẩy, nói chính mình trong phòng kia quẩy đã hỏng rồi. Kỳ thật hắn mới sẽ không nói, là chính hắn veo toái đâu. Triệu Chí Hoa trước kia học quá một đoạn thời gian thợ mộc, đánh cái quẩy không thành vấn đề, vì thế liền lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Diệp Quốc Hào phải trả tiền, hai người sẽ ba nửa ngày cuối cùng là chỉ thu 10 khối. Đám người đi rồi Triệu Chính Tùng còn kỳ quái, hắn tổng không ở nhà ngốc, đánh tân quẩy làm cái gì? Ngăn tủ hỏng rồi đánh cái tân làm sao vậy? Triệu Chí Hoa nhìn chính mình lão cha liếc mắt một cái, sau đó nghĩ đi trấn trên mua tài liệu cấp Diệp Quốc Hào đánh một tổ quẩy. Sợ là muốn kết hôn dùng đi, đứa nhỏ này lớn như vậy khẳng định là muốn kết hôn. Kỳ quái! Phía trước Diệp thím còn khắp nơi kéo bà mối cấp tìm người thân cận, mấy ngày nay như thế nào an tĩnh lại. Tiểu Lan Nương cũng gia nhập thảo luận. Có lẽ, là đã tìm được nhân ra đi, kia nhưng thật ra hỷ sự. Triệu Chính Tùng là thật sự vì hắn cao hứng, như vậy đại số tuổi là hẳn là tìm cái nữ nhân kết hôn sinh hoa. Triệu Tiểu Lan kỳ thật cũng rất kỳ quái, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, tự chế tiểu y phục rốt cuộc làm tốt 2 kiện, tiểu khố khố cũng làm 5 kiện. Hẳn là đủ xuyên đi. Tiểu Lan A, nghe nói thôn Tây đầu ngươi Chu Thúc ra dưa chín, nếu không ngươi đi mua 2 cân trở về nếm thử. Mới vừa thuộc dưa có điểm quý, đặc biệt này Chu Thúc dưa phía trước là trước lộng cái nhà cỏ tử loại tốt, sau đó chờ mầm lớn mới đưa nhà ở mảnh cỏ đánh tới, như vậy thuộc so nhà người khác muốn mau. Vừa nghe đến cái này Chu Thúc Triệu Tiểu Lan trong lòng không thoải mái, chính mình kiếp trước chính là ở nhà hắn dưa lều cấp Diệp Quốc Hào kia gì. Kỳ thật việc này cũng không trách hắn, Chu Thúc đừng nhìn nếu chạy chân nhưng xác thật là người tốt, nhưng là bởi vì chân có tàn tật mới không có thể cưới thượng tức phụ, hắn gần nhất học xong loại dưa, vẫn là tích cóp điểm tiền. Ai? Nghĩ đến cái kia tiểu dưa lều Triệu Tiểu Lan cái này tâm đều ba lạnh, kia địa phương thật sự không thiếu làm nàng chịu tội, thiệt tình không nghĩ lại đi. Chính là ngẫm lại vẫn là đi, trước điều tra địa hình bên dưới cũng là có thể. Nàng cầm 2 khối tiền liền buôn dưa mà đi, rất xa liền nhìn đến cái kia tiểu dưa lều, một bên hận nó một bên lại cảm thấy chính mình nhi nữ đều là ở chỗ này có, tựa hồ nhìn còn rất thuận mắt. Chu đại chạy chân đã đem thục dưa đều trích hảo đặt ở một đống nhi, nhìn đến Triệu Tiểu Lan liền nói, tam nha đầu mua dưa a, ân, cho ta tới mấy cái điểm nhỏ. Hành a. Chu đại chạy chân mở ra dưa lều môn đi lấy sừng. Sau đó Triệu Tiểu Lan liền thấy được kia trương tấm ván gỗ đắp giường, mặt trên chỉ phô một tầng mỏng không thể lại mỏng tiểu chăn, kiếp trước, bởi vì phô đến quá mỏng, nàng phía sau lưng đều cấp mài ra một đạo huyết điều. Chương 38 điều kiện nhất định phải cải thiện. Lúc ấy quá đau, hơn nữa Diệp Quốc Hào chúng kia dược hoàn toàn không cái đúng mực chỉ biết chính mình thoải mái, hắn kia thân mình cùng chỉ man như dường như, không đem nàng lăn lộn chết đã xem như vạn hạnh. Nghĩ đến đây nàng cả khuôn mặt đều đen, điều kiện nhất định phải cải thiện. Ít nhất làm chính mình thoải mái điểm, không cần tao như vậy đại tội. Vì thế hỏi cái kia Chu đại chạy chân nói, Chu Thúc, ngươi nơi này dường như điều kiện không phải quá hảo, như thế nào không nhiều lắm lấy chút chăn lại đây. Hắc hắc, này không phải trong nhà không có sao. Hán đảo chưa nói dối, trong nhà tình huống cũng chính là có kia một giường chăn, nào bỏ được bắt được nơi này tới. Đúng vậy. Nhà ta có nệm rơm, quá sẽ làm ta ca cho ngươi đưa tới trải lên đi, miễn cho bị cảm lạnh. Triệu Tiểu Lan vì chính mình không chịu tội, cho nên mới đem chính mình ra nệm rơm cấp cống hiến ra tới. Này sao được đâu, nhà ngươi lưu trữ chính mình dùng đi. Chu đại chạy chân có điểm ngượng ngùng. Triệu Tiểu Lan cười nói, không có việc gì không có việc gì, dù sao ở thương tử nhàn rỗi. Vậy khi ta mượn hảo, chờ thêm thời kỳ chuyển tiếp ta liền đem đồ vật đưa trở về. Hành A. Triệu Tiểu Lan nói xong gật gật đầu đồng ý, dù sao cuối cùng đến dễ còn có nàng. Cầm dưa về đến nhà sau liền cùng Triệu Chính Tùng nói chuyện này, Triệu Chính Tùng nhưng thật ra hảo tâm tự nhiên gật đầu, chính là Triệu Tiểu Lan lại nói, ta nơi đó có giường không cần đệm giường cũng cầm đi, dù sao đến lúc đó có thể còn trở về. Nhà chúng ta có khách nhân còn muốn lưu trữ sử dụng đâu, ngươi thật đúng là bỏ được A. Tiểu Lan nương chụp một chút nàng bối, không rõ nữ nhi vì cái gì lớn như vậy bụng. Chính là, Chu thúc kia chân vốn dĩ liền không tốt, muốn lạnh tới rồi liền không hảo, lại nói nhà ta mua dưa hắn còn tiện nghi một mao đâu. Này một mao ở cái này triều đại còn là có thể mua rất nhiều đồ vật, cho nên Tiểu Lan nương do dự một chút. Kia đệm giường dù sao sẽ còn trở về, bất quá đến lúc đó hủy đi tháo giặt tẩy không phải có thể. Triệu Tiểu Lan nói xong Triệu Chính Tùng trước đồng ý, nói, đúng vậy, Tiểu Lan nói rất đúng, ngươi chính là quá moi, không bằng nữ nhi biết làm việc. Hảo hảo, các ngươi cha con một lòng, đều là họ Triệu, ta là người ngoài được chưa? Tiểu Lan nương đều cho bọn hắn khí cười. Chính là Triệu Tiểu Lan lại giữ chặt nàng cười nói, nương à, không có ngươi nào có ta à, đúng hay không? Vẫn là nữ nhi của ta hảo, biết như thế nào hống ta vui vẻ. Tiểu Lan nương vô vô chính mình nữ nhi tay nói. Các ngươi chính là bất công. Triệu Chí Minh nói một câu, kết quả hắn đã bị phân phó nhiệm vụ, phụ trách đi đưa nệm rơm. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không cần bị ma như vậy thảm, thật là thật tốt quá. Chờ đến nhị ca Triệu Chí Minh đi rồi, Triệu Chí Hoa lại đột nhiên dàn có điểm biệt lưu nói, nương, qua thu ta cùng Quách Nguyệt liền phải kết hôn. Có phải hay không cũng muốn chuẩn bị tân ngăn tủ, vừa vặn cùng Diệp Thúc cùng nhau, còn đỡ phải lại lăn lộn hồi thứ hai. Hành A. Tiểu Lan nương gật gật đầu, nói, vậy ngươi có rảnh liền làm đi, bất quá muốn làm cái gì dạng giường đất quay đâu. Cái này ta còn không có tưởng. Triệu Chí Hoa vừa nói đến chính mình hôn sự liền mặt đỏ. Triệu Tiểu Lan nói, không bằng ta để cái kiến nghị được không? Nàng bước nhanh chạy tới trong phòng cầm giấy bút. Sau đó họa nổi lên thập niên 80 hậu kỳ một ít tủ quần áo bộ dáng. Sau đó giải thích nói, cái này có thể quải quần áo, không cần đem quần áo áp nhăn. Sau đó nơi này có thể phóng chăn, mặt trên có thể phóng chút những thứ khác. Phía dưới cái này ngăn kéo có thể phóng tiền, còn có thể thêm đem khóa chìm. Người ở đâu nhìn đến a, này ngăn tủ thật đúng là không tồi. Tiểu Lan nương cũng là thích. Ở trong sách a. Gần nhất bọn họ không phải bồi chúng ta không ít tiền sao, nương muốn thích cũng đánh một cái. Không được, quá lãng phí tiền. Tiểu Lan nương lập tức lắc đầu, chính là Triệu Tiểu Lan nói, sinh hoạt không thể ủy khuất chính mình à, nhà của chúng ta nhật tử cũng không tệ lắm, nương ngươi không cần quá tiết kiệm. Ta nơi nào là tiết kiệm, ta hai cái nhi từ đâu, chờ đến Chí Minh kết hôn ta còn không biết đưa bọn họ an bài đến nào đi. Tiểu Lan nương nói rất đúng. Hiện tại nhà bọn họ tổng cộng là hai gian phòng ngủ chính mang cái cách gian cái loại này. Triệu Tiểu Lan trụ cách gian, Triệu Chí Minh cùng Triệu Chí Hoa trụ tây phòng, chính là bởi vì Triệu Chí Hoa kết hôn Triệu Chí Minh liền phải trụ dọn đi đông phòng cùng cha mẹ ở. Triệu Tiểu Lan nói, đến lúc đó cùng lắm thì tái khởi nhà ở. Nói thật dễ nghe, nào có tiền. Tiểu Lan nương trắng nàng liếc mắt một cái, chính là không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan nói, đến lúc đó ta tích có tiền. Khởi cái phòng ở. Vẫn là ta khuê nữ hảo, liền tính thực hiện không được nghe cũng thuận lợi. Tiểu Lan nương vạn sự khuê nữ hảo, mọi người đều thói quen. Triệu Chí Hoa chụp một chút nàng đầu nói, liền ngươi sẽ hướng người, đi đem cái này đưa cho Diệp Thúc nhìn một cái, hắn nếu là thích chúng ta liền đánh giống nhau. Hảo lý, ta đây liền cho hắn cầm đi xem. Triệu Tiểu Lan mã lưu cầm chính mình họa giấy đi Diệp ra, cái này chạy chân việc nàng thích. Triệu Chí Hoa cảm thấy chính mình muội tử vẫn là cái hài tử, ở phía sau kêu lên, nhớ rõ làm Diệp Thúc đem giường đất kích cỡ cho ta lượng ra tới. Ai? Đáp ứng một tiếng người đã chạy xa. Tới rồi Diệp ra sau phát hiện Diệp Quốc Hào đang ở đem từng khối tấm ván gỗ từ trong phòng lăn lộn ra tới, hắn chỉ ăn mặc quân dụng ngực, đứng xa xa nhìn toàn thân màu đồng cổ cơ bắp miễn bản có bao nhiêu dương cương. Triệu Tiểu Lan kinh hai đời cũng thắng không nổi như vậy nam tử hán hơi thở. Cả người từ vừa mới nhảy nhót biến thành ngoan ngoãn tiểu tức phụ bộ dáng, từng bước một đi tới Diệp ra trước cửa nhẹ nhàng kêu một tiếng Diệp Thúc. Diệp Quốc Hào lập tức nghe được, buông xuống tấm ván gỗ đi tới nói, có việc sao? Nga, chính là ta đại ca muốn cho ta hỏi hạ ngươi ngăn tủ làm thành loại này bộ dáng thành không? Nói xong đem giấy đưa cho Diệp Quốc Hào. Diệp Quốc Hào lấy qua đi vừa thấy. Sau đó thấy Triệu Tiểu Lan còn muốn cùng hắn giải thích cái gì dường như tưởng cùng nhìn giấy chỉ vào nói chuyện liền nói, vào nhà đến đây đi, cửa nói chuyện không tốt. Ân, cũng đúng, rốt cuộc còn có cái điền ra cái loại này bắt quái hàng xóm ở. Chính là vào phòng lúc sau phát giác không đúng rồi, Diệp Lao Thái Thái không ở a, nàng tâm lập tức liền nhắc lên. Diệp nãi nãi đâu? Đi ra ngoài đi một chút. Nàng đôi mắt có thể chứ? Khá hơn nhiều. Diệp Quốc Hào chính là cố ý làm nàng tiến vào, sau đó còn đem nàng lui qua chính mình trong phòng, nói, ngồi. Tiếp theo dùng đại bạch thiết cái loại này, viết tặng cho thiên hạ đáng yêu nhất người cái loại này cái ly cho nàng đổ một cốc nước lớn, mới đưa giấy đặt ở trên bàn. Triệu Tiểu Lan thấy hắn ngăn tủ quả nhiên hỏng rồi, quần áo xếp thành một đống đặt ở một bên, chăn cũng là giống nhau. Bất quá xem ra rất chỉnh tề, trên mặt đất chỉ có một cái bàn cùng một cái ghế xem ra rất đơn giản, mặt đất tuy rằng là thổ, nhưng cũng quét thật sự sạch sẽ. Ở sinh hoạt phương diện tới nói, Diệp Quốc Hào nhưng thật ra cái rất có sạch sẽ một người nam nhân. Chỉ là, kia một đống vỡ là chuyện như thế nào, rõ ràng phá không bổ lại bãi quy quy củ củ, hay là hắn sẽ không bổ vỡ. Nhìn một vòng Triệu Tiểu Lan mới đưa ánh mắt thả lại đến trên bàn, sau đó đem đại quầy cơ bản sử dụng nói một chút. Diệp Quốc Hào gật gật đầu, hắn căn bản không nghe ngăn tủ đều là dùng để làm gì đó, hắn chỉ là suy nghĩ chính mình muốn thừa dịp cơ hội này lập tức đem sự tình nói ra, miễn cho bỏ lỡ hối hận. Chương 39 thông báo. Triệu Tiểu Lan cũng nhìn ra hắn có điểm thất thần, liền nói, đúng rồi, đại ca làm ngươi đem kích cỡ lượng hạ, sau đó trở về hảo hạ liêu. Cái gì kích cỡ? Diệp Quốc Hào theo bản năng hỏi một câu. Anh Triệu Tiểu Lan rốt cuộc cảm thấy không đúng rồi, không biết vì cái gì nàng trong lòng nhảy dựng, có lẽ là Diệp Quốc Hào ánh mắt quá mức cực nóng, năng nàng có điểm không đứng được chân. Nàng túi đầu, nói, ta còn là, đi trước. Triệu Tiểu Lan đồng chí ngươi trước chờ một chút, ta có lời muốn nói. Diệp Quốc Hào lắc mình che ở trước cửa, hắn cái kia thân cao cùng lực các bách, ngay cả rồi bỏ chỉ sợ đều phi không ra đi. Ngươi nói. Triệu Tiểu Lan theo bản năng lui một bước, quả nhiên vẫn là có như vậy một chút sợ hãi. Đặc biệt là Diệp Quốc Hào khẩn trương, trên người hắn che kín một tầng mồ hôi mỏng, toàn thân cơ bắp cũng đều hơi băng khẩn, làm người cảm thấy nguy hiểm. Mà Diệp Quốc Hào nào còn cố được này đó, nói thẳng, ta kêu Diệp Quốc Hào, 25 tuổi 18 tuổi tham gia quân ngũ, tham gia quá vài lần chiến tranh, chịu quá thương, đến quá khen. Hiện giờ là trung giáo quân hàm. Đọc 2 năm trường quân đội trở về nghỉ phép, còn không có an bài chức vị, bất quá đã có được xin tùy quân tư cách. Gia đình tình huống ngươi cũng rõ ràng, cho nên ta liền không nhiều lắm làm giới thiệu. Triệu Tiểu Lan lại lui một bước, nàng đối trong quân hết thể không phải quá rõ ràng cũng không biết hắn này quan nhi là to hay nhỏ, bất quá đọc quá trường quân đội hẳn là sẽ không sai, dù sao về sau hắn chính là thủ trưởng. Nhưng tiền đề là... Hắn đôi chính mình giảng này đó còn giảng mặt đỏ thai hồng chính là có ý tứ gì? Nhìn đến Triệu Tiểu Lan như một con chấn kinh thỏ con nhìn chính mình bộ dáng, Diệp Quốc Hào cưỡng chế trong lòng khẩn trương nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí, ta tình huống đã giới thiệu rõ ràng, ngươi nguyện ý cùng ta tiếp xúc một chút sao? Phúc! Ý tứ này là muốn cùng nàng xử đối tượng A, nhưng như vậy chính quy liền kém hành quân lễ trình tự nàng thật sự có chút tiếp thu không nổi. Vốn đang cho rằng, hắn đây là muốn giáo huấn nàng tiết tấu, không nghĩ tới tình huống biến đổi thành xử đối tượng. Nhưng là, hắn lại như thế nào nhìn thượng nàng, có thể hay không quấy rầy kế hoạch. Đang nghĩ ngợi tới không biết như thế nào trả lời thời điểm, cửa mở, Diệp Lao Thái Thái đi đến. Sau đó thấy được trong phòng tình huống, nàng nháy mắt hối hận chính mình đã trở lại, này rõ ràng là quấy rầy nhân ra chuyện tốt tiết tấu. Triệu Tiểu Lan mặt nháy mắt hồng tới rồi bên hai. Bị Diệp Quốc Hào thông báo sau đó bị hắn nương cấp đánh vỡ, việc này cũng quá mất mặt, nàng khẳng định không thể ở chỗ này ngốc đi xuống. Sau đó bước nhanh chạy tới một miêu eo từ Diệp Quốc Hào bên người chạy trốn đi ra ngoài nói, ta về trước ra, còn có việc. Nói xong chạy như bay rớt. Diệp Lao Thái Thái tâm là hỏng mất, vì cái gì chính mình muốn tuyển cái này điểm nhi trở về a? Hiện tại nhi tử khẳng định hận chết nàng. Cái kia, thế nào? Nàng thật cẩn thận hỏi. Kết quả nhi tử cũng không nói lời nói, chạy ra đi đánh một buổi sáng xài. Diệp Lao Thái Thái cái này vô ngữ, yên lặng làm cơm, ăn cơm thời điểm nói, nếu không, ta đi tìm Tiểu Lan nói nói. Ngài ăn cơm đi, việc này không cần ngươi nhọc lòng. Tưởng yêu đương thật đúng là khó, mắt thấy nửa tháng giả không nhiều ít thiên, nhất định phải nghĩ cách đem nàng bắt lấy. Diệp Quốc Hào tốc chiến tốc thắng ăn cơm xong liền đi tìm Triệu Tiểu Lan. Tới rồi Triệu gia liền đem giường đất kích cỡ giao cho Triệu Chí Hoa, nói, Tiểu Lan đâu, lần trước nàng nói ngăn tủ tình huống chưa nói minh bạch, ta tưởng hỏi lại hạ nàng. Ở trong phòng đâu, ngươi đi hỏi đi. Triệu Chí Hoa cũng không có gì nội tâm, một cái thúc thúc một cái muội muội hắn căn bản là không nghĩ nhiều. Đến nỗi người khác căn bản không ở nhà, làm sống xuyến môn đi, cho nên đảo cho Diệp Quốc Hào một cái lợi dụng sơ hở cơ hội. Nông thôn trên cơ bản là không thịnh hành gõ cửa này vừa nói, hơn nữa Triệu Tiểu Lan bởi vì sợ nhiệt cho nên cửa phòng vẫn luôn mở ra. Nàng bởi vì đi Diệp Quốc Hào ra thời điểm bị đột nhiên thông báo có điểm đại não hỗn loạn, thẳng đến lúc này còn không có ngừng nghỉ đâu, vốn dĩ tưởng viết điểm đồ vật, chính là cầm lấy bút tới cũng không biết muốn viết cái gì, đành phải phủng thư hướng đã chết xem, nhưng cũng xem không đi vào. Cái này đánh sâu vào không thể nghi ngờ có điểm đại, nàng là tức lo lắng lại cao hứng. Lo lắng chính là ảnh hưởng kiếp này hướng đi, cao hứng chính là Diệp Quốc Hào đối nàng có điểm tiểu tâm tư. Hai người về sau hoặc là có thể tổ kiến một cái tốt đẹp gia đình, đến lúc đó chính mình cả đời này rốt cuộc không cần lang bạt kỳ hồ, có thể có một cái làm chính mình an tâm ra, có thể cho nhi nữ thi đậu đại học. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, một đạo hắc ảnh chặn nàng sở hữu suy nghĩ. Kia hai đời đều chưa từng bỏ qua lực gáp bách làm nàng lập tức minh bạch người đến là ai, không khỏi sợ tới mức nhảy dựng lên, sau đó bởi vì nhảy quá cấp biến mất đến một bên cái dương thượng. Kêu lên một tiếng, đau nàng nhíu hạ mi. Diệp Quốc Hào xoay người đi ra ngoài, đứng ở cửa nói, ngươi đừng sợ, ta chính là muốn hỏi vừa mới ngươi trả lời là cái gì. Triệu Tiểu Lan vô ngữ, đây là sợ nàng sợ hãi cho nên trốn đến bên ngoài nói đi. Chính là, muốn cho người nhìn đến làm sao bây giờ, không khỏi nhỏ giọng nói, ngươi tiến vào, nói. Diệp Quốc Hào một trận vui vẻ, chỉ cần nàng không bị dọa chạy là được. Chờ hắn đi vào tới phòng không gian lập tức liền hẹp hòi rất nhiều, Triệu Tiểu Lan thậm chí cảm giác chính mình tim đập, mãnh liệt dường như muốn nhảy ra khang ngoại. Chính là, Diệp Quốc Hào đi vào tới liền không ra tiếng, tựa hồ đang chờ đợi nàng ý tưởng. Triệu Tiểu Lan thật là hết trô nói rồi, chỉ vào vị này cùng kia cha nam giống nhau hống chính mình xem ra là không có khả năng, lại nói chính mình luôn là phải gả hắn, luôn là muốn lý giải hắn điểm này đại nam tử chủ nghĩa tính cách. Trả lời không đồng ý đi, kia bị tổn thương người tự tôn, đến lúc đó hai người được việc tổng vẫn là muốn ở bên nhau, vẫn là không cần lưu lại cái gì bóng ma hảo. Nếu nói đồng ý, nàng sợ vị này lập tức sẽ trực tiếp yêu cầu kết hôn, vì thế suy xét một chút nói, ta, đều Triệu Tiểu Lan. Đừng nói này đó vô dụng, dù sao tình huống ngươi đều biết. Ta cùng, đồng ý cùng ngươi chỗ một chỗ. Nàng nói xong lời này không dám ngẩng đầu cũng không biết đối phương cái gì biểu tình, nhưng là lập tức nói, nhưng, ta cảm thấy hiện tại quốc gia tình thế càng ngày càng tốt, nếu có cơ hội, ta tưởng đọc đại học, cho nên còn không nghĩ lập tức kết hôn. Như vậy, liền sẽ không thay đổi sự tình phía sau đi. Đợi nửa ngày, cho rằng Diệp Quốc Hảo sẽ tức giận đâu, nào biết hắn thế nhưng tới một câu, Hảo, ta chờ. Ba chữ, chứng minh quân nhân quyết tâm. Chứng minh hắn thật sự sẽ chờ. Triệu Tiểu Lan có điểm kích động, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn nói, nếu ta liền tính năm nay tham gia thi đại học rốt cuộc muốn đọc 3 năm đại học, ngươi thật sự sẽ chờ ta sao? 3 năm đâu, Diệp Quốc Hào năm nay đã 25, 3 năm lúc sau hắn đều mau 30, người bình thường làm sao chờ nàng? Chính là Diệp Quốc Hào lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là gật đầu, chính là kiên nghị ánh mắt đại biểu hết thảy, hắn là thật sự sẽ chờ nàng. Triệu Tiểu Lan vẫn luôn cảm thấy Diệp Quốc Hào không tồi, nhưng là đối hắn cũng không phải có cái gì đặc thù cảm tình, nhưng là hiện tại nàng cảm thấy chính mình dường như một chút bị hắn cảm động, thậm chí ấm vốn dĩ đã lạnh băng tâm. Chương 40 ngươi thật tốt. Tưởng tượng đến kiếp trước chính mình bi thảm sinh hoạt, tưởng tượng đến trọng sinh sau sẽ được đến hắn ái, Triệu Tiểu Lan đôi mắt có chút tầm ướt, thoạt nhìn làm người cực kỳ đau lòng. Ngươi khóc gì, không đồng ý chúng ta có thể lại thương lượng. Diệp Quốc Hào sẽ không hống nữ hài tử, đặc biệt là nhìn đến nàng đột nhiên khóc liền có điểm tự trách quá xúc động, đem nhân ra sợ hãi. Không có, ta thực vui vẻ, người thật tốt. Loại này hoang đường đề nghị đều đáp ứng. Diệp Quốc Hào nhĩ tiêm một trận phát sốt, bị khích lệ, trong lòng khẳng định cao hứng A. Ta đây lập tức đi đánh kết hôn báo cáo. Hắn nói hành động liền hành động, một chút cũng không chậm trễ. Ai, không đúng. Chờ một chút Triệu Tiểu Lan duỗi tay một chảo không bắt lấy, lại nhìn người đã muốn chạy tới sân, này cũng quá nhanh đi. Mới vừa nhìn Triệu Tiểu Lan cha mẹ trở về, hắn lập tức nói, chú thím, các ngươi đã trở lại, ta có việc đi về trước. Ai, đã trở lại Triệu Chính Tùng đáp ứng rồi một tiếng, sau đó ngẩn ra một chút, hỏi Tiểu Lan nương nói, ta như thế nào cảm thấy có điểm biến ưu, hắn vừa kêu chúng ta cái gì? Thúc, thẩm. Bối phận giống như giang xuống, sao lại thế này? Tiểu Lan nương nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, thấy nàng mặt đỏ phát phát nắm lấy môn, tựa hồ có chút khẩn trương, không khỏi nói, sao lạp, ta như thế nào nhìn các ngươi như vậy quái? Không, không có gì à, Diệp Thúc thích kia ngăn tủ, nói là trở về nhìn một cái muốn hay không cùng nhau đánh cái trang điểm quài. Cái này dối nói không sai, dù sao quá một đoạn kết hôn cũng đến đánh, không bằng cùng nhau đánh được. Như vậy a, khẳng định là hôn sự có hy vọng, ngày nào đó hỏi một câu đi. Tiểu Lan nương còn thế Diệp Quốc Hào cao hứng, hoàn toàn không biết hắn muốn bắt cóc đúng là nhà bọn họ khuê nữ. Hành a, vừa lúc cùng nhau đánh, ta cấp thắt thật điểm. Triệu Chí Hoa còn ở bên cạnh tới một câu, đồng dạng không biết chính mình đây là tự cấp muội muội đánh tủ quần áo đâu. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, vốn định chờ ngày mai có rảnh lại tìm Diệp Quốc Hào hảo hảo nói một câu hai người quan hệ, ít nhất đừng làm cho người trong nhà biết ta, nào biết hắn ngày hôm sau dẫn theo hai con cá tới cửa, tuy rằng vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng xem ra là thật cao hứng. Triệu Tiểu Lan trong tay chậu rửa mặt thiếu chút nữa không ném, lập tức chạy ra đi nhìn hắn nói, ngươi đây là tới hiếu kính cha vợ ra, động tác có phải hay không nhanh điểm nhi? Như thế nào? Xem Triệu Tiểu Lan sốt ruột, Diệp Quốc Hào không rõ nguyên do hỏi. Ta hiện tại còn không có cùng người trong nhà nói đi, ngươi như vậy đừng dọa đến bọn họ a. Triệu Tiểu Lan cấp mau khóc, hai người quan hệ một mở ra, sở hữu sự tình đã có thể không giống nhau. Không có quan hệ, ta và các ngươi người trong nhà nói. Diệp Quốc Hào cho rằng chính mình là nam nhân, lý nên như thế. Chờ một chút, ngươi. Quá mấy ngày lại nói, chờ bí thư chi bộ ra sự qua. Đến lúc đó lại nói hảo sao? Vì cái gì? Sự đối tượng loại sự tình này sao lại có thể che che giấu giấu? Diệp Quốc Hào có chút không cao hứng, tổng cảm thấy Triệu Tiểu Lan kỳ thật là không đồng ý, hoặc là có khác tâm tư, nhưng chính là không muốn cùng hắn nói. Ta chính là tưởng trước cùng bọn họ nói một chút, miễn cho đến lúc đó quá đột nhiên, lại nói cũng không hai ngày, ngươi liền đồng ý đi, được chưa? Triệu Tiểu Lan cũng thật sự nóng nảy. Thế nhưng dùng tới làm lũng nhất chiêu, kéo xuống Diệp Quốc Hào vào áo, đáng thương hề hề tìm hỏi. Chúng ta Diệp Đại Trung Giáo, bởi vì thật sự không có tiếp thu phương diện này huấn luyện, thành công chúng Mỹ nhân kế. Hành đi. Dù sao lại chờ mấy ngày, sau đó để ra một chút trong tay cá nói, cái này làm sao bây giờ? Chính mình là tới cấp cha vợ đưa cá, không có nói đầu này cá cũng đưa không ra đi. Ngươi liền nói ngươi muốn đánh bàn trang điểm. Hắn một đại nam nhân đánh cái kia làm cái gì? Chính là nhìn đến Triệu Tiểu Lan cầu xin ánh mắt, hắn lập tức liền mềm xuống dưới, đừng nói làm hắn đánh bàn trang điểm, chính là làm hắn lại làm điểm khác chuyện khác người nhi đều là không gì, dù sao vì ôm tức phụ về nhà hắn khẳng định đến liều một lần. Tiểu Lan, ai tới? Tiểu Lan nương ở bên trong hỏi một tiếng. Là Diệp Thúc, hắn tới đưa ca tới, còn có tiền. Triệu Tiểu Lan ứng một câu. Sau đó còn nhỏ thanh hỏi, ngươi mang tiền sao? Diệp Quốc Hào nhìn nàng này đó động tác nhỏ còn rất vui vẻ, tổng cảm thấy nàng cùng hiện tại cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, tựa hồ có chân chính thuộc về hai người tiểu bí mật giống nhau. Mang theo. Vậy là tốt rồi. Triệu Tiểu Lan duỗi tay tiếp cá, chính là cá có điểm đại, còn sống, cho nên vừa đến nàng trong tay liền khắp nơi loạn nhảy. Nàng không khỏi lại đem cá giao cho Diệp Quốc Hào kỳ quái nói. Vì cái gì chúng nó ở trong tay ngươi thành thành thật thật, ta một lấy liền khi dễ ta đâu. Bởi vì ngươi quá yếu. Diệp Quốc Hào không chút khách khí kết nàng một câu, kỳ thật trong mắt hắn Triệu Tiểu Lan xác thật quá yếu, một cái tát đều có thể cấp chụp gắt gao. Chính là đây là hắn tiểu tức phụ, nào gì đến động một chút, liền tính lời nói nặng đều gì không được nói một câu. Tiểu Lan nương cùng Triệu Chính Tùng đi ra, Triệu Chính Tùng lại đây nói, ngươi lấy thứ này làm gì à? Mau cho ngươi nương sách trở về đi. Trong nhà có. Diệp Quốc Hào duỗi ra tay, Triệu Chính Tùng không thể không tiếp nhận tới. Tiếp theo Diệp Quốc Hào lại lấy ra tiền, nói, đây là làm bản trang điểm tiền, ta nơi này có 20, không biết có đủ hay không. Không cần nhiều như vậy, 15 liền không sai biệt lắm. Triệu Chí Hoa lập tức mở miệng nói, một cái bản trang điểm không dùng được mấy khối tấm vật liệu, nhân công hắn làm sao muốn cái kia tiền. Nhân ra còn cấp sách hai điều cá lớn đâu. À, đại ca, hắn nói muốn mang gương cái loại này, chính là mặt trên có cái khung, sau đó bên trong mang theo gương. Triệu Tiểu Lan so một chút, kỳ thật loại này là nàng muốn. So trong quá trình đụng phải một chút Diệp Quốc Hào cánh tay, hắn lập tức nói, ân, mang gương. Triệu Tiểu Lan vô ngữ, vị này như thế nào cùng máy đọc lại giống nhau. Kỳ thật nàng nào biết đâu rằng Diệp Quốc Hào đã đẹp hơn thiên, tuy nói nàng không đồng ý cùng chính mình công khai xử đối tượng, nhưng là loại tình huống này đã thuyết minh, này bàn trang điểm là nàng muốn, về sau nàng phải dùng, ý tứ này còn không phải là phải gả cho hắn sao. Hành, vậy 20 đi. Triệu Chính Tùng tiếp nhận tới, nói, Tiểu Lan à, đi ăn chút cơm, sau đó đi theo ngươi Diệp Thúc đi đo kích cỡ. Trong nhà chỉ có Triệu Tiểu Lan nhất có rảnh, cho nên chỉ có thể làm nàng đi. Diệp Quốc Hào không ra tiếng, có cơ hội không cần đó là đồ ngốc. Nếu là công khai, hắn liền không bỏ được tiểu tức phụ qua lại chạy, chính là này khó được hai người đơn độc ở chung cơ hội như thế nào có thể buông tha. Quốc Hào đại huynh đệ, ngươi ăn không? Triệu Chính Tùng tùy ý vừa hỏi, Diệp Quốc Hào liền nhíu hạ mi, này về sau xưng hô vấn đề đến sửa sửa. Đây là hắn cha vợ, chính là lại kêu hắn đại huynh đệ, này thật là rất lộn xộn. Ta ở trấn trên ăn qua. Ngươi sáng sớm đi trấn trên làm cái gì? Triệu Chính Tùng tùy ý hỏi. Đi đánh kết hôn báo cáo, thuận tiện đem tùy quân báo cáo cũng đánh. Phúc! Triệu Tiểu Lan một ngụm bánh canh phun đi ra ngoài, sau đó ho khăn lên. Người này như thế nào như vậy thật thành đâu, hắn này vừa nói khẳng định bị truy vấn á quả nhiên, Tiểu Lan nương hỏi, gì, ngươi có đối tượng, là nhà ai cô nương? Không có đâu, nhưng là báo cáo trước đánh, phê xuống dưới còn muốn đoạn thời gian, miễn cho không kịp. Diệp Quốc Hào trả lời đơn giản trực tiếp, làm người căn bản hoài nghi không lên. Tiểu Lan nương còn gật đầu nói, cũng đúng, tương cái đối tượng liền kết hôn cũng liền mấy ngày công phu, xác thật hẳn là trước chuẩn bị. Chương 41-50 đồng tiền. Triệu Tiểu Lan này cơm cũng ăn không vô nữa, vội vàng uống lên mấy khẩu lau lau miệng liền lập tức chạy ra nói, đi nhanh đi, trở về còn phải làm dạy. Không thể làm cho bọn họ hỏi lại, nếu không cũng không biết hắn có thể hay không nói lỡ miệng. Chờ đi xa liền nghe Diệp Quốc Hào nói, ta sẽ không nói lỡ miệng, ngươi không cần lo lắng. Đúng rồi, ta không phải nói trước sự xử, ngươi đánh kết hôn báo cáo làm cái gì? Phê xuống dưới muốn thời gian. Ách, cũng đúng vậy. Đột nhiên cảm giác không có gì nói, hai người chọn có chút có người địa phương đi, chính là bởi vì sợ ảnh hưởng không hảo cho nên ly rất xa. Diệp Quốc Hào đi ở phía trước, Triệu Tiểu Lan theo ở phía sau, nhưng là lại cảm thấy hai người tâm đã dán ở cùng nhau dường như, rõ ràng ở cách xa lại cảm giác phi thường gần. Kiếp trước, chính mình rõ ràng cùng Bạch Cha Nam nằm ở bên nhau, chính là lại cảm thấy khoảng cách rất xa rất xa. Quốc Hào ca, ngươi về sau sẽ rất tốt với ta sao? Không gọi Diệp Thúc, nàng thực tự nhiên sửa lại xưng hô, làm như hạ quyết tâm dường như hỏi. Ân. Diệp Quốc Hào chọn hạ môi, này thanh Quốc Hào ca kêu người khác có điểm tô. Triệu Tiểu Lan lại không đang hỏi cái gì, này đối nàng là đủ rồi. Bí thư chi bộ khuê nữ kết hôn ngày đó ngươi sẽ đi đi. Ân, nương ánh mắt không tốt. Triệu Tiểu Lan vô ngữ, nàng còn không có gả đến Diệp ra đâu. Như thế nào liền ngắn gọn thành nương mà không phải ta nương đâu. Người nam nhân này, da mặt có phải hay không có điểm hậu? Kia, Diệp mãi mãi biết chuyện của chúng ta không? Ân, ta đây không vào nhà, ngươi đem kích cỡ lượng hảo cho ta đưa ra tới. Ngượng ngùng đi vào, tổng cảm thấy nhất định sẽ bị Diệp lao thái thái nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng. Ân, Diệp Quốc Hảo cũng biết nương dáng vẻ kia. Đêm qua nghe thấy cái này tin tức sau liền kém không vọt tới Triệu ra đi tự mình mang Tiểu Lan đã trở lại, cao hứng cả đêm không ngủ, ngày hôm sau khiến cho hắn đi trấn trên mua cá đi hiếu kính cha vợ, sau đó nàng tắc đi tìm Âm Dương Tiên Sinh xem nhật từ đi. Vô luận hắn nói như thế nào nhân ra Tiểu Lan nói trước xử xử, chính là này lao thái thái đều không nghe, một hai phải tuyển nhật tử. Cuối cùng thật vất vả nói nhân ra còn muốn đọc sách, ít nhất phải đợi mấy năm mới được. Diệp lao thái thái mới nghỉ ngơi tâm tư, chính là xem ra rất thương tâm. Nếu nàng hôm nay nhìn đến Triệu Tiểu Lan tới nhất định sẽ lôi kéo nàng làm nàng sớm gả, kia chính mình rõ ràng đáp ứng sự tình chẳng phải là bị trở thành là không tuân thủ tin. Cho nên hắn quyết định vẫn là làm hai người trước bình tĩnh một chút lại nói, vì thế chính mình đi lượng kích cỡ giao cho Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan tiếp nhận hắn viết tờ giấy nói, ta đi trước. Nàng có điểm thẹn thùng. Tổng cảm thấy từ chính mình đồng ý xử đối tượng, Diệp Quốc Hào cặp kia con ngươi tổng mang theo xâm lược tính, nàng thật sự cảm thấy áp lực sơn đại. Bang, tay bị người bắt được. Kia chỉ bàn tay to dường như cố ý ở nàng mu bàn tay thượng sờ soạn một chút mới đưa thứ gì nhét vào tay nàng tâm. Sau đó, xoay người đi rồi. Triệu Tiểu Lan đám người đi xa mới mở ra lòng bàn tay nhìn lên, phát hiện thế nhưng là mấy khối kẹo, không khỏi trên đầu phiêu hạ vài đạo hát tuyến, cái này là ở hống Tiểu Hài Nhi sao. Bất quá nàng trong lòng vẫn là rất cao hứng, sau đó ở trên đường liền vặn ra một khối giấy gói kẹo tưởng lấy bên trong đường ăn, kết quả lại ninh ra một chương đại đoàn kết. Nàng có điểm vô ngữ, đây là có ý tứ gì, xử đối tượng liền đưa tiền hoa. Chính là ngươi vì cái gì bao ở đường A, nay đường còn có biện pháp ăn sao? Ý tứ này là, tưởng trả thù nàng lần trước bánh bao phía dưới tảng tiền đi, nhất định là như thế này. Cuối cùng nàng vừa đi một bên hủy đi ra 5 chương đại đoàn kết đặt ở trong túi. 50 đồng tiền cũng không ít, để đến 90 niên đại thời điểm không sai biệt lắm 200-300. Lúc này mới kết giao liền cấp nhiều như vậy tiền, hắn xác thật rất bỏ được. Đường khối cũng không ném, trực tiếp ném ở trong miệng hàng chứa, vẫn luôn ngọt tới rồi trong lòng đi. Chính là Diệp Quốc Hào trở về lúc sau còn đang suy nghĩ, về sau tức phụ muốn hắn dưỡng, cho nên trừ bỏ tiền ở ngoài bố phiếu gì đó cũng muốn tích có điểm. Tuy nói nàng muốn đọc sách, nhưng hiện tại lại không thư nhưng đọc, vạn nhất cuối năm trở về thời điểm liền đồng ý gả cho đâu, đến lúc đó lại thấu liền trưởng. Nương, nhà ta còn có bao nhiêu bố phiếu? Chính mình ở quân đội hơn nửa năm gấp cái gì cũng giúp không được, chỉ có thể toàn bộ tin gì đó, không bằng cho nàng chừa chút tiền cùng phiếu làm quần áo. Phúc, nhân gia còn không có đồng ý gả đâu, ngươi cái gì cấp? Diệp Lao Thái Thái nhìn đến nhi tử gấp gáp bộ dáng chính mình ngược lại bình tĩnh, hắn nếu không cấp chính mình mới lo lắng, chỉ cần hắn nóng nảy kia sớm muộn gì sẽ chính mình nghĩ cách đem con dâu lộng trở về. Cuối năm, ta trở về nhất định nghĩ cách đem người lộng trở về, cùng lắm thì kết hôn lại làm nàng đi đọc sách. Đúng đúng, bất quá nhà ta bố phiếu không nhiều lắm, ngươi cũng đừng quá moi, có rảnh cho nàng điểm làm nàng điền vài món quần áo, dư lại nương cho ngươi tích góp. Chờ kết hôn thời điểm dùng. Quan trọng nhất chính là tiền, nhà ta hiện tại đại khái cũng có 200-300 khối, này muốn lên nạp thái lại mua đồ vật nói có điểm thiếu. Diệp Lão Thái Thái không khỏi nhíu mày. Này nương ngươi không cần lo lắng, mấy năm nay ta tồn không ít, nhưng đều phóng sổ tiết kiệm không nhúc nhích. Lôi đánh không đến định kỳ tồn 20, chỉ có mấy năm nay không hướng trong tồn, hơn nữa một ít trợ cấp cũng có 2.000 nhiều khối. Nếu là kết hôn hẳn là liền có thể lấy ra tới dùng. Diệp Lao Thái Thái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ai nha, ta nhi tử còn không có kết hôn đi học sẽ cùng nương tính kế, này đều tích cóp khởi tiền riêng. Diệp Quốc Hào nói, là ngài năm đó làm ta tồn điểm. Hắn nhíu hạ mi, ai không ngóng trông nói tức phụ đâu, đáng tiếc không nghĩ tới một tồn liền tồn nhiều năm như vậy. Diệp Lao Thái Thái vẫn luôn biết nhi tử trong lòng là có dự tính, nói, vậy ngươi tiền vẫn là đừng cử động, đến lúc đó xem nàng muốn mua cái gì ngươi liền cấp mua, nhưng đừng đau lòng tiền là được. Nhà của chúng ta nhật tử vốn dĩ liền không tốt, ngươi lại tổng không ở nhà, như vậy cái nũng nịu cô nương nhìn đều làm người đau lòng. Ân. Diệp Quốc Hào thống khoái đáp ứng một tiếng, càng thêm hạ định rồi lần này cuối năm nghỉ phép liền đem người bắt lấy quyết tâm. Triệu Tiểu Lan không đem 50 đồng tiền chuyện này nói cho trong nhà. Chờ nương cầm quần áo làm tốt liền mặc vào thử một lần, chờ Tiểu Lan nương nhìn đến lúc sau liền đối chính mình khuê nữ phạm nổi lên hoa si. Ai nha, ta khuê nữ cũng thật chính là quá đẹp, nhìn xem này eo gầy, này ngực đĩnh, này mông tiểu, chỉ cần nam nhân không hạt khẳng định đều có thể nhìn chúng. Triệu Tiểu Lan nghe được một đầu hát tuyến, nói, nương, ta chỉ có thể gả một cái, gả nhiều liền trùng hôn ha, ngài ngàn vạn muốn bình tĩnh, bình tĩnh. Nương biết, chính là cao hứng. Nay quần cũng sửa một chút đi, có điểm quá phì. Đề ra hạ kia quần nàng cảm thấy nếu đem eo nơi đó lại giảm một giảm liền càng mỹ. Chính là lại mỹ cũng vô dụng, chỉ có thể xuyên một ngày. Hành, ta cho ngươi sửa sửa. Tiểu Lan nương khéo tay, cầm kim chỉ một lát liền hủy đi tới sửa đi lên. Lúc này Triệu Tiểu Lan nghe được bên ngoài có người ấn xe linh, đi ra ngoài nhìn lên thấy là bưu cục người. Biết là tới tin liền chạy đi ra ngoài nói, đồng chí ngươi hảo, là ai tin a? Triệu Tiểu Lan đồng chí tin. Ta chính là. Triệu Tiểu Lan tiếp nhận tin, thế nhưng có hai phòng, một phòng là bổn tạp chí hồi âm, nàng chờ không kịp mở ra tới nhìn thoáng qua. Chương 42 tiền nhuận bút. Phía trước nàng chính là viết không ít văn xuôi thơ ca tiểu chuyện xưa đầu đi ra ngoài, Trường Thiên cũng đầu, nơi nào là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy được đến hồi phục. Đừng nhìn hiện tại sở hữu trình tự đều dùng trang giấy, nhưng là hiệu suất vẫn là thật không sai. Bên trong là một chương bưu chính hối phiếu, là kia ra tạp chí phát tới, suất có 25 nguyên chỉnh. Sau đó còn có một phong ngắn gọn tin, đại khái giới thiệu một chút nàng văn chương bị đăng ở nào kỳ, sau đó cho bao nhiêu tiền sự tình, hơn nữa còn hoan nghênh nàng lại gửi bài. Triệu Tiểu Lan vui vẻ nửa ngày, sau đó mở ra một khác phong thư, nguyên lai là Trường Thiên xét duyệt tin tức, ý tứ là đã đại khái quá thẩm, làm nàng kiên nhẫn chờ đợi an bài. Nhưng là đưa ra một ít sửa chữa đề xuất nhỏ, còn làm nàng đem hạ 3 tháng bản thảo cũng bưu qua đi. Nàng tích có tiền, Trường Thiên đăng có thể so này tạp chí 25 sắp nhiều rất nhiều, về sau ít nhất 1 năm nàng đều không cần sổ tịch thu vào. Thật tốt quá, chạy đi vào ôm lấy nương liền tàn nhẫn hôn nàng một ngụm, sau đó chọc đến Tiểu Lan nương chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, nha đầu thúi ngươi điên cái gì à, ai tới tin đem ngươi nhạc thành như vậy. Nương ngươi xem, ta tích có tiền. Nàng đem 25 đồng tiền bưu chính hối phiếu giao cho nương, ngồi ở chỗ kia chờ khích lệ. Ai nha, đây là 25 đi. Ngươi nơi nào lộng nhiều như vậy tiền. Bọn họ người một nhà 1 năm cũng liền tích cóp cái mấy trăm khối, cho nên này 25 khối đã xem như rất lớn một số tiền. Triệu Tiểu Lan cười nói, ta phía trước viết văn chương đầu đi ra ngoài, kết quả bị tạp chí lựa chọn, đây là tiền nhuận bút. Ta khuê nữ chính là có tài, chờ, buổi tối ta cho ngươi chiên trứng gà bổ bổ. Biết nữ nhi tích cóp tiền Tiểu Lan nương so nàng cao hứng. Cầm hối phiếu liền đi thương tử cấp đang ở làm quậy đại nhi tử Triệu Chí Hoa nhìn. Triệu Chí Hoa cũng trở về khích lệ chính mình muội muội một phen, cả nhà tuy rằng đều yêu thương cái này muội muội không bỏ được nàng làm sống, bên ngoài vẫn luôn nói nàng hoành châm lấy không được dựng tuyến, cơ bản đã là dưỡng phế đi gì đó, nhưng là hiện tại chính mình muội muội viết mấy chữ liền giá trị 25, trong thôn cái nào phụ nữ có thể so sánh đến quá. Chính là những cái đó đi dạy học dạy thay lao sư, 1 tháng cũng liền điểm này tiền lương. Triệu Tiểu Lan còn không có đem Trường Thiên quá bản thảo sự tình nói ra đâu, nếu không còn không đưa bọn họ cấp cao hứng hỏng rồi. Nhưng là vì thế, buổi tối Triệu gia vẫn là ăn thật sự phong phú, Triệu Tiểu Lan muốn đem tiền giao cho trong nhà, chính là Tiểu Lan nương lại không đồng ý phi làm nàng chính mình tích cóp mua thư. Cuối cùng không có cách nào, Triệu Tiểu Lan quyết định cấp trong nhà 10 khối, chính mình tích cóp lên 15 đồng tiền. Có tiền tâm không hoảng hốt, nàng nghĩ không ngừng cố gắng nhiều viết điểm đồ vật khắp nơi đầu một đầu. Nhưng là, vẫn là trước đem Trường Thiên bản thảo đuổi ra đến đây đi, rốt cuộc lại quá 1 ngày chính là bí thư chi bộ gia khuê nữ kết hôn nhật tử, nàng chính là muốn tao tội lớn, nhớ rõ đời trước tội liên đới lên đều khó, đến lúc đó đã có thể không có cách nào viết. Còn hảo bởi vì tích có một chút bản thảo, hơn nữa nàng trong lòng có chuyện xưa viết đến cũng mau, chỉ dùng 3 ngày liền viết đủ rồi 5 vạn nhiều tự. Sau đó tính toán đi chấn trên đem tin bưu đi ra ngoài. Vừa vận Triệu Chí Hoa muốn đi mua làm quầy tài liệu, 2 người ngày hôm sau mượn chiếc xe đạp liền chạy vội chấn trên. Triệu Tiểu Lan đi bưu cục đem tin bưu, sau đó lại đem 25 đồng tiền để trở về, chính mình tích cóp tiền cầm ở trong tay cũng đặc biệt vui vẻ. Bất quá nghĩ đến ngày mai sự tình, nàng liền cầm tiền đi trước chấn trên nhà tắm rửa một cái, rốt cuộc ngày thường ở nhà chỉ có thể sát một sát. Tắm rửa gì đó vẫn là nhà tắm bên trong tẩy thống khoái sạch sẽ. Tẩy qua nghĩ nghĩ lại đi tiệm cắt tóc đem chính mình tóc dài cắt thành sóng vai tóc ngắn, sau đó lưu loát ở phía sau trải cái đuôi ngựa thoạt nhìn liền càng thêm có vẻ tuổi trẻ. Đối với tiệm cắt tóc gương chiếu một chiếu, cái dạng này cùng hắn cái kia, có phải hay không về sau hắn nếu muốn lên đều sẽ vui vẻ vài phần đâu. Ai nha, quá thẹn thùng. Chờ đua nghịch hảo chính mình đi ra sau lại mua điểm thịt cùng xương cốt. Đương nhiên còn cho chính mình mua cái dây cột tóc cùng kẹp tóc, đều mang ở trên đầu sau liền ở cung tiêu xã nơi đó đại ca. Nàng vốn dĩ liền tuổi trẻ xinh đẹp, còn như vậy một tỉ mỉ trang điểm thực mau lúc này đầu xuất liền bay lên. Cái nào nữ hải tử không yêu mỹ đâu, trải qua đời trước cú ám nhân sinh, nàng mới sẽ không vì bất luận kẻ nào áp lực chính mình ái mỹ tâm. Chờ Triệu Chí Hoa đạp xe tìm nửa ngày mới nhìn đến chính mình tiểu muội khi đôi mắt đều không đủ dùng, nói: ta muội muội cũng thật đẹp, ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, này nếu là Quách Nguyệt tỷ chạm nơi này, biến cái dạng gì ngươi đều có thể nhận ra tới. Triệu Chí Hoa cười hắc hắc sờ xoắn đầu, sau đó Triệu Tiểu Lan đưa cho hắn một cái đầu hoa, lúc này đầu hoa lấy tươi đẹp là chủ, Triệu Tiểu Lan tuyển chính là một con phấn hồng có điểm thiên bạch nhan sắc hệ ở đuôi ngựa chỗ, cấp Quách Nguyệt tuyển chính là một con càng hồng một chút, tuy rằng vẫn là tục khí, nhưng thời đại này chính là như vậy cũng không có gì quá đồ tốt. Cái này, cấp Quách Nguyệt tỷ a, các ngươi đính thân cũng chưa cho nàng mua cái gì đồ vật đi, quá moi ngươi. Là ngươi hoa tiền đi, ta cho ngươi. Thôi bỏ đi, huynh muội chi gian còn kém này một khối hai khối. Đi nhanh đi, quay phơi, một hồi đen khiến cho ngươi cho ta mua kem bảo vệ da sát. Hành. Triệu Chí Hoa thành thật, xoay xe lôi kéo muội muội liền hồi thôn. Kỳ thật hắn sắc thật không có cấp Quách Nguyệt mua cái gì lễ vật. Hôm nay bị muội muội vừa nhắc nhở cảm thấy chính mình về sau nhất định phải đối chính mình đối tượng hảo điểm. Tuy rằng muốn tích góp tiền kết hôn nhưng nàng cũng là cái cô nương ái mỹ. Ngươi liền nói là ngươi mua, cũng đừng nói là ta mua biết không. Sợ đại ca nói lưu miệng, Triệu Tiểu Lan vội dặn dò. Hảo, ta quá sẽ liền cho nàng đưa đi. Quá sẽ cái gì à, ngươi đem ta đưa đến thôn đầu liền đi thôi, nhiều ngồi một lát lại trở về, nương nơi đó ta cùng nàng nói. Ai? Triệu Chí Hoa tự nhiên là tưởng nhiều bồi bồi đối tượng, cho nên lập tức vui sướng đáp ứng rồi. Triệu Tiểu Lan cũng không tổn hại hắn, tới rồi thôn đầu liền nhảy xuống xe làm hắn đi rồi, chính mình tắc mang theo mua trở về đồ vật hướng trở về. Bất quá, đại ca Huy, ngươi như thế nào không nói chính mình mua đều là thiết khi a, xách lên tới thật trầm. Đang lo thời điểm có một con hữu lực tay tự nàng phía sau vươn đem đồ vật trộm trong tay. Triệu Tiểu Lan sợ tới mức thiếu chút nữa không kêu lên, lúc này nghe xong mặt nhân đạo, là ta. Thanh âm thực trầm ổn, thanh tuyến có như vậy một chút khàn khàn nhưng là rất êm hay. Triệu Tiểu Lan khỏe miệng thế nhưng bất chi bất giác nhếch lên tới, hờn dỗi nói, ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện, làm ta sợ muốn chết. Nàng cố ý thối lui đến một bên vô vô bộ ngực, một bộ bị dọa đến bộ dáng. Diệp Quốc Hào cũng không ra tiếng, cầm đồ vật đi ở phía trước, hắn bước chân mại rất lớn. Một lòng cuối cùng là buông xuống. Vì thấy tiểu đối tượng một mặt hắn ở cái này rừng cây nhỏ ẩn núp gần một buổi sáng, dễ dàng sao? Chính là nhìn thấy nàng kia một gì kia tựa hồ cái gì đều đáng giá. Tới rồi Triệu gia hắn cũng chưa đi đến môn, đem đồ vật đặt ở trong viện quay đầu lại nhìn tiểu tức phụ dường như Triệu Tiểu Lan rốt cuộc hỏi một câu, tóc như thế nào cắt? Không nghĩ trải, đẹp sao? Triệu Tiểu Lan quăng hạ chính mình đuôi ngựa hỏi. Ân, đẹp. Nhưng là ngượng ngùng nói thẳng xuất khẩu. Ta đi rồi. Nhìn đến nàng liền cảm thấy chính mình có điểm nóng lên, không đi khả năng sẽ phạm sai lầm. Chờ một chút, này xương cốt ngươi cấp Diệp mãi mãi lấy về đi hầm canh, ta liền không tiễn, sợ người ta nói nhàn thoại. Nói xong đem xương cốt đưa cho hắn, chính mình tắc bước nhanh vào sân dẫn theo đồ vật vào nhà. Chương 43 hậu viện tắm rửa. Diệp Quốc Hào dẫn theo xương cốt ở phía sau cắn răng. Sớm muộn gì hắn muốn kêu mọi người dám nói bọn họ nửa điểm nhàn thoại. Diệp Lao Thái Thái nhắc tới xương cốt nhưng thật ra rất cao hứng, nói, bên ngoài người đều nói Tiểu Lan nha đầu có thể viết chữ tích cóp tiền, tuy rằng không biết như thế nào tích cóp nhưng là cái lợi hại, ngươi nhìn còn làm ngươi lấy đồ vật lại đây, là cái hảo cô nương. Không đính hôn đã hướng về nhà chồng, về sau khẳng định có thể đi theo bọn họ một lòng. Ân, tức phụ ưu tú. Diệp Quốc Hào đương nhiên vui vẻ. Nha, này nơi nào là xương cốt ta, mặt trên mang theo nhiều như vậy thì đâu, nhất định không thiếu tiêu tiền. Chúng ta hôm nay liền hầm xương sườn ăn được, này đó lớn nhất xương cốt dùng để làm canh. Diệp Lao Thái Thái vừa thấy trên xương cốt mang theo không ít thịt vui vẻ, này đã không phải hướng về là phi thường hướng về. Buổi tối nương hai nhi hầm một nồi xương sườn, sau đó lại nấu canh xương hầm. Hương khí bốn phía thẳng thèm hàng xóm điền ra nước miếng chảy ròng. Nếu ở trước kia, Diệp gia làm cái gì ăn ngon đều sẽ cho bọn hắn đưa một chút, bởi vì Diệp Lao Thái Thái còn chỉ vào bọn họ chiếu cố đâu. Nhưng từ Diệp Quốc Hào trở về hai nhà liền đều không đi lại, Diệp Lao Thái Thái nhìn đến bọn họ càng là một chút sắc mặt tốt cũng không có. Mà bọn họ cũng không dám đi chọc, ai làm Diệp Quốc Hào ở nhà đâu. Diệp Quốc Hào ăn đến một thân hãn ra tới thu thập sân. Đem chung quanh rào tre đều cấp trùng tu một chút. Hắn vốn là muốn đánh một vòng tường đất, như vậy về sau tiểu tức phụ gả lại đây sau cùng nương hai người cũng an toàn, nhưng là nghĩ đại gia hiện tại cũng chưa gì không bằng chờ một chút, thu hoạch vụ thu lúc sau người đều rảnh rỗi thời điểm, làm nương tìm người cấp chuẩn bị cho tốt, chờ cuối năm trở về chính mình liền đem Triệu Tiểu Lan cưới trở về cũng là có thể. Quốc Hào ca, phía trước sự tình kỳ thật đều là đại ca nhị ca làm ta làm, ngươi đừng giận ta được không? Điền Ngọc Tú đi theo Diệp Quốc Hào phía sau hủy hủy khuất khuất xin lỗi, nàng nhưng thật ra thật sự rất thích Diệp Quốc Hào, tổng cảm thấy gả cho nàng sau nếu mỗi tháng tiền trợ cấp đều cho chính mình muốn ăn cái gì xuyên cái gì không có a. Diệp Quốc Hào không ra tiếng, tiếp tục tay chân lanh lẹ làm sống, hắn một đại nam nhân từ trước đến nay không tức cùng nữ nhân khắc khẩu, chính là trong lòng lại là cách đứng. Diệp Lao Thái Thái đang ở soát nồi nấu nước, vừa nhấc đầu liền nhìn đến ngoài cửa Điền Ngọc Tú hướng nhi tử trên người dán. Không khỏi đem gáo múc nước quăng ngã ở lưu liền đi ra, nói, A Hảo ngươi cho ta tiến vào, người khác không biết xấu hổ hướng lên trên dán ngươi cũng đến chú ý điểm ảnh hưởng A, vạn nhất bị chuyển ra đi đến lúc đó bức ngươi cưới người làm sao bây giờ. Diệp Quốc Hào nhíu hạ mi, hắn đều cùng Triệu Tiểu Lan xử đối tượng còn có thể cưới người khác sao. Không khỏi đem trên tay đầu gỗ một ngã vào môn. Quốc Hào ca, đại nương, ta vẫn luôn là Điền Ngọc Tú nói chưa nói xong Diệp Quốc Hào đã tướng môn quăng ngã thượng, kêu kêu một cái vang. Nàng run lập cập trở về phòng, nghĩ vô luận dùng loại nào biện pháp cũng muốn làm Diệp Quốc Hào cưới chính mình. Ngồi ở trong phòng suy nghĩ biện pháp, rốt cuộc nghĩ tới một cái biện pháp. Vì thế buổi tối thời điểm nàng bưng buồn thủy đi hậu viện, các nàng ra hậu viện cùng Diệp Quốc Hào ra hậu viện là tương thông, mà Diệp Quốc Hào ra nhà xí liền kiến ở hậu viện. Mỗi đêm ở đi vào giấc ngủ trước Diệp Quốc Hào đều sẽ đi thứ nhà xí, đến lúc đó chỉ cần hắn ra tới chính mình liền cầm quần áo cởi lau mình, chỉ cần hắn nhìn đến vậy nhất định làm hắn phụ trách. Lại nói Diệp Quốc Hào ở ngủ trước luôn là thích xem điểm về chiến lược thư tịch, sau đó tức đèn trước cần thiết đi trước buồng vệ sinh ngủ tiếp, cơ bản mỗi cái chiến sĩ đều là như thế này, sinh hoạt thập phần có quy luật. Bất quá, Diệp Quốc Hào là quân nhân mẫn cảm độ chiếu người bình thường cường không ngừng gấp đôi. Bởi vì là buổi tối, hắn ở đi đến mặt sau vườn khi luôn là có cái thói quen khắp nơi trước xem một cái, phát hiện không có gì vấn đề lại về phía trước tiến. Trước kia ở chiến tranh thời điểm hắn bị biên từng vào trinh sát ban mấy tháng, liền ở khi đó để lại cái này thói quen vẫn luôn không sửa. Càng là trong bóng đêm hắn càng lạnh tĩnh đắm chìm trong bóng đêm, thậm chí liên thủ điện cũng không đánh. Liên ở nhà ở muốn chỗ ngoặc khi hắn đặc biệt lưu ý, tổng cảm thấy hàng xóm ra sân có điểm không bình thường, hắn vội ẩn ở góc tường thăm dò trộm nhìn lên, cả người thiếu chút nữa không tức giận đến đem chính mình ra nhà ở hủy đi. Điền Ngọc Tú thế nhưng đứng ở nhà mình hậu viện khắp nơi nhìn xung quanh, áo ngoài đã cởi, chính ăn mặc áo ba lô đùa nghịch trong bồn thủy. Sau đó nàng đôi mắt trọng điểm là Diệp ra bên này, Diệp Quốc Hào vội rụt đầu về tới trong phòng, sau đó gân xanh đều nhảy dựng lên. Nói, chuyển nhà, nơi này ngốc không nổi nữa. Diệp Lao Thái Thái đang chuẩn bị muốn cởi quần áo thượng giường đất đâu, nghe nhi tử như vậy giống giận thập phần kỳ quái nói, làm sao vậy? Ngươi đi hậu viện nhìn xem sẽ biết. Diệp Quốc Hào đẩy cửa vào nhà, thật mẹ nó nghẹn quất, ở nhà về sau liền đi vê đút cờ đều không thể, này còn có thể hảo hảo quá sao? Diệp Lao Thái Thái ánh mắt cũng hảo không ít, bất quá vẫn là điểm quải trượng ra tới. Vừa ra tới liền nghe được đối diện có người thét chói tai, tiếp theo điền ra hô kéo kéo chạy ra không ít người. Diệp Lao Thái Thái cầm đèn tin một chiếu nháy mắt minh bạch, chỉ thấy Điền Ngọc Tú trần trụi thân mình chính ôm ngực về phía sau lui, mà nàng nương chạy ra tới nhìn đến khuê nữ như vậy liền nhìn hướng đèn tin kia một bên nhi, bởi vì bị bắn thẳng đến tròn nên thấy không rõ người, liền lớn tiếng nói, Diệp Quốc Hào ngươi cái sắt ngàn đao, thế nhưng xem hết ta khuê nữ thân mình, ai nha, ta khuê nữ à. Gả không ra. Diệp Lao Thái Thái cả người đều không tốt, nàng rốt cuộc biết nhi tử vì cái gì thở phì phì trở về muốn chuyển nhà. Nàng cũng không có ra tiếng, tiếp tục dùng đèn tin chiếu, bọn họ nếu tưởng nháo đại vậy nháo rất tốt, sau đó xem bọn họ như thế nào xong việc. Điền Ngọc Tú nương trước làm nàng phủ thêm quần áo, bất quá nhìn đến đối diện người tiếp tục dùng đèn tin chiếu liền cảm thấy kia Diệp gia tiểu tử nhất định là xem ngây người. Một khi đã như vậy vừa lúc có thể buộc hắn cưới chính mình nữ nhi. Vì thế lại thét to, ngươi còn xem à, mau bắt tay điện cho ta bông, nói nói hôm nay chuyện này nhi làm sao bây giờ. Nói xong thấy hàng xóm cùng người trong nhà đều lại đây, tâm tình lập tức liền hảo đi lên. Điền Ngọc Tú lập tức liền khóc lên, mà hàng xóm lại hỏi, đã xảy ra chuyện gì, đại buổi tối. Còn không phải Diệp Quốc Hào, nữ nhi của ta ở trong viện tắm rửa bị hắn cấp xem hết, ngươi nhìn, còn chi đèn tin thoạt nhìn không để yên, này cũng quá không biết xấu hổ. Điền Ngọc Tú nương có tâm muốn cho Diệp Quốc Hảo cưới chính mình khuê nữ, cho nên nói nhưng thật ra rất đúng lý hợp tình. Đúng lúc này Diệp Lão Thái Thái đem đèn tin buông xuống, sau đó nhìn bọn họ kinh ngạc đến ngây người mặt nói, đúng vậy, như vậy không biết xấu hổ ta Lão Thái Thái đời này còn lần đầu tiên thấy. Thế nhưng Hảo Hảo trong phòng không tẩy bưng buồn nhi đến bên ngoài thượng vội vàng làm đại gia hỏa xem quang, này đến nhiều thiếu nam nhân a. Nàng câu này chính là đủ tàn nhẫn, Điền Ngọc Tú nương hai nhi đều mở to hai mắt nhìn, mà Điền Ngọc Tú thế nhưng tới một câu không đầu không đuôi nói, vì cái gì? Như thế nào là ngươi, vì cái gì không phải Quốc Hảo ca? Đến may mắn không phải ta nhi tử, nếu không còn không được bị buộc cưới ngươi này lạn hóa, kia còn không bằng tìm cái vai cổ thụ treo cổ tính. Ta nhi tử mới trở về mấy ngày ngươi liền dán lên tới tính kế, thật là không cần cái mặt. Đại gia cũng đều cẩn thận một chút, đừng không cẩn thận đem chính mình ra già trẻ đàn ông đáp đi vào. Diệp Lao Thái Thái này vừa nói Điền Ngọc Tú nương cũng minh bạch nữ nhi làm như vậy nguyên nhân. Không khỏi quay đầu lại liền cho nàng một cái miệng, nói, khóc cái gì, còn không vào nhà đi, xem ngươi về sau còn dám ra tới tắm rửa. Chương 44 tìm chỗ ở. Điền Ngọc Tú biết hôm nay chuyện này nhi nàng là tránh không khỏi đi, cùng với hỏng rồi thanh danh không bằng bất chấp tất cả. Nương, vừa mới Quốc Hảo ca khẳng định là thấy được, hắn chỉ là trốn đi làm này lao thái thái ra tới bức, đem hắn tìm ra hỏi một chút rõ ràng. Nàng này vừa nói đại gia cũng minh bạch, đây là một hai phải ăn vạ Diệp Quốc Hào không thể. Tôn Đại Thúc ngươi tiến vào một chút. Diệp Quốc Hào ở bên trong mở miệng sau hàng xóm Tôn Đại Thúc liền vào được, sau đó đi ra ngoài ha ha cười nói, nhân gia Quốc Hào đều ngủ, hiện tại còn ở ổ chăn đâu, thấy thế nào ngươi? Ngươi cái này đại cô nương cũng thật không cần cái mặt. Hắn một người nam nhân nói như vậy, Điền Ngọc Tú liền khóc đến càng hung, nói, hắn khẳng định là trang. Diệp Quốc Hào thật đúng là trang, ở nương sau khi rời khỏi đây hắn tràn lan bị cởi quần áo nằm xuống, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy chết an vạ không bỏ, hắn cũng tức giận đến không được. Vì thế xuyên quần áo, đi ra, mắt nhìn thẳng nói, xem ra, nhà này hôm nay vô pháp ngủ. Hàng xóm Tôn Đại Thúc nói, không bằng ngươi đi tà chỗ đó đi, không đủ xa. Đến lúc đó còn có thể an vạ, Tôn Đại Thúc phụt một tiếng cười ra tới, nói, tiểu tử ngươi đào hoa còn rất vượng, kia hôm nay ngủ nào đi, ta đưa ngươi đi, miễn cho bị người nghĩ nhiều, còn tưởng rằng ngươi thật sự nhìn đến chạy ra tới. Ta đi Triệu Nhị ca ra, nhà bọn họ có địa phương. Diệp Quốc Hào cũng nghĩ không ra địa phương khác, đi Triệu Tiểu Lan ra nhất bảo hiểm, còn có thể ly tiểu tức phụ gần điểm. Tôn Đại Thúc nói, hành, ta đưa ngươi đi. Diệp Lao Thái Thái cũng đi tới nói, hắn Tôn Đại Thúc, phiền thoái ngươi đi cùng nhà bọn họ giải thích một chút, nhà của chúng ta tiểu tử ăn nói vụ về. Hành A. Tôn Đại Thúc biết như vậy nháo Diệp Quốc Hào khẳng định muốn tránh đi, tránh ở chính mình trong nhà xác thật có điểm gần, vạn nhất nhân ra lại lấy cái bồn ra tới tẩy làm sao bây giờ. Cho nên đi Triệu Chính Tùng ra nhưng thật ra không tồi. Vì thế Tôn Đại Thúc liền mang theo Diệp Quốc Hào cầm đèn tin hướng Triệu Chính Tùng ra đi, chính là Điền Ngọc Tú còn ở phía sau kêu lên, Diệp Quốc Hào. Ngươi không phải cái nam nhân. Diệp Quốc Hào đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng nàng nói, vô sỉ. Sau đó cũng không quay đầu lại đầu. Diệp Lao Thái Thái ha ha một tiếng nói, ta nhi tử đó là bởi vì là cái nam nhân mới không cần ngươi, đồ đê tiện. Nói xong đóng cửa lại, mặc kệ bên ngoài Điền gia làm ầm ĩ trực tiếp vào nhà ngủ đi. Đến nỗi Điền gia náo loạn suốt cả đêm, Điền Ngọc Tú bị nàng mẹ cùng nàng cha cấp thêm luân phiên tấu một đốn mới ngừng nghỉ xuống dưới. Mà về phương diện khác, Tôn Đại Thúc mang theo Diệp Quốc Thúc suốt đêm tới rồi Triệu gia. Bất quá Triệu gia còn chưa ngủ, ít nhất Triệu Tiểu Lan không ngủ, nàng đang ở tùy ý viết điểm cái gì. Nghe được bên ngoài có người kêu liền phủ thêm quần áo đi đến bên ngoài tới, mở ra đèn tin nhìn lên phát hiện thế nhưng là Diệp Quốc Hảo. Nay đại buổi tối hắn tới làm cái gì đâu? Diệp Thúc, Tôn Đại Thúc, các ngươi như thế nào lại đây? Sau đó đôi trong phòng nói, cha mẹ, Tôn Đại Thúc bọn họ lại đây. Còn chưa ngủ đâu, mau tiến vào đi. Triệu Chính Tùng cùng Tiểu Lan Nương cũng mặc xong rồi quần áo ra tới, liền Triệu Chí Hoa cùng Triệu Chí Minh đều ra tới. Bọn họ rất kỳ quái vì cái gì Lão Tôn Đầu Nhi sẽ mang theo Diệp Quốc Hào lại đây, kỳ quái ngồi ở trong phòng, chỉ chốc lát sau lão Tôn đầu liền đem Điền Ngọc Tú sự tình cấp nói ra. Diệp Quốc Hào toàn bộ hành trình đưa người nghe, làm hắn giải thích hắn đều giải thích không ra khẩu. Ai nha, kia Điền gia cô nương là si ngốc đi, thế nhưng liền loại chuyện này đều làm được. Tiểu Lan nương ngắm liếc mắt một cái Diệp Quốc Hào, tên ngốc to con tử một cái, diện mạo nhưng thật ra rất đoan chính, mắt to tiểu nội song, cả người xem ra nghiêm túc tinh thần, trách không được kia cô nương nhìn chúng. Chính là nhìn chúng có thể xử đối tượng, này tính kế người khác là vì cái gì? Triệu Tiểu Lan nghe xong trong lòng không thoải mái, không khỏi cắn răng nói, Diệp Thúc, ngươi thật là có bản lĩnh, bất quá ngươi rốt cuộc xem không thấy được a? Không có, ta lấy quân nhân danh nghĩa thề. Nghe được Triệu Tiểu Lan vừa hỏi, hắn lập tức liền nóng nảy, thế nhưng đều lấy ra quân nhân danh nghĩa tới. Triệu Tiểu Lan bổ xích cười, nói, kia Điền Ngọc Tú cũng thật mệt, Tôn Đại Thúc các ngươi trở về nhưng phải cẩn thận điểm, trước quan sát hảo lại xuất đầu. Nếu không bị người bắt làm con rể kia Tôn Đại Thẩm không được khóc chết. Tiểu Lan nương cầm một bên đế giày liền cho nàng đầu một chút, đánh Triệu Tiểu Lan co rụt lại đầu, nước mắt thiếu chút nữa không rơi xuống. Ngươi nói bậy gì đó đâu, thế nhưng liền Tôn Đại Thúc vui đùa đều khai. Triệu Tiểu Lan ôm chính mình đầu qua lại xoa, sau đó phun ra hạ đầu lưỡi nói, lần sau không dám sao, đau quá à. Diệp Quốc Hào thấy nàng đau thành như vậy cũng có chút quái Tiểu Lan nương mạnh tay. Như vậy tiểu nhân đồ vật đánh choáng váng làm sao bây giờ? Tôn Đại Thúc nói, có cái khuê nữ A phải hảo hảo giáo, Tiểu Lan nha đầu này sẽ dạy không tồi. Nhưng nàng nói cũng có chút đạo lý, hôm nay nếu không phải đại tỷ đi ra ngoài mà là nhà của chúng ta đi ra ngoài cá nhân kia đã có thể không phải dễ dàng như vậy xong việc. Ngươi biết nhà của chúng ta nhưng đều là đàn tiểu tử thúi, về sau cũng thật đến làm cho bọn họ tiểu tâm điểm. Đúng vậy, rất đại cái cô nương. Thật là, như thế nào thế nhưng hướng ai môn nghiêng trên đường đi đâu. Tiểu Lan à, đi đem ngươi trong phòng thịnh hạ chăn lấy ra tới cấp phô đến đại ca ngươi trong phòng, đem ngươi nhị ca chăn cấp dọn lại đây. Triệu Chính Tùng phân phó. Thành. Triệu Tiểu Lan xoay người liền đi lấy bị, mà Tôn Đại Thúc cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ từ Triệu ra đi trở về. Nhà bọn họ thực nhiệt tình cấp tá túc Diệp Quốc Hào phô bị, sau đó Triệu Chí Minh đột nhiên chuyển nhà có điểm không vui, nói. Diệp Thúc, ngươi như thế nào tới nhà của chúng ta ở? Bởi vì các ngươi ra ly điền ra xa. Diệp Quốc Hào vừa nói Triệu Chí Minh liền nở nụ cười, nói, chúng ta đây liền ở lâu ngươi mấy ngày, miễn cho đột nhiên nhiều Diệp Thẩm Nhi. Diệp Quốc Hào cũng không hiểu lắm đến cùng người khác nói giỡn, nhanh chóng có cởi quần áo nằm xuống tới. Chân là ở tiểu đối tượng trong phòng lấy ra tới, mặt trên còn nhiễm nàng hương vị, có điểm ngọt ngào hương hương nghe phi thường thoải mái. Tuy rằng đã trải qua nháo tâm sự nhi, nhưng là còn hảo có thể chạy đến Triệu gia tới trụ tiểu tức phụ trong nhà, tâm lý vẫn là rất cao hứng. Ngày hôm sau hắn sớm liền dậy, ngày thường ở bộ đội thời gian đều là cố định, cho nên khởi rất sớm. Triệu gia chỉ có Tiểu Lan nương đi lên đang ở làm cơm sáng, liền nói, như thế nào không nhiều lắm ngủ xe đâu. Thói quen. Trong chốc lát đi bí thư chi bộ ra uống rượu đi. Đúng vậy, ta trở về chuẩn bị một chút. Buổi sáng không thấy được Triệu Tiểu Lan lược thất vọng, bất quá không quan hệ, quá sẽ uống rượu thời điểm nhất định sẽ nhìn đến. Ăn cơm sáng lại đi a. Tiểu Lan nương tiếp đón một tiếng, chính là Diệp Quốc Hào đã đi xa. Tiểu Lan nương lắc lắc đầu, thật là hấp tấp người. Nhưng là hôm nay mọi người đều đến rất vội, bởi vì bí thư chi bộ ra mời khách cho nên các nàng vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân đều đến tới trước, sau đó giúp đỡ thu thập làm sống. Đến lúc đó còn có khác thôn nhi người tới, nếu hỗ trợ ít người có vẻ không gì nhân tình. Triệu Tiểu Lan cùng nhau tới liền đem chính mình trang điểm đến hảo hảo, liền tiểu nội nội đều tân thay, tuy nói đến lúc đó khẳng định sẽ bị xé nát, nhưng tổng không thể xuyên cái quần xà lỏn tử làm người cách đứng đi. Chương 45 tranh kỳ khoe sắc. Bất quá cái này tiểu khố khố rất gợi cảm, hy vọng hắn không cần phun máu mũi mới là. Kiếp trước. Hôm nay Triệu Tiểu Lan cùng nương cùng đi bí thư chi bộ ra hỗ trợ làm sống. Triệu Tiểu Lan cái gì cũng sẽ không liền giúp đỡ trích sẽ đồ ăn liền chạy một bên nghỉ ngơi đi. Chính là không nghĩ tới cùng những cái đó tiểu cô nương trò chuyện Triệu Tiểu Mẫn liền trang nổi lên tiểu bạch hoa, một bộ bị nàng khi dễ bộ dáng. Triệu Tiểu Lan tức giận đến không được, liền mở miệng làm nàng cẩn thận một chút, đừng bức nàng đem sự tình nói ra, sau đó quay đầu liền đi chỗ ngồi, ngồi xong tịch nàng về trước ra. Chính là không nghĩ tới cha trở về lúc sau có điểm uống nhiều quá, tiếp theo đem vãn thời điểm Triệu Tiểu Mẫn cùng phụ thân tới Xuyến Môn, sau đó phi nói khát muốn ăn dưa liền đưa tiền làm Triệu Tiểu Lan đi mua. Lúc ấy Triệu Tiểu Lan nào biết là kế vì thế liền đi, không nghĩ tới gặp được ở bí thư chi bộ ra uống xong rượu sau đó đi bộ đến Chu Đuổi từ nơi đó Diệp Quốc Hào, cũng không biết như thế nào làm. Chu Đại chạy chân lúc ấy không ở chỉ có hắn một người ở, mà kia hạ dược thủy cũng bị Diệp Quốc Hào uống lên. Kiếp trước cùng Diệp Quốc Hào cũng không thục, cho nên nàng vì mua dưa tự nhiên muốn vào đi dưa lều gọi người, nào biết mới vừa đẩy đã bị Diệp Quốc Hào cấp ôm lấy manh thân. Dưa lều ly trong thôn xa, khắp nơi lại không có nhân ra, nàng thật là kêu rách cổ họng cũng không có người lý, cuối cùng không tránh quá Diệp Quốc Hào liền thành sự. Tiếp theo Triệu Tiểu Mẫn lại mang Triệu Chính Tùng tới tìm nàng, kỳ thật chính là tới bắt gian, còn hảo Diệp Quốc Hào phản ứng mau đá nát dưa lều mặt sau ôm nàng tàng đến trong núi, chờ vãn chút thời điểm mới đưa người đưa về Triệu gia. Nếu bị đương trường bắt được, sợ là kết cục càng thêm thảm, liền Diệp Quốc Hào đều phải chịu liên lụy. Triệu Tiểu Lan lại nhẫn nhịn, vì chính mình một đôi nhi nữ nàng liền trước chịu đựng không báo thù, nếu không hiện tại Triệu Tiểu Mẫn là giày rách sự tình đã truyền mãn đường cái đều đã biết. Chính là nghĩ đến hôm nay muốn phát sinh sự tình nàng sinh lý tính thực sợ hãi, tuy nói đời trước đều làm cái kêu biết chơi bạch cha nam cấp dạy dỗ vừa lật cũng coi như là biết rõ nam nữ việc chân lý, chỉ cần chính mình không sợ hãi không dễ rùa phong khai, không chuẩn còn có thể thể hội điểm chỗ tốt. Nhưng là, nghĩ đến đời trước cái loại này cách làm, như thế nào đều cảm thấy chính mình muốn xui xẻo. Không khỏi sờ sờ chính mình bụng, bọn nhỏ à, lão mẹ vì các ngươi cũng là liều mạng, các ngươi nhưng đến ngoan ngoãn. Sờ xong rồi chính mình lại đánh chính mình một bạt hai, nơi này còn cái gì đều không có đâu, sờ cái gì sờ. Ngươi phát cái gì điên đâu, thu thập xong rồi liền cùng nương đi trước à, tới đó đừng mất mặt Nga. Triệu Chí Minh đẩy Triệu Tiểu Lan một chút nói. Triệu Tiểu Lan đối hắn làm cái mặt quỷ, sau đó đi theo nương thẳng đến bí thư chi bộ ra. Lục A Phúc cũng làm mấy năm bí thư chi bộ, ở trong thôn danh vọng vẫn là rất cao, hiện giờ trong nhà làm hỷ sự trên mặt tự nhiên là mang theo cười. Mà Lục A Phúc bà nương Phúc Thẩm đảo còn xem như cái phong bình khá tốt nữ nhân, làm người rất khéo đưa đẩy. Nhìn đến Triệu Tiểu Lan các nàng tới liền trước làm người vào nhà, sau đó cười nói, sớm như vậy à, ta này cũng chưa thu thập hảo đâu. Các ngươi trước ngồi xe đi. Tiểu Lan nương chính là làng trên xóm dưới cẩn mẫn nhân nhi, cho nên cười nói, đến đây đi, cùng nhau thu thập, có phải hay không trước đem mượn tới chén soát một soát. Nông thôn làm hỷ sự chén đua không đủ luôn là muốn khắp nơi mượn một mượn, liền bàn ghế gì đó cũng muốn mượn tới. Nhưng mượn tới tổng muốn soát một soát, bằng không quá sẽ thượng bàn tiệc thời điểm vô pháp dùng. Tiểu Lan nương vừa nói Phúc Thẩm liền gật đầu, sau đó ánh mắt ở Triệu Tiểu Lan trên người dạo qua một vòng không khỏi sáng ngời nói, nha, đây là nhà ngươi khuê nữ đi, ngày thường không thế nào nhìn ra cửa, này cô độc nhìn lên thật đúng là thủy linh. Triệu Tiểu Lan ngây thơ kêu một tiếng Phúc Thẩm, nàng thanh âm vốn dĩ mang theo vài phần đồng âm rất là dễ nghe, cố ý đệ thấp thanh âm thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Phúc Thẩm không khỏi giữ nàng lại tay, nói, này thân trang điểm cũng đẹp, phóng tới trong thành đều bất quá khi. Nàng vừa nói, sớm tới tìm người liền đều hướng Triệu Tiểu Lan bên này xem. Cũng không phải là sao, nay quần áo hình thức thật đúng là chưa thấy qua, liền trên đùi giày nhìn đều thực đặc thủ, nhìn lên liền mát mẻ. Ta nương làm. Triệu Tiểu Lan nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ trả lời, một bộ thẹn thùng đại cô nương hình tượng làm đại gia hảo cảm tăng gấp bội. Phúc Thẩm cười nói, sớm biết rằng ngươi nương có này khéo tay nhà của chúng ta khuê nữ hôn phục khiến cho nàng cấp làm, còn có này giày cũng hảo, ăn mặc mát mẻ, từ đâu ra bộ dáng? Tiểu Lan nương nói, nàng ở thư thượng xem, sau đó miêu xuống dưới bộ dáng làm chơi. Rốt cuộc là có học vấn, chính là không giống nhau. Phúc Thẩm liên tục khích lệ, mà Triệu Tiểu Lan nói, trong nhà còn có giày hình dáng, Phúc Thẩm thích ngày nào đó đi miêu tới làm, rất đơn giản. Hành a hành a. Phúc Thẩm nghe Triệu Tiểu Lan nói chuyện dễ nghe, một chút cũng không giống bên ngoài truyền hoành châm lấy không được dựng tuyến bộ dáng. Xem ra Triệu gia tuy rằng đau nữ nhi, nhưng là nên giáo sống cũng là sẽ giáo. Đang nói, cách đó không xa tới mấy cái trong thôn cô nương. Các nàng đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên tiến đến cùng nhau lại đây. Nơi đó mặt có Triệu Tiểu Mẫn, còn có đi ở mặt sau cùng Điền Ngọc Tú, mặt khác còn có hai cái trong thôn tới nữ thanh niên trí thức. Thanh niên trí thức dù sao cũng là trong thành tới, cho nên các nàng xuyên xem như khá tốt, nhưng là vừa tiến đến cùng Triệu Tiểu Lan kia tân hình thức so vẫn là bị áp xuống. Điền Ngọc Tú vẫn luôn cho rằng chính mình kia thân quân trang xuyên đến nơi nào đều so người khác cường, hôm nay lại cảm thấy căn bản cùng nhân gia Triệu Tiểu Lan vô pháp so. Không khỏi hư một tiếng, đứng ở một bên đi cũng không ra tiếng càng không cùng người chào hỏi. Kỳ thật nhà bọn họ vốn là không nghĩ nàng ra tới mất mặt, chính là nàng chính là không phục muốn mượn cơ xem một cái Diệp Quốc Hào, nào biết lại bị Triệu Tiểu Lan cấp đổ tâm. Đồng dạng bực bội còn có Triệu Tiểu Mẫn, lần trước bị Triệu Tiểu Lan cấp nhìn thấy hồi hương mà sự tình vốn dĩ liền cảm thấy chính mình có nhược điểm rơi xuống nàng trong tay, mỗi lần nhìn thấy nàng trong lòng đều có một vướng mắc, liền sợ nàng ở trước mặt mọi người nói ra cái gì tới. Cho nên, Bồi Tiểu Tâm đối với Triệu Tiểu Lan cười nói, Tiểu Lan, ngươi cũng tới, ngươi này quần áo thật là đẹp mắt, về sau có rảnh dạy ta làm một chút được không? Ta nương làm, ngươi hỏi ngươi nhị thẩm đi thôi. Triệu Tiểu Lan không muốn phản ứng nàng, nhưng là mặt ngoài vẫn là gương mặt tươi cười nên người làm người chọn không ra một chút tật xấu. Nàng tùy ý nói xong liền ngồi xổm trên mặt đất rửa chén, một bên tẩy còn một bên dùng khăn lông khô lau khô phóng hảo. Cho nên, nàng làm so người khác trầm điểm. Điên Ngọc Tú liền hừ một tiếng nói, người nghèo hạt chú ý, chờ ngươi soát xong trời đã tối rồi. Nàng chính là xem Triệu Tiểu Lan không vừa mắt, cho nên mới sẽ đến như vậy câu. Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi không cùng nàng nói chuyện, nhưng là Triệu Tiểu Mẫn đã nói, Tiểu Lan, ngươi đừng trách nàng, nàng trong lòng không thuận, ngươi đi một bên nghỉ ngơi đi, ta tới soát liền thành. Triệu Tiểu Lan nhìn Triệu Tiểu Mẫn liếc mắt một cái, nàng nói cái gì cũng chưa nói đi, chính là nghe nàng như vậy một giảng khen ngược tựa chính mình vô cớ gây rối. Nhị tỷ, ta chính là một câu cũng chưa nói a, ngươi như thế nào nhìn ra ta quái nàng tới. Nói xong nàng tiếp tục trong tay việc, không tính toán phản ứng Triệu Tiểu Mẫn. Nhưng lúc này, Triệu Tiểu Mẫn không biết như thế nào liền ngồi trên mặt đất, xoát chén thủy còn giải nàng một thân. Triệu Tiểu Lan không biết sao lại thế này, liền đi kéo nàng nói, ngươi không sao chứ. Ha, cái này cùng đời trước không giống nhau, nhưng kết cục vẫn là giống nhau. Chương 46 làm sự tình. Triệu Tiểu Mẫn ủy khuất khuất đứng lên, sau đó run run trên người quần áo, vốn dĩ này không có gì sự tình. Cố tình Điền Ngọc Tú đi tới, nàng duỗi tay liền đẩy Triệu Tiểu Lan một chút, lớn tiếng nói, Triệu Tiểu Lan ngươi có bệnh đi, Triệu Tiểu Mẫn lại chưa nói ngươi cái gì, vì cái gì đẩy nàng. Đời trước đối mặt đồng dạng khiêu khích Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra phản kháng thực kịch liệt, hoàn toàn không nghĩ tới chúng người khác bấy dập, làm nàng ở mọi người trước mặt né mặt. Nay một đời, nàng đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào đối phó thời điểm liền nhìn đến một mặt màu xanh lục từ xa đến gần mà đến, nàng lập tức liền thay đổi chủ ý, không ở tựa đời trước như vậy tùy hứng, mà là áp lực về phía sau lui một bước, nói, ta không có à, ta cũng không biết đường tỷ như thế nào đột nhiên té ngã. Triệu Tiểu Mẫn vẫn luôn biết xa một chút Tiểu Lan là thế nào ca tính, cho rằng bị đại gia hoan uổng nàng khẳng định sẽ cùng các nàng xảo, một xảo nàng liền ném mặt mũi, đến lúc đó còn sẽ bị người ta nói tùy hứng hồ nháo, ở người khác hỉ yến thượng nháo sự. Chính là không nghĩ tới nàng lui ra phía sau còn ủy khuất lên, trong lúc nhất thời đảo làm nàng không có biện pháp tiếp. Liền nói, không trách Tiểu Lan, ta. Kỳ thật là nói xong, Triệu Tiểu Mẫn đem đầu chuyển hướng một bên, như là muốn khóc bộ dáng. Chính là ở mọi người xem tới, chính là bởi.